Mời các bạn cùng nghe phần 4 của truyện Quỳ gối dưới váy em. Truyện audio được chia sẻ bởi coocdoctruyen.com. Chương 41 chỉ mong rất nhiều năm sau trong lòng em vẫn còn có anh. Thẩm Đường mua một phần bánh phô mai tự khao chính mình đã vất vả mấy ngày qua. Cô làm bộ làm tịch nói, chị Lị em có thể ăn sao? Mấy cái này lượng calo rất cao đó. Thôi, đừng nói móc chị nữa. Chị Lị cũng cầm một miếng lên ăn ngon lành, kéo lượng đường huyết dường như chuẩn bị chạm đáy của mình. Tất cả mọi người trong phòng làm việc sau cuộc chiến cam go này đều gầy đi trông thấy. Cô cũng thế, lao lực quá độ, nửa đêm nằm mơ cũng mơ thấy cảnh họ và Phan Ngọc đang xé nhau. Gió tanh mưa máu xem như đã kết thúc, tương lai bên kia còn có thể ngóc đầu dậy hay không thì không thể đoán trước được. Đường đường, tiếp theo em có tính toán gì? Chị Lị phóng túng bản thân nhâm nhi hai ly cà phê sữa nóng, triệt để ném mấy cái gì mà hạn chế lượng đường, cắt giảm lượng calo ra sau ót hết. Thẩm Đường chậm rãi cắn miếng bánh phô mai thơm lừng, trước mắt lướt qua vài hình ảnh. Tưởng Thành Duật rửa hoa quả cho cô. Tưởng Thành Duật đi đến cửa hàng đối diện mua bánh phô mai cô thích ăn nhất tại khách sạn của Trường Thành, trong phòng họp tầng 18. Tưởng Thành Duật dịu dàng nói với cô, đường đường, qua đây với anh. Toàn bộ ký ức lấp kín những năm gần đây của cô là anh. Mỗi bức ảnh đều có hình bóng ánh, ảnh chồng ảnh, sau đó chậm rãi tan biến. Trước mắt là chị Lị đang nghiêm túc hỏi cô có tính toán gì. Thẩm Đường uống một ngụm cà phê che giấu sự thất thần ban nãy, chị là người đại diện của em, còn hỏi em có tính toán gì. Chị Lị có hơi hồ đồ, trong khoảng thời gian này đều là Thẩm Đường tọa trấn giết địch, mỗi bước đi đều quyết liệt triệt để, khiến bản thân cô cũng quên mất công việc chính của mình. Em nghỉ ngơi mấy ngày đi, bộ phim Đại Mộng mới tình chịu chỉ ý đề cập cuối tháng khai máy. Thẩm Đường gần đây dốc lòng lật đổ Tiêu Gia và Phan Ngọc, không chú ý tin tức gì khác, hỏi đạo diễn và nam chính là ai. Chị Lị, vẫn là Chu Minh Khiêm và Cố Hằng. Bộ phim ngày đầu hạ năm đó đoán chừng không có cơ hội lên sóng, từ nhà sản xuất Trần Nam Kình đến vai phụ Trần Nhất Thức lần này đều bị phốt sống giờ chết giờ, một người sau khi lập gia đình mới, lãng quên luôn cha ruột cùng đứa con gái không thèm đám hoài hơn 20 năm, một người ngay tại trường quay nổi dã tâm muốn đánh chết người. Người chịu thiệt hại nặng nề nhất vẫn là công ty sản xuất chính của bộ phim này, công ty của Phan Ngọc. Các đài truyền hình và các nền tảng trực tuyến khác cũng sẽ không mạo hiểm mua bộ phim này trong ít nhất 2 năm. Ngày đầu hạ năm đó đứng trước án bản án treo kho vô thời hạn. Theo ý tứ của Triệu Chỉ Ý, Đại Mộng mới tỉnh coi như đền bù cho Cố Hằng và Chu Minh Khiêm. Lần này trong cuộc chiến dư luận, không chỉ có Chu Minh Khiêm ủng hộ cô mà Cố Hằng cũng có những động thái thể hiện rõ quan điểm đứng về phía Thẩm Đường. Thời khắc nguy nan mới thấy được chân tình. Điện thoại của chị Lị chấn động không ngừng, điện thoại bàn của văn phòng cũng không ngớt tiếng chuông gọi tới. Cô không rảnh nghe, để trợ lý tiếp điện thoại. Tất cả đều là lời mời hợp tác. Một số đạo diễn và nhãn hàng lúc trước dưới áp lực từ phía Tiêu Chân mà hủy bỏ hợp đồng hiện tại cũng lũ lượt kéo nhau gọi đến, cát xê cũng tăng lên 1% so với trước. Đúng là không biết xấu hổ. Trợ lý quay sang nói với chị Lị, đừng mơ mà ký lại hợp đồng với chúng ta. Nói nhiều. Thẩm Đường chỉ hộp bánh phô mai, phạt em ăn 2 cái. Cô nhóc trợ lý lắc đầu ngoài ngoậy, cô muốn cao gầy xinh đẹp, không muốn ú na ú nần cho nên triệt để cự tuyệt sức hấp dẫn của đồ ngọt. Thẩm Đường đóng nắp hộp nói với chị Lị, từ giờ trở đi đừng nhận thêm hợp đồng thương mại và kịch bản nào nữa. Chị Lị, định chiến tranh lạnh với bọn họ, hay là chờ nước lên thì thuyền lên, đợi đẩy giá lên cao hơn. Xét độ hot cùng chủ đề liên quan đến Thẩm Đường hiện tại, không lo không có tài nguyên. Em muốn rút khỏi giới giải trí, nửa năm này chỉ muốn thực hiện giao ước trước đó với Triệu Chỉ Ý. Cái gì, chị Lị mở to hai mắt thì ra cô nhóc này nói với chủ tịch Tiêu sẽ rút khỏi giới giải trí không phải chém gió. Em tại sao em lại muốn rút khỏi giới giải trí? Xét đánh giữa trời quang, cô không tài nào tiếp thu nổi thông tin này. Thời khắc gian nan nhất cô gái của cô vẫn có thể chịu đựng được, bình tĩnh trèo chống đưa đoàn đội vượt qua khó khăn, còn điều gì đen tối hơn những ngày tháng kia chứ? Nhắc mới nhớ mấy ngày nay huyên náo rầm rộ, danh tiếng cả gia đình Trần đạo diễn được cả giới nghệ sĩ kính trọng trước kia chẳng mấy chốc đã chạm đáy, đặc biệt là Phan Ngọc bị fan hâm mộ thoát fan không tiếc lời chửi rủa thóa mạ, nhưng qua khoảng thời gian bão tố này có lẽ cũng sẽ không còn ảnh hưởng quá lớn như trước. Dù sao con đường hiện tại em đang đi chính là dẫm lên xi căng đan để bạo hồng. Dựa theo bản tính nhỏ nhen thù dai của Phan Ngọc, chỉ cần em còn trong giới giải trí một ngày, phàm là người dính dáng đến em, đều sẽ bị bà ta vô tình cố ý sắp xếp gặp phải sự cố, đến lúc đó dư luận bùng nổ chúng ta không thể khống chế thế cục trong tay được nữa. Thẩm Đường rút một chiếc thẻ từ trong túi sách ra, em rút khỏi giới giải trí là có việc khác muốn làm. Chị Lị vẫn không tin nổi, lắc lắc bả vai cô, em ngốc sao? Chị Lị hiểu rất rõ tính tình Thẩm Đường, đã quyết làm gì sẽ không bao giờ thay đổi, thường ngày cô cũng vì tính cách ngang bướng, cứng đầu này của Thẩm Đường mà tức giận đến mức muốn thôi việc. Thẩm Đường khẽ mỉm cười, ôn tồn nói, căn hộ ở Thượng Hải em tặng chị, có thời gian chúng ta hoàn thành thủ tục chuyển quyền sở hữu càng sớm càng tốt. Căn nhà ở Bắc Kinh mà em thuê, trước đây em nhớ có lần Viên Viên ao ước nói, cô ấy luôn mơ ước mua được một căn nhà có ban công rộng tầm nhìn thoáng. Em đã liên hệ với chủ nhà, chờ chú ấy về nước sẽ mua lại tặng cho Viên Viên làm quà sinh nhật 26 tuổi. Tiện đây em cùng nhờ chị dùng tiền mặt riêng của em thanh toán một lần duy nhất tiền lương tương đương 3 năm cho các anh chị em trong đoàn đội của chúng ta. Họ theo em 5 năm nay chẳng có ngày nào yên bình tốt đẹp. Viên Viên là trợ lý của Thẩm Đường. Em làm gì vậy? Điên rồi à? Chị Lị kinh ngạc hét lên, cảm thấy như Thẩm Đường đang để lại di nguyện, lần này đi sẽ không bao giờ trở về nữa. Mật khẩu chị biết rồi. Thẩm Đường đặt chiếc thẻ lên bàn. Em không điên, chị Lị, em không thiếu tiền. Lúc còn ở London em nghèo đến mức không có gì ngoài tiền. Vì không am hiểu quản lý tài chính cho nên đã giao toàn bộ tài sản cho công ty quản lý tài chính của Tạ Quân Trình. Những năm gần đây số tài sản ấy đã sớm vượt qua 9 con số. Em hiện tại chỉ có một mình, tiêu sao hết nhiều tiền như vậy. Tiền lương 3 năm chị nhận, căn hộ thì không thể lấy. Chị Lị hổ thẹn nói, mấy năm nay mắng em không ít, cầm nhiều tiền của em vậy, chị ngại. Thẩm Đường bật cười, rốt cuộc cũng đợi được đến ngày chị phải tự kiểm điểm mình thế này, không tệ chút nào. Em đó đúng là con nhỏ, không tim không phổi. Lúc này còn cười được, chị Lị quay mặt đi chỗ khác, hốc mắt ươn ướt. Thẩm Đường không đùa nữa, nghiêm túc nói, chị mắng em là bởi vì em không chịu đi tranh giành, lại còn cứng đầu, cứng cổ, sợ em rước thiệt thòi. Em tặng chị căn nhà là muốn cảm ơn chị ngày thường luôn chiếu cố quan tâm em. Mỗi lần em phải đi xã giao cho dù về trễ thế nào chị cũng ở bên ngoài phòng chờ em, sợ em quá chén. Trong tim em việc mỗi tối chị CSPF em như vậy còn chân quý hơn rất nhiều những căn phòng ốc xa hoa kia. 5 năm này kỳ thực chị cũng vô cùng dung túng em, ngoài miệng không mắng thì gắt nhưng vừa quay lưng lại vội vàng xử lý những tin đồn thất thiệt kia. Dù 2 năm em không nhận được vở kịch nào chị cũng chưa từng nghĩ đến việc bỏ rơi em, nếu em không cố chấp với việc của ông nội như vậy chị cũng sẽ không xui xẻo tận cùng như thế. Vành mắt chị Lị đỏ lên, đã không nén được nước mắt ướt nhòe vành mi. Đừng nói móc chị Lị vội vàng quay người tìm khăn giấy, trước mắt mơ hồ không nhìn rõ bất kỳ thức gì, trợ lý phải chạy qua đưa hộp khăn cho cô ấy. Trợ lý cũng khóc theo, cô không bỏ được Thẩm Đường, vừa tốt nghiệp đã theo Thẩm Đường làm phụ tá, 5 năm so với thời gian ở cùng người nhà còn nhiều hơn. Chị Đường, hay là chị dẫn em cùng rút khỏi giới giải trí, em theo chị đến Manhattan, làm trợ lý cho chị, căn hộ kia em không cần. Cô lau nước mắt, về sau đại gia đình chúng ta chia 5 xẻ 7, mỗi người một nơi. Em cảm thấy cuộc sống như thế thật tẻ nhạt, còn có anh vệ sĩ của chị nữa. Rồi anh ấy sẽ đi đâu về đâu? Chẳng lẽ lại quay lại với chủ cũ? Thẩm Đường tựa bên mép bàn, cười nhẹ nhìn người đại diện và trợ lý nước mắt ngắn nước mắt dài, khóc đến nức lên, em đến cùng là khóc vì chị rút khỏi giới giải trí, hay khóc vì không được gặp anh vệ sĩ nữa? Trợ lý, đương nhiên là không muốn xa chị. Chị vẫn lưu cậu ấy bên người, về sau còn cần cậu ấy theo bảo vệ chị. Thẩm Đường xoay người, cầm cặp kính râm trên bàn đeo lên, Viên Viên, em căn bản không hiểu rõ con người cậu ta, cũng không biết trong quá khứ cậu ta đã trải qua những việc gì. Cậu ta là kẻ vô dục, vô cầu, không có tình cũng không biết xung động, sống một cách mơ mơ màng màng chỉ yêu công việc. Cô dịu dàng xoa xoa đầu trợ lý, ở lại căn hộ có view đẹp như mơ của em đi, tìm một cậu bạn trẻ trung tươi sáng mà yêu đương, sống cuộc sống mà em thích. Nếu như mọi người không bỏ được đại gia đình này chị cũng sẽ không để các chị em thất nghiệp đâu. Ổn định đã hồi phục tinh thần sau tổn thương, cậu ấy đang tìm đoàn đội để trở lại giới giải trí. Nói về sự thu hút, cô ấy còn hơn chị gấp 100 lần, mọi người cũng quen thuộc với cô ấy rồi, có thể cân nhắc qua chỗ cô ấy rèn luyện một thời gian, về sau còn phiền cả nhà giúp chị chăm sóc Ôn Địch. Chị Lị đột nhiên nhớ tới câu nói trước kia của Thẩm Đường, dù em có rút khỏi vòng giải trí em cũng sẽ sử dụng át chủ bài trong tay mình, cho mọi người tiền đồ như gấm, sẽ không để mọi người gánh thêm bất kỳ phiền phức nào. Cô ấy còn nói át chủ bài chính là em, khi đó chị Lị chỉ cảm thấy cô gái này quá khinh cuồng. Hôm nay em hẹn em đi trước đây. Thẩm Đường đi ra ngoài, cô hẹn Ôn Địch gặp mặt. Trước đây Ôn Địch đến thôn Hải Đường chơi, còn nói về sau tích đủ tiền sẽ về đây mua nhà, lúc không vui leo lên sân thượng ngắm biển cả mênh mông, mọi buồn phiền để mặc cho gió biển cuốn đi hết. Ông nội để lại cho cô mấy tòa nhà nghỉ kia cô tặng lại cho anh Thẩm, đó là việc nên làm, những năm nay cả gia đình anh ấy đã chăm sóc quan tâm ông nội cô rất nhiều. toàn sát cạnh khu nhà nghỉ tặng lại cho Ôn Địch. Chỉ có mấy gian nhà trong viện hai ông cháu sinh hoạt trước kia cô lưu lại cho chính mình. Mấy ngày nay Ôn Địch bận tối mắt tối mũi, cách làm người của cô ấy chính là lấy oán báo oán, dùng chính thủ đoạn của Phan Ngọc để đối phó với bà ta. Ngoài việc tìm Thùy Quân, cô cũng đăng ký một loạt nick clone, đồng thời liên lạc với blogger tung liên hoàn phốt của bà ta lên. Chiến đến quên ăn quên ngủ, dù là ban ngày hay ban đêm đều quay cuồng đầu óc. Cậu làm gì mà mắt quầng thâm nặng thế kia? Thẩm Đường nhìn chằm chằm cô bạn. Ôn Địch chống cằm, ngáp một cái, viết kịch bản, nghĩ kịch bản, ăn dưa hấu cậu quăng lên, ngày đêm hăng say lao động, không có thời gian nghỉ ngơi. Căn nhà ở thôn Hải Đường cô ấy không muốn, từ chối vô cùng thẳng thừng, để anh Thẩm mở thêm một tòa nhà nghỉ VIP cho tớ, thi thoảng tớ về ở. Lúc đầu tớ giỡn chơi với cậu thôi. Cậu cho tớ, một năm không biết tớ ở được mấy ngày, bỏ trống thì lãng phí, cho thuê có phải kiếm thêm được bao nhiêu tiền không? Cô cười nói, để đó đi, chờ khi nào chúng ta già, cùng về đó dưỡng lão. Thẩm Đường xưa nay không nghĩ xa như vậy, không biết già rồi cô có phải hay không vẫn lẻ loi, đơn độc một mình. Căn hộ ở Thượng Hải cho chị Lị, căn hiện tại đang thuê chờ chủ nhà về sẽ mua lại tặng Viên Viên, về sau có hai người đó ở bên cạnh giúp cậu tớ cũng yên tâm. Ôn Địch ôm bụng cười ngặt nghẽo, vì tớ cậu tặng hai căn hộ cho họ luôn. Một phần vì muốn cảm ơn họ những năm qua đã chiếu cố tớ. Một phần khác là hy vọng họ có thể đối xử tốt với Ôn Địch. Hận thù của Phan Ngọc không chút xuống tớ được, chắc chắn sẽ đem toàn bộ đổ lên đầu cậu. Đến lúc đó khẳng định bà ta sẽ hắc cậu thê thảm để xả hận. Chị Lị biết cách đối phó với Phan Ngọc thế nào, những năm này đụng độ nhiều tự nhiên kinh nghiệm phong phú, biết hết các chiêu trò của bà ta. Hai căn hộ này căn bản không đủ để cảm tạ những gì Ôn Địch đã hy sinh cho cô. Ôn Địch rất có thiên phú trong nghề biên kịch, hơn nữa duyên qua đường của cô ấy cũng rất tốt, cho dù là tác phẩm gốc hay tác phẩm cải biên qua tay Ôn Địch đều gặt gái nhiều thành công rực rỡ. Lúc trước cô không kiếm được hợp đồng diễn, Ôn Địch đã tự hạ thấp giá kịch bản, trong hợp đồng chỉ có một điều kiện duy nhất chính là mời Thẩm Đường tham gia, cho dù vai phụ cũng được. Sau này khi cô đã nổi tiếng, có thể nhờ vào danh tiếng và độ hot của bản thân tiếp cận kịch bản, Ôn Địch cũng không cần hạ giá sản phẩm của bản thân nữa, mỗi kịch bản cô ấy bán ra đều xấp xỉ 8 chữ số. Tớ mệt quá, muốn ngủ một lát. Thẩm Đường gục xuống bàn. Ôn Địch cũng đã đến giới hạn chịu đựng, tựa lên mặt bàn ngủ thiếp đi. Ngoài cửa sổ, ánh sáng phồn hoa đô hội bên ngoài xuyên qua cửa kính chiếu lên khuôn mặt hai cô gái. Bầu không khí trầm mặc này đã kéo dài gần 2 tiếng. Chữ Tiêu Duyệt và chữ Tiêu Khoát thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn nhau. Kết thúc kỳ nghỉ hè, ban đầu hai anh em dự định trong tuần này sẽ quay lại trường, không ngờ bất ngờ đọc được dư liên quan đến nhà mình, không khí trong nhà từ hôm đó đến nay vẫn luôn trong tình trạng căng thẳng. Ba ngồi trong phòng khách, trước mặt là laptop làm việc, giao diện web đang là hòm thư và website công ty, nhìn có vẻ như đang trách mail công việc nhưng thật ra đã gần nửa tiếng con chuột trên màn hình vẫn không nhúc nhích. Chữ Tiêu Tuyết đá ông anh trai một cái, lặng lẽ chỉ về phía ba. Chữ Tiêu Khoát hiểu ý em gái, cậu dốc nốt nửa cốc nước đá, để khiến bản thân tỉnh táo hơn, sau đó mới đứng lên khẽ gọi ba ba. Hai giây sau chữ Nhạc Lệ dường như mới phản ứng kịp hả. Chữ Nhạc Lễ chậm rãi quay đầu, sao vậy? Đôi sinh đôi ngồi xuống gần ông, trong nháy mắt chữ Tiêu Khoát đột nhiên có bộ dạng như một người trưởng thành, khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt nghiêm túc. Còn chữ Tiêu Thuyết ngồi quỳ chân dưới thảm, hệt như khi còn bé, nũng nịu gối đầu lên đùi ông, ngước mắt nhìn chữ Nhạc Lễ. Chữ Nhạc Lễ buông con chuột cười cười, muốn an ủi ba hả? Không phải. Chữ Tiêu Khoát thẳng thắn nói, con không cảm thấy ba cần hai đứa con an ủi gì cả, chỉ là muốn biết ý nghĩ của ba, hay nói cách khác mặc kệ ba quyết định thế nào, con và em cũng sẽ ủng hộ ba. Chữ Tiêu Thuyết phối hợp nói, con và anh hai cũng đã 20 tuổi rồi, chẳng mấy chốc đã đến tuổi tự lập, ba không cần vì chúng con mà khiến bản thân thiệt thòi, lo nghĩ. Cho dù ba và mẹ có tiếp tục ở bên nhau nữa hay không, chúng con vẫn luôn thương yêu ba mẹ, không thay đổi. Chữ Tiêu Khoát nói nốt những lời ban nãy chưa nói xong, nếu ba vẫn yêu mẹ, vậy hãy dứt khoát buông việc này xuống, đừng do dự dự như hiện tại nữa. Bằng không nếu trong lòng còn vướng bận, để lâu ngày sẽ sinh ra oán hận, sau đó ba lại náo loạn với mẹ, nói những lời khiến mẹ đau lòng, thì chẳng bằng quyết định ngay bây giờ một cách triệt để, ba nói có đúng không? Việc này mặc dù là mẹ không phải trước nhưng con tin tưởng 25 năm nay mẹ là người sống khổ sở trong ân hận hơn bất kỳ ai. Chữ Nhạc Lễ nhìn hai đứa bé. Chỉ trong vòng một đêm như đã trưởng thành, lời lẽ cứng rắn, ngôn từ mạch lạc, suy nghĩ cũng vô cùng thấu triệt. Ba đang nghĩ nên trấn an hai con thế nào. Ông tự trách xin lỗi các con, tại thời điểm các con đang tuổi nhạy cảm nhất, khiến các con bị vướng vào chuyện lùm xùm này. Không sao cả, Ba con thật sự không sao. Từ idol trong lòng thành chị gái ruột so với mấy tình tiết trong tiểu thuyết còn bất ngờ hơn. Đêm đã khuya, Chữ Nhạc Lễ khuyên hai đứa trẻ lên tầng đi ngủ trước. Chữ Tiêu Thuyết ôm chặt ba, nũng nịu nói, ba. Ngủ ngon, Chữ Nhạc Lễ yêu chiều búng mũi con gái, dịu dàng đáp ừ, ngủ ngon. Tomorrow is another day. Trời vừa rạng sáng, Chữ Nhạc Lễ đứng ngoài ban công hút thuốc, một chiếc xe lẳng lặng tiến vào sân nhà, là Tiêu Trần từ nước ngoài gấp rút trở về. Ông dập tắt điếu thuốc trở lại phòng. Tiêu Trần ở dưới lầu rửa tay, chỉnh trang lại bộ dạng mới lên lầu tìm Chữ Nhạc Lễ, bà đứng trước cửa phòng ngủ chân nặng như đeo chì, không đủ dũng khí tiến lên. Hai người dù ngay trước mặt nhưng ngỡ như cách nhau vạn trượng. Chữ Nhạc Lễ không biết đêm nay vợ trở về, những ngày này ông không thể liên lạc được với vợ, phải thông qua vệ sĩ của Tiêu Trân để hỏi thăm tình hình của bà. Tiêu Trân vịn khung cửa, em xuống phòng ngủ dành cho khách dưới lầu nghỉ, lần này về là sợ hai đứa nhỏ nghĩ linh tinh. Bà dùng sức quá mạnh, vết móng tay hằn sâu xuống da. Xin lỗi anh, trừ câu đó ra, bà không biết phải nói gì lúc này. Bà biết chồng mình sẽ không chủ động đề nghị ly hôn. Em đã cho luật sư tiến hành các giấy tờ thủ tục cần thiết để ly hôn. Tất cả tài sản em đều không cần. Quyền sở hữu tài sản đều thuộc về anh và hai con, hai đứa đã lớn như thế chúng ta cũng không cần tranh chấp về quyền nuôi dưỡng, tài sản cũng không cần nhiều thủ tục phân chia cho nên các tiến trình hoàn thành hồ sơ tương đối nhanh. Anh cố gắng đợi thêm chút nữa. Chữ Nhạc Lễ lẳng lặng đi tới trước mặt vợ, ông nhìn rõ hai mắt bà hơi sưng lên, dù đã trang điểm khéo léo cũng không che hết được nét tiêu tụy, mệt mỏi, mấy ngày nay không biết bà đã khóc bao nhiêu lần. Chỉ vì cuộc hôn nhân tan vỡ với một người đàn ông không đáng, em hận nhiều năm như thế, báo thù lâu như vậy không thấy mệt sao. Anh và hai đứa nhỏ đều không để bụng những chuyện ấy. Tiêu Trần không dám nhìn chồng, ánh mắt dán chặt lên tay nắm cửa đang bị bà siết thật chặt. Xin lỗi đã khiến anh bị chế giễu. Bà khó khăn lắm mới nâng được tay lên ôm cổ ông, trong tiếng nói không nén được nức nở, em xin lỗi. Đôi lúc Tiêu Trần cũng hỏi mình có mệt mỏi không. Thật ra bà rất mệt, hận thù khiến bà mệt mỏi, tàn tạ khiến bà chưa một phút giây thật sự sống thanh thản. Nhưng bà không cách nào nguôi ngoai được ngọn lửa thù hận này, mặc cho nó làm bà tổn thương, mặc cho nó đốt cháy tim gan bà. Sao có thể không hận khi bà còn đang nhốt mình trong căn phòng tối, hai mắt nhòa lệ, đau khổ, vật vã, thì người kia đã nhanh chóng kết hôn sinh con, vui vẻ với hạnh phúc mới. Bà đã từng ảo tưởng chỉ yêu duy nhất mình, cuối cùng bao tình cảm luyến lưu, bao ân ái mặn nồng đổi lại là giấu giếm, đổi lại là uất hận, không có lễ cưới, không thể cùng nhau công khai yêu đương, không thể đường đường chính chính sánh vai cùng người đó. Cái gì cũng không có, chỉ có vết thương chồng chất vết thương cùng một tờ giấy chứng nhận ly hôn cạch cỡm. Mà Phan Ngọc chỉ cần dùng chút thủ đoạn, động chút tâm tư, cái gì cũng có trong tay. Làm sao có thể không hận, làm sao có thể dễ dàng quên đi, bà không biết cũng không ai nói cho bà biết phải làm thế nào. Tiêu Trần 21 tuổi có đường đường, trở mặt với ba, bỏ ngang việc học kết quả mất trắng, cuối cùng đổi lấy sự lừa dối, phản bội, những việc hoang đường đó bà chỉ muốn quên đi, chỉ muốn tự nhủ với lòng mọi thứ đơn giản là một cơn ác mộng không có thật. Tiêu Trần chưa từng nghĩ đến việc thanh minh cho bản thân, những năm gần đây, ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đầy sai lầm và tầm tối của bà chính là gả cho Chữ Nhạc Lễ, người đàn ông này là tia sáng duy nhất trên đường đời u ám của Tiêu Trần. Xin lỗi, em thật sự xin lỗi. Nói thêm lần nữa, bà mới buông tay. Thời điểm Tiêu Trần xoay người toan bước đi, Chữ Nhạc Lễ tiến lên, nắm chặt tay vỡ, đều là chuyện đã qua rồi. Ông nói, anh đã sớm biết Thẩm Đường là con gái em. Tiêu Trần chấn kinh, anh biết khi nào? 5 năm trước, một cách vô cùng ngẫu nhiên, Chữ Nhạc Lễ không muốn hồi tưởng lại. Thời gian đó đối với ông mà nói vô cùng đau khổ, mệt mỏi. Ông vẫn luôn cho rằng Thẩm Đường và Chữ Nhiễm mâu thuẫn là do Thẩm Đường vì hận Tiêu Trần mà giận chó đánh mèo nhắm vào cháu gái ông. Nếu không phải vì lần này Thẩm Đường kiên quyết hé lộ thân phận, ông cũng không biết vợ mình lao tâm khổ tứ bố trí cạm bẫy trong showbiz nhiều năm như vậy là vì muốn trả thù Trần Nam Kình. Thì ra một khắc bà cũng chưa từng buông bỏ quá khứ. Thù đã trả xong, quên đi thôi. Tiêu Trần nắm chặt cánh tay ông, video Chữ Nhiễm đẩy Thẩm Đường, là anh phát tán, anh hy sinh Chữ Nhiễm để yểm hộ cho em. Chữ Nhạc Lễ lặng lặng nhìn vợ không đáp, dù có tức giận nhưng ông vẫn không đành lòng để bà bị đám bạn bè chế giễu sau lưng. Con gái ông nói rất đúng, ông thấy sắc đẹp liền mở mắt. Ông thẹn với cháu gái, tương lai nhất định sẽ tìm cách đền bù cho Chữ Nhiễm. Ai ngờ video đó được tung lên cũng không khiến sự quan tâm của dư luận nhằm vào Chữ Nhiễm, cộng đồng mạng vẫn mải mê chăm chú ăn quả dưa khác lớn hơn. Chữ Nhiễm nói đùa, tính ké frame mà cũng ké không được. Ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay Bắc Kinh đã ngớt mưa, trời trong nắng vàng. Trần Nam Kình về đến nhà vào thẳng phòng thay quần áo, lấy vali thu thập hành lý. Phan Ngọc Huy hoảng hồn, nhưng vẫn ra vẻ trấn định hỏi anh định làm gì. Đến lúc luật sư sẽ liên lạc với cô, Trần Nam Kình chỉ mang theo một số đồ dùng thiết yếu và quần áo. Anh muốn ly hôn, sắc mặt Phan Ngọc trắng bệch, lúc này anh còn muốn ly hôn với tôi. Nếu chúng ta ly hôn, vậy còn nhất nặc, con bé phải làm sao? 22 tuổi rồi, cũng không còn là đứa trẻ con nữa. Cũng đến tuổi yêu đương rồi, anh thật sự muốn hủy hoại toàn bộ tiền đồ của con bé. Phan Ngọc đem toàn bộ hy vọng ký thác vào con gái, mặc dù bà và Trần Nam Kình đã cùng đường mặt lộ cho dù đã đến mức này, nhưng bà vẫn không muốn buông tay. Hiện tại con chúng ta đã trở thành chủ đề bàn tán, nếu tôi và anh ngay tại thời điểm này ly hôn, con bé sẽ thực sự thành trò cười cho cả giới showbiz, anh không thể vì con mà nhịn lại một chút được ư. Trần Nam Kình không nói gì thêm nữa, tâm ý đã quyết. Phan Ngọc không còn hơi sức ồn ào với chồng, mấy ngày nay hai người đã cãi lộn đủ, cũng đã làm tổn thương đối phương đủ nhiều, bà mệt mỏi rời khỏi phòng ngủ. Một lát sau Trần Nhất Nặc tiến vào, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một hành trình dài buôn ba. Ba, Trần Nam Kình ừ một tiếng, trên máy bay con không ngủ được bao nhiêu, giờ nghỉ ngơi một lát đi. Trần Nhất Nặc kéo tay ba, không cho ông thu dọn đồ đạc, ba, giờ ba muốn rời khỏi nhà, vậy con phải làm sao? Vì con, mẹ và ba không thể tỉnh táo, bình tĩnh nói chuyện một lần ư. 22 năm tình nghĩa vợ chồng, gia đình ta gặp kiếp nạn này, ba định thân ai người đó lo thật sao? Trần Nam Kình nhìn con gái, không liên quan đến chuyện này, thời điểm mẹ con hủy hộ chiếu của cả nhà mình, đáng nhẽ mẹ con nên ý thức được sẽ có hậu quả như ngày hôm nay. Ba, hộ chiếu, Trần Nam Kình thoát khỏi tay con gái, con không cần nhiều lời, ý ba đã quyết. Dù ba và mẹ con có ly hôn, ba vẫn mãi là ba của con. Nhưng gia đình mình, đâu còn là một gia đình nữa. Đường Đường từ lúc một tuổi đã không còn nhà, phải đến ở cùng ông bà nội, nhưng chị con vẫn có thể an nhiên trưởng thành. Trần Nam Kình vỗ vỗ lưng con gái. Đừng khuyên nữa, ba không thể tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này được. Hai mắt Trần Nhất Nặc nhòe đi, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Trần Nam Kình không quay lại nhìn con gái thêm lần nào, kéo vali đi thẳng xuống nhà. 11 giờ chưa, Thẩm Đường mới thức giấc. Tối hôm qua uống rượu với Ôn Địch ở phòng ngủ đến khuya. 25 năm đắng cay, ngọt bùi không gì chưa nếm trải, nhưng một lần buông thả bản thân để say thì chưa từng. Chị Lị nhắn tin cho cô, buổi tối có một bữa tiệc xã giao với lãnh đạo cấp cao của nhãn hàng quần thể thao, thuận tiện ký lại hợp đồng vừa hết hiệu lực mới đây. Vì cảm ơn nhãn hiệu A trong thời điểm mấu chốt vẫn luôn ủng hộ, 2 năm tiếp theo Thẩm Đường làm đại ngôn miễn phí cho nhãn hàng quần áo thể thao này, sau khi rút khỏi giới giải trí sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động thương vụ nào, chỉ trao quyền hình tượng đại ngôn. Còn chưa kịp đọc hết tin nhắn kia, một tin nhắn khác đã gửi đến, Đường Đường tối con rảnh không? Ba muốn gặp con một lần. Thẩm Đường không nhắn lại, trực tiếp xóa bỏ. Cô tựa đầu lên gối, đột nhiên nhớ một người ra giết. Đúng 6 giờ tối, Thẩm Đường trang điểm, đến dự tiệc. Bữa tiệc tổ chức tại phòng VIP khách sạn Trường Thanh, cách căn phòng lần trước ăn cơm cùng Tạ Quân Trình và Tưởng Thành Duật một bức tường. Phục vụ giúp cô đẩy cửa lớn, cả một phòng tiệc lớn như thế không một bóng người. Bên cửa sổ là một chiếc bàn ăn dài, người đàn ông ngồi đó vừa vặn là người ban trưa cô mới nhớ đến. Cửa phòng tự động đóng lại, mọi âm thanh đều bị nhốt lại bên ngoài. Tưởng Thành Duật mặc vest chỉnh tề, cà vạt cũng được thắt lại cẩn thận. Anh đứng dậy, đi vòng qua bên cô, giúp cô kéo ghế. Thời gian như ngừng lại, đầu óc mộng mị, trong khoảnh khắc này cô không tài nào nhớ ra nổi lần cuối cùng mình gặp anh là khi nào. Thẩm Đường rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường, khẽ mỉm cười lịch sự, không phải nói hôm nay là bữa tiệc gặp gỡ lãnh đạo cấp cao của nhãn hàng A sao? Tưởng Thành Duật trở lại vị trí của mình. Gần đây anh quyết định đầu tư vào nhãn hàng A, thủ tục chuyển giao quyền lực đang được hoàn tất, đại khái tháng 11 sẽ công bố chính thức. Trên bàn có một ly nước ấm, Tưởng Thành Duật đã chuẩn bị sẵn cho cô, Thẩm Đường cầm lên uống một ngụm, nội tâm sớm đã tan thành nước. Anh là đại cổ đông của nhãn hàng A, mà cô lại là người phát ngôn của nhãn hàng này, sau này dù hạn chế tiếp xúc vẫn không tránh được dây dưa, đây có lẽ cũng là mối dây liên hệ duy nhất giữa hai người họ. Tưởng Thành Duật lấy khăn ăn giúp cô, theo động tác tay của anh, Thẩm Đường nhận ra chiếc đồng hồ An đang đeo và chiếc trên cổ tay cô vừa vặn một đôi. Tưởng Thành Duật nhìn cô, vẫn không có cơ hội, tại nơi công cộng, không chút cố kỵ mời em một bữa cơm. Thẩm Đường lắc đầu, thế này rất tốt, yên tĩnh. Cô cúi đầu, chỉnh lại khăn, không nhìn anh. Cậu hai tưởng ra, ngoại trừ tài năng, khí chất không ai bì nổi, còn sở hữu đôi mắt sâu thăm thẳng, chỉ cần anh chăm chú nhìn một người, dù trái tim bằng băng cũng không chống đỡ nổi sức hút từ anh. Ánh mắt Thường Thành Duật từ đầu chí cuối vẫn luôn đặt trên người cô, chờ thêm một thời gian nữa, sức nóng của những việc gần đây bớt nhiệt, chúng ta đến nhà hàng SZ, em chắc chắn sẽ thích cảnh đêm ở đó, hơn nữa nhà hàng ấy có vài món vô cùng hợp khẩu vị em. Thẩm Đường ngẩng đầu nhìn anh từ tốn đáp cảm ơn. Ngày mai em phải bay đến Thượng Hải, có chút việc tư cần giải quyết, cuối tháng bắt đầu tiến tổ, đoàn làm phim cũng ở Thượng Hải. Quay xong bộ phim này em sẽ rút khỏi giới giải trí, ra nước ngoài định cư, về sau có lẽ không quay lại Bắc Kinh nữa. Sau đó trong căn phòng chỉ còn lại sự lạnh lẽo vô tận, cái giá lạnh không khác gì đêm đông trong thâm sơn cùng cốc. Sự im lặng khiến nước ấm trong ly cũng dần lạnh, tiếng gõ cửa cùng tiếng xe đẩy đồ ăn cắt đứt sự im ắng giữa hai người. Tất cả những món này đều là món Thẩm Đường thích, Tưởng Thành Duật gắp thức ăn vào đĩa cho cô, nhỏ giọng hỏi, ở Bắc Kinh không có gì khiến em lưu luyến thật sao? Đã từng, ban đầu cô không thích thành phố này, bởi vì gia đình Trần Nam Kình ở đây, vì thế cô nhất quyết không mua nhà ở thành phố này. Về sau gặp một người đàn ông tên Tưởng Thành Duật, từ đó nhắc đến Bắc Kinh cô liền nhớ đến anh. Đến Bắc Kinh liền ngóng trông giây phút được gặp anh. Thành phố này cứ thế in trong tim cô bởi vì nơi đó cất giấu một người, người cô không thể ngừng nhớ nhung, quyến luyến. Thẩm Đường, hiện tại không có. Cô không nhìn Tưởng Thành Duật nữa, anh chăm chú dõi theo cô tại đêm hai người chia tay đó, anh hận không thể nhìn sâu vào nội tâm cô gái này. Theo đuổi cô, cầu cô quay lại, hợp lại, phân ly, lại chạy theo cô quả thực không dễ dàng gì với một người đàn ông tự cao tự đại như anh. Nhưng đối với cô gái trước mặt anh hết lần này đến lần khác đều hết mức dung túng, từ bao giờ cô đã trở thành một ngoại lệ duy nhất trong lòng anh, khiến anh bỏ qua mọi nguyên tắc giới hạn trước đó. Câu trả lời của cô thật quá thẳng thắn, Tưởng Thành Duật thoáng cười khổ trong lòng, anh cũng không muốn dây dưa không rõ nữa, trực tiếp hỏi, Đường Đường, mạo muội hỏi em một vấn đề. Anh nói đi, Thẩm Đường bắt đầu dùng bữa. Mỹ vị thơm ngon, nhưng giờ phút này chẳng khác nào nhai cát. Tưởng Thành Duật, em giữ bí mật đến độ ngay cả việc đến London học tại trung học nào cũng không cho ai biết, có phải vì muốn bảo vệ Ninh Dần Kỳ? Thẩm Đường sảng khoái thừa nhận, đúng, anh chưa từng gặp qua anh ấy. Con người Ninh Dần Kỳ vô cùng yêu thích sự yên tĩnh, mà con người anh ấy cũng cực kỳ an tĩnh. Anh ấy không thích dính dáng đến giới truyền thông, vạn nhất sơ hở để lộ thông tin, đám paparazzi nhất định sẽ gây phiền toái cho anh ấy. Tưởng Thành Duật nhàn nhạt đáp, đã gặp rồi. Gia và tập đoàn Tiêu Ninh hợp tác một hạng mục lớn, cậu ta là người phụ trách chính. Cậu ta còn hỏi Nghiêm Hạ Vũ, không biết có phải trong nước có một minh tinh tên Thẩm Đường, còn nói với Hạ Vũ em là bạn học của cậu ấy. Thẩm Đường thoáng sừng sốt, khẽ gật đầu. Cô hỏi, anh còn muốn hỏi gì nữa không? Hết rồi, Tưởng Thành Duật chạm cốc cùng cô, khẽ cười, chỉ mong rất nhiều năm sau, trong lòng em vẫn còn nhớ đến anh. Chỉ một ly nước lọc vậy mà vẫn có thể làm say lòng người. Chương 42 cuộc trùng phùng thế kỷ, ngày Thẩm Đường rời khỏi Thượng Hải, hoa tuyết bay đầy trời. Hạ đi đông đến, trong một tháng này cô đã hoàn tất thủ tục chấm dứt hợp đồng nửa năm với Thường Thanh, một tuần trước bộ phim Đại Mộng Mới Tỉnh chính thức đóng máy. Đời Thẩm Đường tựa như bộ phim, mà cô và nữ chính trong Đại Mộng Mới Tỉnh cũng có vài điểm tương tự, dù trong mộng hay khi tỉnh lại đều không biết nên đi đâu về đâu, đâu mới là nơi dừng chân yên bình cho cuộc đời mình. Năm ngoái vào lúc này cô và Tưởng Thành Duật đang chiến tranh lạnh, ngày nào Thẩm Đường cũng vô thức mở điện thoại chờ tin nhắn của anh, cứ một mực chờ như thế thẳng đến lễ tình nhân, cuối cùng vẫn chẳng đợi được một cuộc gọi hay tin nhắn nào. Thời gian luôn vội vàng như thế, chẳng chịu chờ đợi ai. Vậy mà cô và anh đã chia tay một năm rồi. Thẩm Đường không thích ly biệt sướt mướt, trước khi đi không báo cho chị Lị và Viên Viên đến tiễn, chỉ có mình chịu chỉ ý đưa cô ra sân bay, nói dù sao cũng là đối tác không đưa không được, cô cũng không tiện từ chối. Tiễn đến đây thôi, Thẩm Đường dừng bước, phía trước đã là cửa kiểm tra an ninh, Triệu Chỉ Ý hai tay đút áo khoác cùng cô mặt đối mặt. Rảnh tôi sẽ qua thăm em, đến lúc đó gặp nhau khỏi cần lo đám paparazzi chụp lén. Trong thời khắc tạm biệt, Thẩm Đường đương nhiên không thể không nói lời tạm biệt khách sáo, lúc nào cũng hoan nghênh. Đến lúc đó tôi làm chủ sẽ chiêu đãi hết mình, nhớ kỹ lời em nói hôm nay đó, đến lúc ấy đừng chơi xấu. Triệu Chỉ Ý lấy từ trong túi áo một tấm thẻ, là thẻ VIP bàn limited của khách sạn Thường Thanh. Không có gì để tặng cho em, chỉ có cái này khả năng em sẽ cần. Tập đoàn Thường Thanh kinh doanh chuỗi khách sạn 5 sao trải rộng toàn cầu, tại thị trường Âu Mỹ cũng có mặt, hầu hết đều chiếm được những vị trí trung tâm, bắt mắt. kiểu thẻ này không có nhiều, trên thế giới may ra chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chủ nhân sở hữu thẻ sẽ được hưởng thụ sự phục vụ tốt nhất, hoàn hảo nhất, không khác gì vua chúa. Sợ cô không chịu lấy, Triệu Chỉ Ý còn chuẩn bị sẵn lý do, em tạo cơ hội để Ôn Địch và Thường Thanh hợp tác, đã giúp mảng kinh doanh showbiz của Thường Thanh không ít, về sau chắc chắn sẽ có nhiều tác phẩm điện ảnh có tiếng vang lớn, kiếm được doanh thu cao. Tôi cũng giống em, không thích nợ ân tình người khác. Thẩm Đường tiếp nhận tấm thẻ kia, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Cô duỗi tay, khẽ cười, sau này còn gặp lại. Bảo trọng, Triệu Chỉ Ý nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Chỉ vài phút nữa thôi, có lẽ không biết bao lâu nữa mới có thể gặp mặt. Anh đã đề nghị với hội đồng quản trị, xin tiếp quản hệ thống khách sạn toàn cầu, đến lúc đó cho dù là đến London hay Manhattan công tác cũng là chuyện như cơm bữa. Anh đưa mắt nhìn theo Thẩm Đường cùng anh chàng vệ sĩ tiến vào cửa kiểm tra an ninh. Tin tức Thẩm Đường chính thức rút khỏi giới giải trí 3 tiếng sau được đẩy lên no, một hot search có paparazzi chụp được ảnh Triệu Chỉ Ý đích thân tiễn cô ra sân bay. Được ông chủ lão làng, đẹp trai, phong độ nhất làng giải trí tự mình đi tiễn, quả là phô trương không nhỏ. Nhưng mà cư dân mạng đều không hay biết đây là tư tâm của Triệu Chỉ Ý, vốn chẳng liên quan gì đến việc anh là ông chủ của cô hay không. Thời điểm Lê Tranh nhìn thấy hot search này là lúc cô bé đang ở trong thư phòng bồi ông nội viết câu đối. Vài ngày nữa là đến giao thừa, một năm mới lại đến. Hiện tại đón Tết không còn mang hương vị háo hức, bồi hồi như thuở xưa nữa. Vì thế Tưởng lão gia liền quyết định tự viết câu đối cho có không khí. Tưởng Thành Duật khó được về nhà một lần, cũng ở bên cạnh hỗ trợ mài mực. Có gì nói ra đi, anh đã sớm nhận ra ánh mắt cô cháu gái nhà mình, như có như không lườm nguýt anh. Lê Tranh nhìn ông nội một cái rồi mới dám nói, hôm nay Thẩm Đường bay ra nước ngoài, lúc này có lẽ máy bay đã cất cánh. Động tác mài mực của Tưởng Thành Duật thoáng dừng lại, chú tâm vào việc của cháu đi. Ông... Tưởng lão ra mạnh mẽ để chữ cuối cùng, mới lên tiếng ừ, muốn nói gì? Sao ông và bà nội cứ thích chia loan rẽ thuy thế? Lê Tranh đau lòng cho ông chú mình, than thở, ông nhìn xem, chú cháu giờ đáng thương biết bao nhiêu, không yêu ai cũng chẳng ai yêu. Tưởng lão ra không vui đáp, cái gì mà chia yên rẽ thúy? Thời điểm ông biết đến Thẩm Đường, chú cháu đã thành trai độc thân rồi, còn cần ông chia hay sao? Lê Tranh cưỡng từ đoạt lý đáp, nhưng mà thái độ của ông và bà chẳng khác nào ngọn núi đè nặng trong lòng Thẩm Đường, đó cũng là chướng ngại vật lớn nhất của chú cháu trên con đường theo đuổi người thương đấy. Ông nói xem, về đây rồi nhìn sắc mặt khó coi của bố mẹ chồng, ai còn muốn gả cho chú ấy nữa. Đúng không, bây giờ Tưởng lão gia đã không còn ôm hy vọng thông gia với các gia tộc khác gì gì đó nữa, Tưởng Thành Duật cứng đầu nhất định không chịu nghe theo sự sắp xếp của trưởng bối trong họ, hơn nữa mấy ngày trước vụ việc giữa Nghiêm Hạ Vũ và Điền Thanh Lộ giải trừ hôn ước huyên náo đến mức ầm ĩ cả lên, quan hệ hai nhà cũng vì vậy mà căng thẳng, được không bù nổi mất. Hiện tại ông cũng không muốn ép buộc con trai chuyện hôn nhân, đứa con này của ông Tưởng lão gia là người hiểu rõ nhất, lỡ như làm nó không vui thì phải làm sao? Tưởng lão gia buông bút lông, xuống nước mở lời, nếu con muốn theo đuổi Thẩm Đường vậy thì cứ làm đi. Ba và mẹ tùy con, mấy ngày trước chị dâu con còn khuyên ba mẹ chuyện hôn nhân để các con quyết định không nên xen vào quá sâu. Con ra ngoài hút điếu thuốc, Tưởng Thành Duật rời thư phòng. Trong viện một tầng tuyết đọng rất dày, cháu gái cố ý không cho người làm quét dọn, nói là cảnh nên thơ hiếm có. Anh lật tìm khắp xe, không có một gói thuốc nào. Ba anh không hút thuốc lá, trong nhà cũng không có. Tưởng Thành Duật trở về phòng, lấy áo khoác tính sang nhà Nghiêm Hạ Vũ, xin một điếu. Nửa năm nay vô số chuyện xảy ra, chuyện nào cũng khiến người ta bất ngờ, hai người bạn thân nối khố của anh, một thì kiên quyết giải trừ hôn ước, một thì trở thành cháu rể của anh. Phó Thành Lẫm và Tranh Tranh thế mà lại trở thành một đôi. Còn anh và Thẩm Đường, từ lần cùng ăn tối hôm đó, chưa từng gặp lại. Trong thời gian ấy anh thỉnh thoảng gửi tin nhắn WeChat cho cô, đến tận bây giờ cô vẫn không thèm nhắn lại. Loại hàng vi cuốn lấy không buông này hẳn là sẽ làm người ta sớm sinh chán ghét dù biết là thế nhưng. Sau này anh xóa WeChat của hai người cũng không nhắn tin cho cô nữa. Trong khu nhà tuyết đã được quét dọn gọn vào hai bên đường, đám trẻ con háo hức súng lại chơi nặn người tuyết. Nhà Nghiêm Hạ Vũ ở ngay gần đây, chỉ cần đi mấy phút là tới. Chú Thường, một đứa nhóc mặc áo khoác đỏ, tròn vo như một cuộn len, lảo đảo giang tay chạy về phía anh. Đây là con gái của anh trai Lục Chi Phi. Lục Chi Phi đưa con bé ra ngoài chơi nặn người tuyết với đám trẻ trong khu. Chú Tưởng, chúng ta ra kia đắp người tuyết khổng lồ đi. Cô nhóc con kéo vạt áo anh, hứng khởi chạy về phía đống tuyết. Tưởng Thành Duật nào có tâm tình chơi đùa, ôn tồn nói, chú còn có việc con chơi cùng cô nhé. Cô nhóc ngước cổ, hai mắt long lanh, nhìn rất chi là đáng thương, cô cứ nhìn điện thoại, không chịu chơi với con. Lục Chi Phi đang xem hot search của Thẩm Đường, không để ý đến cháu gái, thẳng cho đến khi con bé gọi Tương Thúc Thúc cô mới ngẩng mặt nhìn lên. Hôm nay cô và cháu gái mặc đồ đôi, đều là áo khoác đỏ, trên nền tuyết trắng tinh khôi càng trở nên nổi bật bắt mắt. Thẩm Đường xuất ngoại, người tiễn cô ấy đi là Triệu Chỉ Ý chứ không phải Tưởng Thành Duật đang ở Bắc Kinh. Xem ra hai người đã thật sự chia tay. Một chút vui sướng nhen nhém trong lòng Lục Chi Phi, như những nhành cỏ hoàng lặng lẽ sinh trưởng trong nền tuyết. Bé cưng, đến đây với cô. Chú Tưởng còn bận việc cô chơi với con. Cô đi qua bế cháu gái lên. Năm nay anh cho mình nghỉ Tết sớm nhỉ? Lục Chi Vi mở lời chào hỏi. Tưởng Thành Duật, ừ. Anh hất cằm về phía nhà Nghiêm Hạ Vũ, tôi đi tìm Nghiêm Hạ Vũ đã. Bước chân chưa từng ngừng lại, lạnh lùng lướt qua cô. Lục Chi Phi buông cháu gái xuống, ngồi xuống cạnh người tuyết đã xong hơn nửa, cầm lên một nắm tuyết ném lung tung lên người người tuyết kia, lại nhìn theo hướng Tưởng Thành Duật rời đi. Chinh phục một người đàn ông như anh, đi được vào trái tim của Tưởng Thành Duật là một việc khiến phụ nữ có cảm giác rất thành tựu. Giống như Điền Thanh Lộ nói, cùng là gả cho người mình không yêu, vậy chẳng bằng chọn một người đàn ông ưu tú không ai sánh bằng, cho dù không có tình cảm những vẫn khiến người khác phải ngưỡng mộ. Đương nhiên Lục Chi Phi không muốn trở thành Điền Thanh Lộ thứ hai, cách làm của cô ta cô luôn khinh thường, quá mức ngu ngốc dại dột. Bóng lưng kia khuất dần, rồi biến mất trước cửa nhà Nghiêm Hạ Vũ. Nghiêm Hạ Vũ đang ở sân sau hút thuốc, trong nhà sớm đã thành một mớ hỗn loạn, không còn đủ bình tĩnh ngồi nghe nổi nữa. Anh đem bao thuốc và bật lửa ném cho Tưởng Thành Duật. Thẩm Đường ra nước ngoài rồi, đọc tin tức chưa? Phốc phốc mấy tiếng, Tưởng Thành Duật dùng tiếng bật lửa đáp lại. Không biết có phải ông trời cố tình trêu ngươi anh không, chiếc bật lửa bằng nhựa rờm lậu bật mãi không lên, đến khi lên thì một trận gió bắc quyết liệt thổi tới, dập tắt cái rụp. Cậu dặn tôi để ý xem dạo gần đây Cát Tổng đang đầu tư hạng mục nào, quan hệ với những ai. Nghiêm Hạ Vũ ném tàn thuốc trong tay đi. Nửa năm trôi qua chẳng có cái gì khác thường hết, cũng chẳng có dự án đầu tư nào đặc biệt. Vậy cứ tiếp tục lưu ý đi. Tưởng Thành Duật vất bật lửa lại cho Nghiêm Hạ Vũ, bao thuốc thì thu vào túi. Hạng mục đầu tư triển khai cùng tập đoàn Tiêu Ninh, về sau sẽ do tôi phụ trách. Nghiêm Hạ Vũ vuốt vuốt bật lửa, cậu dành. Tưởng Thành Duật không trả lời, chỉ hỏi lại cậu vẫn chưa giải quyết xong với Điền Thanh Lộ sao. Cục diện càng lúc càng rối rắm. Thật tình, cái con người này. Tưởng Thành Duật chậm rãi phun ra một ngụm khói, cai thuốc hơn nửa năm thi thoảng cũng sẽ hút nhưng có chút không quen mùi thuốc nồng đậm này. Anh lại ném lại bao thuốc cho Nghiêm Hạ Vũ. Năm sau tôi sẽ đến London, còn Phó Thành Lẫm, để cậu ta về Bắc Kinh đi, dành thời gian nhiều hơn với Tranh Tranh. Hiện giờ trong ba người có mỗi anh là rảnh rỗi nhất. Nghiêm Hạ Vũ có ý tốt nhắc nhở, hạng mục đó, hiện giờ bên phía Tiêu Ninh vẫn do Ninh Dần Kỳ phụ trách. Tưởng Thành Duật đã quay người trở về. Manhattan thời gian này đang đắm mình trong nắng sớm ôn nhu. Hôm nay đến đón Thẩm Đường ở sân bay ngoài Tạ Quân Trình còn có Hà Sở Nghiêu, hai người đàn ông cao lớn, anh Tuấn thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của mọi người xung quanh. Hà Sở Nghiêu đã chuẩn bị sẵn một bó hoa đế vương lớn. Chỉ một bó hoa này cũng tùy tiện gợi lên bao hồi ức. Hà Sở Nghiêu ôm Thẩm Đường, nhiệt tình nói, rốt cuộc cũng về nhà rồi. Anh cười ấm áp, em mà không trở lại chỉ sợ không được nhìn thấy anh lần cuối đầu. Dạo gần đây ba anh đang sát sao đuổi giết anh. Thẩm Đường ôm bó hoa đế vương, bật cười, bác Hà đã tra ra được anh là người chụp trộm tờ giấy chứng nhận ly hôn kia rồi. Ngoài anh ra còn có thể là ai? Sự tình năm đó của Tiêu Trân và Trần Nam Kình chỉ có bọn họ là nhất thanh nhị sở. Hà Sở Nghiêu giúp cô xách hành lý. Nếu bị phát hiện sớm mấy năm có lẽ giờ anh của em đã bị đánh cho tàn tật rồi. Thẩm Đường nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh, cong mắt ý thứ hỏi, đây là anh đeo chơi, hay là... Tạ Quân Trình thay Hà Sở Nghiêu trả lời, dự định về sau người anh em này của chúng ta đã tìm được một chiếc giường đôi cố định rồi. Chúc mừng, nhất định sẽ bổ khuyết quà đính hôn thật hoành tráng. Mặc dù bọn họ là bạn bè thân thiết, nhưng lần này nhất định không thể sơ sót, dù gì đám anh em này của cô cũng là những anh chàng playboy quay đầu giác ngộ. Đúng là chuyện tốt, quá tốt. Đột nhiên đính hôn quả là khiến bất ngờ, nhưng lãng từ quay đầu quả là đáng giá, nên khích lệ hoành tráng một chút. Anh thích quà gì? Cô hỏi Hà Sở Nghiêu. Tạ Quân Trình lập tức chen ngang, khách khí gì chứ, cậu ta cái gì cũng không thiếu. Hà Sở Nghiêu, anh đang định mở miệng đòi quà thì điện thoại của Thẩm Đường vang lên. Số điện thoại cô đang dùng hiện tại là SIM trước đây lúc ở London cô sử dụng, 5 tháng trước sau khi tuyên bố rút khỏi giới giải trí cô cũng tắt luôn điện thoại trước khi hay sử dụng đi, không mở lại nữa. Là Chủ tịch Tiêu gọi đến, ngay tại thời điểm cô vừa ra đến cổng sân bay thì gọi đến. Xem chừng đối phương tương đối nắm rõ lịch trình di chuyển của cô. Thẩm Đường à Thẩm Đường, tôi thật sự đã xem thường cô. Cô vậy mà dám chụp lại trang viên tôi đưa cho cô trước đây. Tại thời điểm cô tiến vào giới giải trí vì muốn cùng nhà họ Tiêu triệt để trở mặt, cô đem toàn bộ mọi thứ nhận của Tiêu Gia Hoàn về chính chủ. Thẩm Đường cảm thấy chẳng có gì phải giấu giếm. Nếu không tôi lấy đâu vốn mà đối phó với ngài. Sau này tôi rút lui khỏi giới showbiz dù sao cũng phải lưu lại một kế sinh nhai cho bản thân chứ, ngài nói đúng không? Trang viên kia cô thông qua Hà Sở Nghiêu bán đi, người mua lại là một nhà đầu tư dài hạn. Cô và bên mua đã thỏa thuận ký hợp đồng 3 năm, sau 3 năm Thẩm Đường sẽ chuộc về, với điều kiện lúc ấy sẽ trả giá gấp 2 lần khi bán, nếu như 3 năm sau giá thị trường tăng lên vượt quá giá gấp đôi thỏa thuận trong hợp đồng, sẽ mua lại căn cứ vào giá thị trường. Cho dù thế nào người mua vẫn thu lời, cho nên nhanh chóng đồng ý. Cô cầm tiền bán trang viên đưa cho Tạ Quân Trình đem đi đầu tư, trong 3 năm không chỉ chuộc lại được trang viên còn kiếm được gấp mấy lần số vốn bỏ ra ban đầu. Dùng tiền của Chủ tịch Tiêu cô kiếm được những món tiền đầu tiên. Hôm nay Tiêu Chủ tịch đọc được thông tin giao dịch bất động sản đến khu đất kia mới giật mình, thì ra từ ngày Thẩm Đường tiến với giới giải trí đã bắt đầu kế hoạch trả thù. Nhãi danh, trứng đòi khôn hơn vịt. Đừng cho rằng tôi công khai thừa nhận cô là cháu ngoại thì sẽ nương tay thương xót cô. Biết điều thì sống khiêm tốn một chút, nếu cô còn hoanh hoang, tự đắc, không coi ai ra gì thì dù ở xa nhưng bẻ gãy cái chân của Hà Sở Nghiêu tôi đây vẫn dư sức. Thẩm Đường liếc nhìn Hà Sở Nghiêu bên cạnh thản nhiên đáp, bẻ thì bẻ, dù sao cũng không phải chân của tôi. Bẻ càng tốt, để anh ta ngoan ngoãn ở nhà, bớt ra ngoài làm khổ con gái nhà người ta. Muốn uy hiếp cô, không có cửa đâu. Hà Sở Nghiêu đoán được hai người này đang nói về chân của ai, lập tức gõ đầu cô, đồ vô tâm. Trở lại trung tâm thành phố, Tạ Quân Trình mở một bữa tiệc nhỏ mừng cô quay trở về. Hà Sở Nghiêu buổi trưa có việc cho nên không thể ở cùng bọn họ. Một thành phố xa lạ, những khuôn mặt xa lạ tất thảy đều lạ lẫm. Cô đột nhiên nhớ Bắc Kinh vô cùng. Tiếp theo có tính toán gì không? Tạ Quân Trình hỏi cô. Thẩm Đường không có khẩu vị, đặt dĩa xuống, sống phóng túng một thời gian, sau đó bắt đầu thu thập Lục Chi Phi. Lục Chi Phi, Tạ Quân Trình nghi ngờ hỏi lại. Ừ, mọi khoản đầu tư của cô ta đều tập trung trong giới thời trang, em cảm thấy khá có hứng thú. Thẩm Đường cầm khăn ăn, nhẹ nhàng lau khóe miệng. Phải có chút vốn liếng mới có thể đi khiêu khích Chủ tịch Tiêu được chứ. Việc lần này cùng lắm chỉ khiến ông ta không thoải mái chút thôi, muốn thương tổn gân cốt của ông ta chí ít cũng phải bày binh bố trận mấy chục năm. Ông ta đâu dễ dắt mũi như Trần Nam Kình và Phan Ngọc. Những năm nay đi theo cô khuyên rách mồm cũng chẳng thay đổi được cô gái này, Tạ Quân Trình đành theo ý cô để cô mặc sức giày vò vậy. Ăn cơm xong, Tạ Quân Trình đưa cô về căn hộ. Căn hộ này trên danh nghĩa là của Tạ Quân Trình, cách nơi anh ta ở chỉ có vài phút lái xe. Chẳng mấy đã đến năm mới, anh hỏi cô, đến lúc đó qua nhà bà ngoại với anh đi. Thẩm Đường lắc đầu, khoảng thời gian cuối năm cả gia đình người ta sum vầy tụ hội, cô là một lạ, không tiện tham gia. Nếu không muốn đi đâu thì cứ ở đây nghỉ ngơi, xem tiết mục cuối năm cũng không tệ. Căn hộ này ở một vị trí tuyệt hảo, có thể thu hết cảnh đẹp phồn hoa của Manhattan vào tầm mắt. Cô đã ở đây 2 ngày, nhưng vẫn không thể quen được không khí xa hoa, lạnh lẽo ở đây, thỉnh thoảng trong giấc mơ Thẩm Đường lại hoảng hốt giật mình tỉnh lại, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh, không biết mình đang ở đâu. Cô với tay qua đầu giường ấn nút mở tấm màn che. Cửa sổ kéo dài từ trần nhà xuống sát mặt đất thu chọn hình ảnh một Manhattan giàu có, đẹp đẽ, nhưng xa lạ. Hôm nay tính theo lịch Trung Quốc chính là giao thừa. Trời vừa sáng, Ôn Địch, Trị Lý, Viên Viên, Triệu Chỉ Ý, cả Tạ Quân Trình và Hà Sở Nghiêu đều nhắn tin chúc mừng năm mới cho cô. Số di động cô đang dùng không nhiều người biết. Thẩm Đường xuống giường, cả căn phòng ngủ lớn như thế chỉ có tiếng bước chân của cô vọng lại. Hiện tại cô chỉ có một mình. Hóa ra đón Tết một mình sẽ có tư vị thế này. Cô không dám nghĩ đến ông nội, đành tự tìm mấy việc linh tinh để khiến mình bận rộn. Thẩm Đường mở chút nhạc là mấy khúc nhạc ra mà Tạ Quân Trình thích nghe nhất. Đêm mỹ lệ cũng coi như hợp hoàn cảnh, trong nước giờ đang là buổi tối, vạn nhà sum vầy, người người đoàn viên. Có chút âm nhạc du dương, cô lấy chiếc điện thoại cũ ra, mở lên. Bình thường trừ khi cần sạc điện cô rất ít mang nó ra. Sau khi mở máy, đủ các loại chuông báo tin nhắn vang lên không ngừng, như bất mãn vì phải tích tụ quá nhiều tin tức. Không có gì ngạc nhiên là tin nhắn chúc mừng năm mới của bạn bè, đồng nghiệp cũ. Mà xui quỷ khiến cô mở khung chat của Tưởng Thành Duật. Tin tức cuối cùng dừng lại tại nửa năm trước, Thẩm Đường không mảy may liếc nhìn những tin tức khác, lẳng lặng thoát WeChat. Nhìn màn hình di động rung lên hồi lâu cho đến khi ngừng hẳn, cô mới mở Weibo cá nhân ra xem tin tức. dù cô đã rút khỏi giới giải trí nhưng fan vẫn vô cùng thương nhớ, không ngừng đăng những lời chúc phúc gửi đến cô. Nhiều ID như vậy, Thẩm Đường chỉ cần lướt qua một lượt là nhận ra ngay Nick Candy là em gái của tôi gửi cho cô một đoạn lời chúc rất dài. Hi, Mỹ Đường, không biết chị có đọc được lời nhắn gửi này không, cũng không biết em có quấy rầy chị không. Vốn đã sớm muốn gửi tin nhắn cho chị, nhưng không biết phải nói gì. Mặc dù cách xa chị nửa vòng trái đất, nhưng mà trong lòng em, chị vĩnh viễn là nữ thần tuyệt vời nhất, em lúc nào cũng tự hào, hãnh diện và ngưỡng mộ chị. Sau này hàng năm, đến sinh nhật em sẽ dùng điều ước của mình cầu chúc chị luôn bình an, may mắn. Chúc chị năm mới vui vẻ, hạnh phúc, chúc chị mỗi ngày trôi qua đều ngập tràn mật ngọt. Thẩm Đường chụp lại màn hình tin nhắn này. Lướt qua hơn mấy trăm tin tức, bản nhạc gia đã quay vòng lại mấy lần, cuối cùng Thẩm Đường vẫn không nguôi ngoai được nỗi nhớ ông. Thẩm Đường dự định nấu ít sủi cảo ăn, tối hôm qua Tạ Quân Trình mang từ nhà qua cho cô ít bánh sủi cảo các loại, nhân nào cũng có. Đúng lúc Thẩm Đường ấn nút tắt nguồn, đột nhiên một tin nhắn WeChat nhảy ra, cô chưa kịp nhàn, mà hình đã tối đen. Trong một giây đó, lướt qua mắt cô tấm ảnh avatar quen thuộc, Thẩm Đường vội vàng khởi động lại máy. Tưởng Thành Duật chúc mừng năm mới. Hy vọng lúc này có người ở bên cạnh em cùng đón giao thừa. Đêm giao thừa khó khăn đó rồi cũng trôi qua, tiếp theo là lễ tình nhân đang tới. Đêm trước lễ tình nhân, nhãn hàng xa xỉ nào đó tổ chức một buổi dạ tiệc. Lục Chi Phi cũng nhận được thiệp mời, dạ tiệc linh đình, xa hoa tổ chức tại sảnh chỉnh, vừa vào sân cô ta lập tức thấy được một thân ảnh quen thuộc. Bây giờ có Tạ Quân Trình làm bạn, Thẩm Đường vẫn như cô minh tinh ngày trước tựa chúng tinh phùng nguyệt, được người người vây quanh bắt chuyện, làm quen. Giống như cảm nhận được ánh nhìn của cô, Thẩm Đường cũng nhìn qua, hơi nâng ly làm tư thế chạm cốc. Lục Chi Phi cười nhạt một tiếng, nhấp một ngụm rượu. Lần chạm mắt tiếp theo là 30 phút sau. Trùng hợp thật, Lục Chi Phi khách khí hàn huyên. Nơi này quá ồn, hai cô gái cùng rời bước về phía sân thượng. Thẩm Đường không khách khí, vòng vo, nói thẳng, lúc trước khi cố ý khui việc về Tạ Quân Trình và Ninh Dần Kỳ ra ánh sáng, có từng nghĩ đến kết quả chưa? Định uy hiếp tôi. Lục Chi Phi khinh thường. Thẩm Đường nhìn bảng quảng cáo sáng chói lòa phía đối diện, Lục tiểu thư, ở Bắc Kinh có thể tôi không động đến cô được, nhưng nơi này là Manhattan, những quan hệ cô có hoàn toàn không với được đến đây. Những thứ hiện tại cô đang có, một ngày nào đó trong tương lai sẽ thuộc về tôi. Cô uống cạn chén rượu đỏ, xoay người đi tìm Tạ Quân Trình. Trong phòng, Tạ Quân Trình cũng đang cuống quýt tìm cô, anh vừa hàn huyên được đôi ba câu với đám bạn cũ, quay lại đã không thấy Thẩm Đường. Em chạy đi đâu thế? Thẩm Đường đặt ly không lên khay, đổi một ly rượu khác. Nói chuyện với Lục Chi Phi một lát thuận tiện ra ngoài hóng gió cho tỉnh táo, anh nói chuyện phiếm xong chưa? Rồi, Tạ Quân Trình nói với cô, vào lễ tình nhân tại Hawaii có một buổi tiệc cực kỳ lãng mạn tổ chức trên du thuyền, em muốn đi không? Đều là người trong giới kinh doanh, đối với em mà nói mở rộng thêm quan hệ không có gì là xấu, đừng khóa chính mình trong khoảng trời riêng của bản thân nữa. Nói rồi, anh bật cười, bổ sung, không đi cũng được, hiện tại không ai không biết em là bạn gái của anh. Mặc dù Thẩm Đường bài xích việc xã giao, nhưng nơi này không giống giới giải trí, không phải chỉ cần diễn tốt bộ phim của mình là trụ vững được. Hôm sau, hai người khởi hành đến Hawaii. Thẩm Đường đã dần thích ứng với nơi này, người ở Bắc Kinh, sự việc ở Bắc Kinh đã cách cô càng ngày càng xa. Ở bên cạnh Tạ Quân Trình là cách chữa thương hiệu quả nhất, anh ta ngoại trừ biết kiếm tiền, còn rất biết cách chơi bời, hưởng thụ. Trời Nam biển Bắc chẳng có ngày nào nhàn rỗi, bận rộn đến mức không còn thời gian mà bi thương. Bữa tiệc này là bạn Tạ Quân Trình làm chủ, máy bay vừa hạ cánh, hai người lái thẳng xe đến bờ biển. Thẩm Đường chống cằm nhìn đường bờ biển đẹp nên thơ đến thất thần. Muốn đến MK làm không? Làm trợ lý cho anh. Tạ Quân Trình nghiêng đầu nhìn cô. Thẩm Đường thu hồi tầm mắt quay người nhìn anh, em chẳng hiểu gì cả, làm sao phụ tá cho anh được. 5 năm quay cuồng trong giới showbiz, những kiến thức được học tại trường, sớm đã chữ thầy trả thầy. Em chỉ thích hợp làm bà chủ, chỉ huy người khác làm việc thôi. Tạ Quân Trình bị câu trả lời của cô làm nghẹn họng. Đây là lời con người nói ra được sao? Không phải em cố ý làm anh tức giận. Hiện giờ em thật sự cái gì cũng không biết. Thẩm Đường không chê anh, thẳng thắn đề xuất. Nếu không anh mang em theo, dốc lòng bồi dưỡng đi. Đầu óc em vốn thông minh, học gì cũng rất nhanh. Tạ Quân Trình cũng học theo cô, anh cũng giống em, cái gì cũng không biết, chỉ thạo mỗi trò chỉ tay 5 ngón, và dựa vào khuôn mặt cực phẩm này để sống sót thôi. Thẩm Đường bật cười, nhìn anh thế này, em nghĩ vị trí tổng giám đốc điều hành của MK em cũng có đủ khả năng đảm nhận đó. Hai người tào lao một đường, mãi cho đến tận khi chiếc xe thể thao dừng trước cửa một câu lạc bộ sang trọng. Thẩm Đường chỉ lại tóc tai, đeo kính râm, xuống xe. Có người quen biết em ở đây không? Tạ Quân Trình ném chìa khóa cho nhân viên, cùng Thẩm Đường đi thẳng ra bờ biển, ngoại trừ Hà Sở Nghiêu, hẳn là không có ai em quen. Trời bắt đầu chạng vạng tối, du thuyền cũng bắt đầu bữa tiệc đêm sôi động, tiếng cười nói không ngừng, tiếng đàn hát du dương. Thẩm Đường và Tạ Quân Trình vừa lên du thuyền còn chưa kịp gặp gỡ, chào hỏi chủ nhân bữa tiệc đã rơi vào một cuộc gặp gỡ không ngờ. Đường Đường, một thanh âm xa xôi, không chắc chắn từ phía sau thuyền truyền đến. Chân Thẩm Đường nặng như đeo chì, phút chốc quay đầu. 6 năm không gặp, Ninh Dần Kỳ đã thành thục hơn rất nhiều, nhưng ánh mắt thanh thuần kia vẫn hệt như cậu thiếu niên ấm áp, dịu dàng năm nào. Mà đứng bên cạnh anh chính là cậu hai không ai bì được nhà họ Tưởng, Tưởng Thành Duật. Một số người ngồi trên bong tàu cũng biết sơ qua về chuyện của Tưởng Thành Duật và Thẩm Đường. Trong mắt họ đêm nay Thẩm Đường cùng người yêu đương nhiệm đụng độ mối tình đầu cùng tình nhân bí mật 3 năm. Đúng là một cuộc trùng phùng thế kỷ. Chương 43 cúi đầu xưng thần. Thẩm Đường chỉ từng thấy trường hợp thế này ở trong phim, có kịch bản có lời thoại, tiếp theo phải hành động thế nào, ánh mắt cần biểu lộ ra sao, đạo diễn sẽ giải thích rõ ràng với cô. Nhưng trong thực tại thì đào đâu ra kịch bản. Không khí lúng túng không khác nào một cảnh quay hỏng. Ánh mắt Tạ Quân Trình hào hứng như đã chuẩn bị sẵn tư thế hóng trò vui, bình tĩnh vô cùng. Người cũ tình nhân, thêm cả phần anh ta hiện đang miễn cưỡng đảm nhận vai niềm vui mới, đúng là cuộc gặp gỡ thế kỷ. Danh xưng Thẩm Tiểu Hải Vương quả xứng đáng. Tạ Quân Trình tỏ vẻ rộng lượng, vỗ vai Thẩm Đường rồi tránh đi, anh phải đến chào hỏi chủ nhân bữa tiệc du thuyền tối nay. Du thuyền có 4 tầng, con đang ở bong trên cùng, thấy khách quý đến, anh ta vội đi xuống nghênh đón. Thẩm Đường tự hỏi mình, nghĩ quần kiểu gì mà lại đồng ý tới đây nhỉ? Cô nhìn Ninh Dần Kỳ chứ không quan tâm đến Tưởng Thành Duật, nhiều năm không gặp, trong thoáng chốc có quá nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Lâu rồi không gặp, Ninh Dần Kỳ cười yếu ớt, lâu rồi không gặp. Có người lại gần, Thẩm Đường vươn tay ra. Ninh Dần Kỳ khẽ nắm lấy. Rất vui vì được gặp em ở đây. Nói rồi lập tức buông tay. Anh nhớ lại hồi hai người còn đi học, cô không chịu để người trong nhà đưa đón, ngày nào cũng đi xe buýt của trường, sau đó anh cũng học theo, lần nào lên xe anh cũng sẽ kéo cô ngồi chung một hàng ghế với mình. Ninh Dần Kỳ không muốn để Thẩm Đường xấu hổ. Lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Được ạ, anh đi trước hướng về phía bong tầng 2. Lối đi không tính là rộng rãi, cô không biết mình đã hoàn toàn buông tay được người đàn ông trước mặt chưa, hay thỉnh thoảng vẫn có những lúc rất nhớ anh. Sóng biển vỗ vào hai bên mạn du thuyền, chênh vênh. Ngày 14 tháng 2, bọn họ gặp lại nhau vào một dịp đặc biệt như thế. Ngày này năm ngoái cô còn đang trông ngóng tin tức của anh. Khi đó tuyết phủ trắng trời hoành điếm, mà lúc này tại Hawaii, nóng gắt như đổ lửa. Khóe môi Thẩm Đường khẽ cong lên, vào nghề hơn 5 năm, việc cô thành thạo nhất chính là khống chế biểu cảm của mình. Chào Thường Tổng, chào em, 4 chữ đã lâu không gặp đã chuẩn bị sẵn nhưng Tưởng Thành Duật lại không nói ra. Tay trái cầm kính râm, tay phải buông thả như đang chờ cô vươn tay về phía mình. Nhưng Thẩm Đường lại xoay người đi về hướng bong tàu. Hy Tưởng, con nhiệt tình gọi anh. Tưởng Thành Duật thu lại ánh mắt đang đuổi theo bóng lưng Thẩm Đường, nhìn về phía con, nói vài câu tiếng Anh giao lưu. Công ty anh có mua cổ phần của bên con, hiện hai người đang là quan hệ hợp tác. Kế hoạch ban đầu là năm tới anh mới đến London, nhưng hai hôm trước sau khi nhận được lời mời của con anh chuyển hướng sang Hawaii, vừa gặp Ninh Dần Kỳ 10P trước ở cổng câu lạc bộ. Cuộc sống luôn trùng hợp như thế. Một tuần trước con vẫn chưa biết Thẩm Đường là ai, càng không rõ khúc mắc yêu hận tình thù giữa cô và Tưởng Thành Duật. Anh quen bạn gái của Tà à? Biết chứ, cô ấy là minh tinh ở nước tôi, rất nổi tiếng. Ủa, đúng ha, tôi cũng suýt quên trước đó cô ấy là diễn viên con nói. Không ngờ cô ấy lại là cháu ngoại của chủ tịch Tiêu. Trước khi mang Thẩm Đường tới tham gia bữa tiệc đêm nay, Tạ Quân Trình đã phổ cập giáo dục cho mọi người trong tiệc xã giao, nhấn mạnh giới thiệu Thẩm Đường là cháu ngoại chủ tịch Tiêu, lớn lên ở London. Trong giới này, bạn gái anh là ai không quan trọng, kết hôn rồi còn ly hôn được chứ đừng nói tới cô bạn gái có thể chia tay bất cứ lúc nào. Nhưng thân phận cháu gái nhà ai thì không giống vậy, ra thế là cái mác danh giá nhất. Con và Tưởng Thành Duật sóng vai đi lên bong tàu trên cùng. Trên bàn bày đủ các loại rượu, Tưởng Thành Duật chọn lấy một ly, đứng dựa vào lan can quan sát bong tàu tầng 1. Tầng 1 có diện tích lớn nhất cũng là nơi náo nhiệt nhất. Trên bong tàu có một hồ bơi lộ thiên, tiếng đập nước kèm với những cái thét điên cuồng vì vui sướng, mấy cô gái trẻ đẹp bị kéo xuống hồ, bọt nước bắn lên tung tóe. Rượu ngon, cảnh đẹp cũng không sánh được với người con gái trong chiếc váy dài xám đang đứng thất thần trong góc khuất. Đang nghĩ gì thế? Tạ Quân Trình mang hoa quả tới cho cô. Thẩm Đường nâng chiếc ly được đổ đầy bằng thứ chất lỏng màu hổ phách lên, không ăn hoa quả mà đăm đăm nhìn mặt biển bao la. Đang nghĩ cách để chinh phục biển sao? Tạ Quân Trình chế nhạo, chinh phục để bảo vệ vị trí vua biển cả của em hả? Thẩm Đường uống rượu của mình, không đấu võ mồm với anh nữa. Đi, đi ăn tối nào, nguyên liệu nấu ăn hôm nay toàn đồ hiếm có vận chuyển trực tiếp bằng trực thăng từ khắp nơi đến đấy. Ăn hoa quả xong, Tạ Quân Trình đi lên khu ăn uống trên tầng 2. Tiệc đêm nay rất nhiều người, tầng 1 và tầng 2 tách ra để chuyên phục vụ ăn uống. Thẩm Đường đi theo Tạ Quân Trình lên tầng 2 của du thuyền, con và Tưởng Thành Duật đã ngồi vào vị trí, đang vui vẻ trò chuyện với bạn bè. Thoáng thấy bóng cô, sắc mặt Tưởng Thành Duật không mảy may thay đổi, chạm cốc với người bạn. Thẩm Đường ngồi xuống đối diện con, cách Tưởng Thành Duật một ghế. Ninh Dần Kỳ không ở đây, anh ấy cố ý tránh cô. Trên bàn ăn không mấy người biết ngọn ngành, phát hiện thất Thẩm Đường, Tạ Quân Trình và Tưởng Thành Duật đeo cùng một hãng đồng hồ, đây còn là nhãn hiệu chế tác thủ công rất có tiếng, mỗi năm chỉ cho ra mắt vài sản phẩm. Mặt đồng hồ khác biệt hoàn toàn so với những chiếc thông thường, chỉ cần nhìn qua cũng để lại ấn tượng. Có người trêu, mấy cậu đeo đồng hồ nhóm đấy à? Ha ha, trong nhóm có người bật cười, lấy tay ôm trán che mặt. Theo suy đoán của bọn họ, cha nữ Thẩm Đường mua 3 chiếc đồng hồ rồi tặng mỗi người tình một cái làm đồ đôi, nhưng lại không ngờ tới cuộc gặp gỡ thế kỷ hôm nay. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện thấy đồng hồ của Tạ Quân Trình có chỗ khác biệt, giá cao hơn chiếc mà Tưởng Thành Duật đang đeo một bậc. Mặt mày con ngơ ngác, mọi người cười gì thế? Chẳng lẽ cũng đeo đồng hồ hãng đó? Mọi người tránh nặng tìm nhẹ, chủ đề câu chuyện chuyển sang đồng hồ. Tưởng Thành Duật đã phát hiện ra đồng hồ Tạ Quân Trình đeo cùng nhãn hiệu với mình từ trước, mặt đồng hồ thiết kế khác biệt nhưng ai mà chú ý mấy chi tiết nhỏ đó. Đồng hồ của anh với Thẩm Đường mới là đồ đôi hàng thật giá thật. Mọi người bàn tán đủ chuyện, từ đồng hồ sang đến thời trang cao cấp mà phụ nữ thích. Còn hỏi bọn họ có ai quen thân với nhà thiết kế chính của hãng L không? Anh ta sắp đính hôn rồi. Bạn gái rất mê lễ phục của L, nhất quyết muốn thử bộ siêu tập cao cấp mùa xuân, nhưng thời gian quá gấp gáp, cơ hội gần như bằng không. Tiệc đính hôn chỉ có một lần, tôi không muốn cô ấy phải tiếc nuối. Tưởng Thành Duật nhìn về phía Thẩm Đường, rồi nói với ca, hình như Thẩm Tiểu Thư có quen biết mỗi khi L cho ra mắt thiết kế mới đều mời Thẩm Tiểu Thư mặc thử. Mức độ yêu ái đến thế khó mà tìm được người thứ hai. Không khí trên bàn ăn rất vi diệu, có người biết chuyện thực sự rất muốn khuyên Tưởng Thành Duật một câu, đừng khiêu khích bạn trai hàng ao của người ta trước mặt người ta như thế. Thẩm Đường không biết Tưởng Thành Duật đang có giáp tâm gì, anh biết rõ quan hệ cá nhân giữa cô và nhà thiết kế chứ danh của L chưa thân thiết đến mức có thể đảm bảo rằng hãng L sẽ ngày đêm đẩy nhanh tốc độ để hoàn thành một bộ lễ phục kiểu dáng mới nhất. Nhưng anh nói đường hoàng như thế, cô chỉ có thể thuận theo. Tôi sẽ thử xem sao, hy vọng L có thể nể mặt tôi. Ai cũng biết tính cách nhà thiết kế chính là L rất cầu quái, tùy tiện phóng khoáng đã quen, không chịu nể mặt hay không còn phải xem vận may thế nào. Vô cùng cảm ơn cô, không được cũng không sao đâu. Còn nâng chén mời cô từ phía xa, cơm no rượu say là đến màn giải trí. Trong nhóm có hai người chưa vội xuống bong tầng 1 mà cố ý nán lại chờ Tưởng Thành Duật. Cậu kiềm chế chút xem nào, Tạ Quân Trình cũng ở đây, bình thường chúng tôi nói chuyện cũng còn phải cẩn thận, chỉ sợ lỡ miệng làm lộ chuyện của cậu và Thẩm Đường. Khéo có khi chúng tôi thì hết lòng che đậy, cậu lại tự vạch áo cho người xem lưng. Lựa chọn của Thẩm Đường đã quá rõ ràng rồi, nên buông tay thì buông tay thôi. Tưởng Thành Duật giải thích Thẩm Đường và Tạ Quân Trình không phải người yêu, chỉ đang giả vờ thôi. Bọn họ thở dài, Thẩm Đường nói với cậu phải không? Thế mà cậu cũng tin. Tình yêu đúng là làm cho người ta mù quáng, ngay đến cả Tưởng Thành Duật cũng không thoát nổi. Rốt cuộc thì Thẩm Đường có ma lực gì mà khiến Tưởng Thành Duật dù đã tận mặt chứng kiến cô nàng và bạn trai sánh đôi tình tứ mà vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, thậm chí còn tự tẩy não mình nữa chứ. Chúng ta xuống dưới uống rượu đi. Người đang giả vờ ngủ thì sao mà gọi dậy được, bọn họ vỗ vai Tưởng Thành Duật. Cậu tỉnh lại đi là vừa. Tưởng Thành Duật uống hai chén rượu vang liền, trong lòng nghẹn một cục tức không biết gọi tên. Cuộc vui kéo dài đến tận 4 giờ sáng hôm sau mới tàn, tối nay sẽ tiếp tục. Tạ Quân Trình dâng chai rượu quý ủ vài chục năm ra khui, nói là để ăn mừng cuộc gặp gỡ thế kỷ. Hai chai rượu này có thể nói là giá trên trời, người yêu rượu vừa nghe thôi đã thấy bồn chồn ngóng đợi, chỉ mong nhanh đến tối. Rượu vẫn đang cất trong hầm rượu ở trang viên, cách Manhattan mấy tiếng đồng hồ đi xe. Tạ Quân Trình bảo quản gia chuyển bằng đường hàng không, tối nay sẽ tới kịp. Lúc trở lại khách sạn, trời đã tảng sáng. Đầu óc Thẩm Đường hỗn loạn, không tài nào ngủ được. ngâm mình trong bồn nước để xua tan mệt mỏi xong, cô thay một bộ đồ mới, đội mũ che nắng rồi ra bờ biển đi dạo. Khách sạn cách bãi cát không xa, càng đi cát tràn vào giày càng nhiều. Cô cởi giày ra xách lên tay, gió biển thổi bay cả chiếc mũ rộng vành, Thẩm Đường phải giơ tay lên giữ. Đường Đường, phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc. Ninh Dần Kỳ đang ngồi trên bãi cát, trên mặt là chiếc kính râm to bản, suýt chút nữa cô không nhận ra. Tối qua trên du thuyền anh không trò chuyện gì thêm với cô, chỉ uống rượu với bạn, cũng đứng xa chỗ cô như sợ mình có thể mang lại phiền phức cho Thẩm Đường. Sao em không đi ngủ? Ninh Dần Kỳ hỏi. Em không ngủ được, anh thì sao? Thẩm Đường khoanh chân ngồi xuống cạnh anh. Chênh lệch múi giờ làm anh hơi khó vào giấc. Ninh Dần Kỳ không nhìn cô nữa, nước biển dì rào xô vào bờ, bao nhiêu lời muốn nói nhưng khi ra đến miệng chỉ còn một câu hỏi, có muốn tiếp tục học dương cầm không? Em thiên phú, Thẩm Đường lắc đầu, chung quy lại thì em không đủ tĩnh tâm. Năm ngoái em làm khách mời cho buổi concert của một người bạn, đàn một đoạn ngắn thôi mà phải luyện đi luyện lại mấy tháng trời, đã không còn tìm được cảm giác của năm đó nữa rồi. Vô số hình ảnh Thẩm Đường luyện đàn hiện lên trước mắt Ninh Dần Kỳ, và những giai điệu biến hóa trên những phím đen phím trắng. Xin lỗi anh, vì chuyện của em mà làm phiền tới cuộc sống của anh. Thẩm Đường vẫn luôn cảm thấy áy náy vì chuyện này, anh tốt như thế, tốt đến mức không tìm ra được mộ khuyết điểm nào. Không sao, đừng để trong lòng. Ngón tay Ninh Dần Kỳ vẽ lung tung trên cát. Những chuyện quá khứ, không nên nhắc lại, nhưng hiện tại và tương lai của cô, anh lại chẳng có phần tham dự. Quan hệ giữa cô với Tạ Quân Trình và Tưởng Thành Duật làm anh suy nghĩ, nhưng dù thế nào anh cũng tin rằng Thẩm Đường là một cô gái tốt. Anh về phòng điều chỉnh lại đồng hồ sinh học đây, em cũng về ngủ bù đi. Không biết tối nay còn tiệc tùng đến bao giờ, hai đêm liền không ngủ hại sức khỏe lắm. Anh chống tay đứng dậy, Thẩm Đường cười, vẫy tay tạm biệt anh. Hai người đều đeo kính râm, không ai có thể thấy rõ được cảm xúc trong mắt đối phương. Ninh Dần Kỳ đi trước nhưng không kìm được mà nán lại. Anh lấy điện thoại ra chụp lại cảnh bờ biển, trong đám đông ngoài xa kia chỉ có anh biết đâu là bóng lưng cô. Thẩm Đường co chân lại, tựa lên đầu gối để lắng nghe tiếng gió biển. Điện thoại rung lên, là số của vệ sĩ. Lục Chi Phi hẹn gặp với thư ký của Chủ tịch Tiêu. Được, tôi biết rồi, anh về đi, không phải theo dõi cô ta nữa. Thẩm Đường cúp máy, đúng như cô đoán, Lục Chi Phi sẽ bắt tay với Chủ tịch Tiêu. Lục Chi Phi suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định hợp tác với Chủ tịch Tiêu, nếu không với cách làm việc điên cuồng bất chấp của Thẩm Đường có khi sẽ bằng mọi cách hủy hoại công ty mình chưa biết chừng. Nếu là trước kia, với lai lịch của Lục Chi Phi, Chủ tịch Tiêu còn chẳng thèm đếm xỉa tới. Nhưng thư ký báo cáo lại, lúc Lục Chi Phi gọi điện tới có nhắc tới chuyện của Thẩm Đường. Ông ta cảm thấy khá thú vị nên mới sắp xếp một cuộc gặp giữa thư ký và Lục Chi Phi. Tôi và Thẩm Đường có chút quen biết, Lục Chi Phi gợi chuyện trước chỉ cần 2-3 câu đã thể hiện rõ việc mình và Thẩm Đường không hợp cho thư ký của Chủ tịch Tiêu biết. Thư ký gật đầu, mục đích của Lục Tiểu Thư là... Lục Chi Phi, nghe nói Chủ tịch Tiêu có quan tâm tới ngành công nghệ sinh học, tôi có thể giúp ngài ấy móc nối. Còn chuyện kinh doanh của công ty tôi bên Mỹ và châu Âu, cũng mong Chủ tịch Tiêu chỉ bảo đôi điều. Cô đưa tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn ra để bày tỏ thành ý. Mời anh xem qua, nửa tiếng sau, đàm phán kết thúc. Bước ra khỏi trụ sở chính tập đoàn Tiêu Ninh, Lục Chi Phi thở phào nhẹ nhõm. Những ngày mưa bất chợt và sương mù ở London cũng trở nên dễ chịu hơn ít nhiều. Thẩm Đường ngồi ngoài bãi cát đã hơn nửa tiếng, điện thoại di động trong tay đang mở nhạc. Bỗng một bóng đen bao phủ cả trước người cô, Thẩm Đường ngẩng đầu lên. Tưởng Thành Duật khom người ngồi xuống, vì uống rượu và có lẽ cũng vì khó ngủ mà giọng anh mang theo chút khàn khàn. Vẫn chưa buông được anh ta à? Ý anh là Ninh Dần Kỳ. Thẩm Đường quay mặt đi. Không buông được anh, Tưởng Thành Duật biết cô không muốn nói chuyện với mình. Tưởng Thành Duật híp mắt tựa đầu lên đầu gối. Em muốn yên tĩnh. Tưởng Thành Duật tháo kính râm của cô xuống. Ngủ thì đừng đeo kính râm. Thẩm Đường không quên hỏi tụi anh. Còn muốn bộ siêu tập cao cấp mùa xuân, lúc đó anh lắm miệng làm gì, chắc gì em đã giải quyết được. Anh mà nói thì tất sẽ không để em phải xấu hổ. Tưởng Thành Duật gập kính lại. Anh sẽ tìm người xử lý vụ này, con nợ em một ân tình, sau này sẽ là lợi thế cho em. Thẩm Đường đột nhiên mở mắt nhìn Tưởng Thành Duật, anh đang sát ngay trước mặt, rất gần, rất gần. Hơi thở quen thuộc, cảm giác quen thuộc dường như chỉ trong chớp mắt Bắc Kinh đang ở ngay tầm với. Tưởng Thành Duật thấy được tia máu trong mắt cô, sáng sớm không ngủ mà lại chạy ra đây tìm Ninh Dần Kỳ, tức là phải nôn nóng và sốt sắng đến nhường nào. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, có muốn thử quay lại bên anh một lần nữa không? Thẩm Đường lại híp mắt, Tưởng Tổng tối qua anh quá chén rồi. Tưởng Thành Duật rất tỉnh táo. Thẩm Đường, dù em nhìn nhận mối quan hệ trước kia của chúng ta thế nào thì đối với anh khoảng thời gian 3 năm qua vẫn là độc nhất vô nhị. Dù sao thì em cũng phải cho anh một thời gian để bên cạnh em, cho anh một cơ hội cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần với em chứ, đúng không? Không chờ được câu trả lời của Thẩm Đường, anh cũng không miễn cưỡng. Có lẽ bây giờ cô không hứng thú với chuyện tình cảm, nhưng hợp tác làm ăn thì hẳn là có đấy. Thẩm tiểu thư, hai ta hợp tác đi, em thấy thế nào? Thẩm Đường ngồi thẳng dậy, hai mắt sáng lên. Hợp tác thế nào? Tưởng Thành Duật, anh vẫn chưa nghĩ ra, nhưng vẫn phải giả bộ chuyên nghiệp. Về cụ thể thì thư ký của anh sẽ liên hệ với em. Anh trả lại kính dâm cho cô. Về khách sạn đi. Thẩm Đường ném kính dâm xuống bãi cát sát cạnh, chôn mặt vào hai đầu gối. Không biết đâu mới là mộng, hay tất cả đều chỉ là huyễn hoặc của bản thân cô. Năm nay Thẩm Đường có cảm giác mình không hợp với mệnh thủy cho lắm. Buổi party tiếp tục vào tối hôm đó, không ngờ Triệu Chỉ Ý lại xuất hiện, mà nhân vật đêm qua vắng mặt Hà Sở Nghiêu cũng tới góp vui. Đừng để ý đến em, ở lại khách sạn ngủ vẫn tốt hơn bao nhiêu. Thẩm Đường phàn nàn, Tạ Quân Trình chỉ hai chai rượu. Vừa tới đấy em định không đến thật hả? Hơn nữa em mà trốn thì có khác nào không nể mặt con, tiệc tùng mà có mấy thành phần như em là hết cả hứng. Thẩm Đường nâng chén rượu, em ra ngoài bong tàu hóng gió đây, đi nhanh rồi về đây đấy. Biết rồi mà, Tạ Quân Trình rất hào phóng, đưa một chai cho con và nhóm bạn của anh ta, còn việc bọn họ muốn chia chác ra sao thì anh kệ, chai còn lại này chỉ dành cho người chiến thắng thôi. Con không hiểu tiếng Trung, mọi người đều dùng tiếng Anh để giao tiếp. Trò gì cơ? Con hỏi, kích thích tí đi, mỗi người nghĩ cho mình một biệt danh, xong thì báo lại, chỉ được nói một lần thôi. Nghĩ biệt danh làm gì? Lúc chơi trò chơi khi nhắc đến biệt danh nào thì mọi người phải nói đúng tên thật của người đó. Thẩm Đường lấy ví dụ, thế này nhé, tôi giả sử trong trò chơi này, anh là quả táo, Hà Sở Nghiêu là quả lê. Nếu anh nói quả táo tôi sẽ nói con, nếu anh kêu Hà Sở Nghiêu tôi sẽ đáp quả lê. Lặp đi lặp lại như thế liên tục trong vòng 2 phút, nếu tôi không sai tên nào thì sẽ có tư cách uống rượu. Còn nếu ghép sai tên ai, tôi sẽ cung cấp một tin tức kinh doanh có giá trị để bù đắp cho người đó. Con đã hiểu, tên với biệt danh của hai người thôi chứ gì. Thế thì quá S, của tất cả mọi người, không được sai tên nào. Con, đồng thế này, sợ là với cái não cá vàng của anh ta thì không được giọt rượu nào mất. Tạ Quân Trình tìm được giấy bút. Đầu tiên hãy ghi tên và biệt danh tương ứng rồi đưa cho trọng tài. Anh hỏi Ninh Dần Kỳ, anh nghĩ được biệt danh chưa? Nghĩ bừa đi, để người khác khó nhớ là được, nếu đáp sai thì anh sẽ có được một tin hữu dụng. Ninh Dần Kỳ, đũa đi. Tạ Quân Trình bật cười nhưng vẫn nghiêm túc ghi lại. Lần trước đánh bài ở thôn Hải Đường, bọn họ từng hỏi Thẩm Đường, cái gì cầm lên được không bỏ xuống được, Thẩm Đường trả lời là đũa, phen này cho Tưởng Thành Duật ghen chết thì thôi. Tưởng Thành Duật thoáng nhìn Ninh Dần Kỳ, nghĩ biệt danh cho mình thôi thì tôm chiên yến mạch vậy. Tạ Quân Trình ngẩng đầu nhìn Triệu Chỉ Ý. Triệu Tổng thì sao? Triệu Chỉ Ý tôm chiên yến mạch. Tưởng Thành Duật, anh quét mắt nhìn Triệu Chỉ Ý. Tôm chiên yến mạch không xong thì bánh cheese cũng tạm được. Viết xong biệt danh cho Triệu Chỉ Ý, Tạ Quân Trình tự ghi lại cái của mình. Tôi là bánh cheese nhé. Thứ duy nhất còn lại mà liên quan đến Thẩm Đường chỉ còn Hoa Đế Vương thôi. Hà Sở Nghiêu cầm một xiên thịt nướng, vừa ăn vừa nghĩ ngợi. Thế gọi tôi là Hoa Đế Vương. Tưởng Thành Duật hỏi nhân viên phục vụ mang cho mình một ly vang đỏ uống một hơi cạn nửa. Chỉ có con là yên lặng cúi đầu ghi nhớ biệt danh và tên của từng người, chỉ sợ mình bị loạn. Thôi thì đọc một lần nhớ một lần, dù sao điểm mấu chốt của trò chơi này cũng là phản ứng nhanh, phải lặp lại liên tục câu trả lời trong vòng 2 phút. Tạ Quân Trình cố nhịn cười, nhìn Tưởng Thành Duật. Tưởng Tổng thì sao? Tưởng Thành Duật nghiêng ly. Thôn Hải Đường, còn ngơ ngác tên gì lạ thế chưa nghe bao giờ. Đó là gì thế? Tạ Quân Trình bật cười. Vì sự quấy rầy này mà con phát điên lên, anh ta quên sạch mấy cái tên trước mất rồi. Chương 44 gả cho anh. Thẩm Đường vừa từ bong tàu quay trở lại thì thấy con với sắc mặt khó coi, còn Tạ Quân Trình thì đang cười như nắc nẻ. Sao thế? Bầu không khí có vẻ kỳ lạ, cô hỏi. Đang chơi ghép tên với biệt danh. Xiên thịt nướng trên tay Hà Sở Nghiêu tỏa mùi hương hấp dẫn. Tạ Quân Trình nói lại luật chơi cho Thẩm Đường nghe. Em khỏi phải nghĩ biệt danh, ở đây có mình em là nữ, nói thế nào thì bọn anh cũng nhớ thôi. Em không chơi đâu, chơi chứ em đoán luôn đi. Tạ Quân Trình che tên thật đi, chỉ cho cô nhìn lần lượt các biệt danh. Em cứ trả lời theo tổ tiên mách bảo đi, đoán đúng hết mới được thử rượu. Còn sao tôi không được như Thẩm Đường? Vì Thẩm Đường không có tin tức kinh doanh, nói gì cũng bằng không. Tạ Quân Trình thu tờ giấy lại cho Thẩm Đường một phút chuẩn bị. Thẩm Đường chẳng cần nghĩ ngợi đến một giây. Đùa là Ninh Dần Kỳ, tôm chiên yến mạch là Triệu Chỉ Ý, bánh cheese là anh, hoa đế vương là Hà Sở Nghiêu. Cái tên cuối cùng, thôn Hải Đường, chỉ còn lại Thưởng Thành Duật. Con còn đang trông cậy vào câu trả lời của Thẩm Đường để nhẩm lại một lần, nào ngờ cô đáp nhanh như thế. Đúng không, anh ta ngơ ngác nhìn Tạ Quân Trình. Tạ Quân Trình bảo phục vụ rót rượu. Không cần nói cũng biết, con nhìn chai rượu kia có được hưởng rượu ngon hay không không phải là vấn đề của tối nay, mà là liệu anh ta sẽ để thua bao nhiêu tin tức có giá trị. Hà Sở Nghiêu sợ ngây người quên cả ăn thịt nướng. Đường Đường, sao em đoán được? Quan trọng là cái đầu. Thẩm Đường quay sang hỏi phục vụ, có ly nào lớn hơn không? Tạ Quân Trình cười giễu, sao em không hỏi người ta xem có cái vại nào luôn đi? Anh bảo phục vụ chỉ rót cho cô lưng nửa ly. Thẩm Đường không đoán bừa, tất cả đều có căn cứ hợp lý. Chắc chắn là Tạ Quân Trình chơi xấu, hỏi Thưởng Thành Duật cuối cùng. Người bình thường sẽ không để biệt danh là đũa. Nhưng Ninh Dần Kỳ từng kể với cô, ngày bé anh học cách cầm đũa để ăn mì rất vất vả, gắp cả buổi mà vẫn chẳng được sợi nào. Triệu Chỉ Ý từng thấy cô làm tôm chiên yến mạch, lần đó anh ta còn muốn nếm thử nhưng cô không đồng ý. Tạ Quân Trình vốn đã thích ăn bánh cheese, còn Hà Sở Nghiêu thì chỉ trung tình với Hoa Đế Vương, hôm tới sân bay đón cô anh ta còn mang theo một bó Hoa Đế Vương rõ to. Lượt chơi thứ hai là Thưởng Thành Duật, con thầm thở phào nhẹ nhõm, anh ta vẫn còn thời gian chuẩn bị. Ngay cả Thưởng Thành Duật cũng cho là lương tâm của Tạ Quân Trình sẽ trỗi dậy. Nhưng hiện thực lúc nào cũng tàn khốc. Tạ Quân Trình đặt câu hỏi, đũa. Dám chơi thì dám chịu. Thưởng Thành Duật, Ninh Tổng. Anh không gọi thẳng tên. Tạ Quân Trình nhắc nhở. Câu sau phải trả lời nhanh hơn đấy. Triệu Chỉ Ý, Thưởng Thành Duật tức nghẹn. Tôm chiên yến mạch, Tạ Quân Trình cố nhịn cười, Ninh Dần Kỳ. Đũa, tôm chiên yến mạch, Triệu Tổng, đũa, Ninh Tổng. Còn cố gắng ghi nhớ tôm chiên yến mạch là Triệu, đũa là Ninh. Thẩm Đường cầm ly rượu đi ra bong, những biệt danh vừa rồi làm cô không tài nào an tâm ngồi xuống thưởng rượu được. Sau lưng có tiếng bước chân, Thẩm Đường quay người lại. Trong tay Thưởng Thành Duật cũng đang cầm một ly rượu giống cô, xem ra đã toàn thắng. Tất cả những biệt danh đó đều liên quan đến hai người họ, anh muốn nhớ không phải chuyện khó. Cô đưa ly rượu vẫn còn nguyên của mình cho anh, bồi thường cho anh, Thưởng Thành Duật nhìn cô. Bồi thường vì cái gì? Thẩm Đường, Tạ Quân Trình quen đùa dai, không có ác ý. Thưởng Thành Duật nhận lấy, đổ hai ly vào làm một. Đặt ly không lên bàn, anh đưa ly rượu đầy cho cô. Nếm thử một ngụm đi. Thẩm Đường lắc đầu, cô tựa người vào lan can, phóng tầm mắt nhìn những ánh đèn lấp loá của thị trấn phía xa. Thưởng Thành Duật thưởng thức rượu ngon, lưng tựa lan can, như thế này vừa hay có thể nhìn cô. Sau này em định cư ở Manhattan luôn à? Thẩm Đường vẫn không nói gì, lắc đầu. Tiếng sóng biển ở đây rất giống với thôn Hải Đường. Nhưng chỉ rất giống thôi, chứ không phải. Không có ông nội cô chẳng khác nào một linh hồn cô độc phiêu đãng khắp trốn mà không tìm thấy chạm dừng chân. Thẩm Đường, em vẫn chưa từ bỏ việc trả thù. Sao phải từ bỏ, đó là động lực sống của em. Không nói với anh nữa, anh cũng đâu có hiểu. Chỉ là không muốn em mệt mỏi như vậy nữa. Thưởng Thành Duật khẽ nhấp một ngụm rượu, đúng như Tạ Quân Trình nói, một hớp nhỏ cũng xứng giá trên trời. Từ bỏ rồi vẫn còn có chuyện khác để làm, nhưng tiếc nuối trước kia, giờ là lúc để em bù đắp lại. Anh đăm đăm nhìn gò má cô, em có điều gì tiếc nuối không? Có một thứ, Thưởng Thành Duật cho là cô đang nói đến Ninh Dần Kỳ, anh nói giọng khách quan. Anh ta quả thực không tệ, về mọi mặt, thoáng trầm mặc. Đường Đường, anh thà nhìn thấy em sống vui vẻ hạnh phúc bên Ninh Dần Kỳ, chứ không muốn em tự vây bản thân trong vũng bùn thù hận. Thẩm Đường sững sờ, rõ ràng là cô không ngờ tới anh sẽ nói như vậy. Cô quay sang đối diện với anh, điều em tiếc nuối là không thể bước được vào tim anh. Cô cười cười, chuyển chủ đề về Thưởng Thành Duật, không biết rốt cuộc trong lòng Thưởng Tổng có gì, liệu có chất đầy các ký hiệu tiền tệ hay là một cô tiểu thư xinh đẹp nào khác. Hương rượu nồng quần quanh chóp mũi cô. Thưởng Thành Duật nhìn sâu vào đôi mắt của cô gái đối diện. Có muốn thử lại một lần nữa không? Anh nói, trong này vẫn không có ai cả. Thẩm Đường phát hiện ở gần anh rất nguy hiểm, chỉ vài câu bâng quơ đã có thể khiến người ta trầm luân trong cạm bẫy. Vì sao sau 3 năm bên nhau cô vẫn lưu luyến đến vậy, không phải mỗi câu mỗi lời anh nói đều ngọt ngào đến tận tim, nhưng lại khiến lòng cô xao xuyến không thôi. Trước kia cô luôn mong một ngày nào đó mình có thể hiểu rõ trái tim anh, nhưng bây giờ... Em không đi nổi nữa rồi. Thưởng Thành Duật một bước thôi cũng không được. Không phải không được mà là không muốn nữa. Anh đã bước vào lòng cô từ lâu, nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn luôn bị khóa bên ngoài, luôn là như vậy. Anh cứ uống đi, em đi tìm Tạ Quân Trình. Thẩm Đường quay người rời bong tàu. Tưởng Thành Duật trông theo bóng lưng cô. Không muốn đi thì cứ đứng nguyên tại chỗ, anh bế em đi. Bước chân Thẩm Đường thoáng chững lại, nhưng nghe tiếng gọi của Tạ Quân Trình, cô tức khắc tăng tốc theo vào. Tiệc bông xóa 3 ngày 2 đêm ở Hawaii kết thúc, Thẩm Đường về cùng Tạ Quân Trình. Thời tiết ở Manhattan và Hawaii trái ngược nhau hoàn toàn, vừa xuống máy bay là Thẩm Đường phải quần áo khoác kín mít. Em lái xe đi, Tạ Quân Trình đi vòng sang bên ghế lái phụ. Thẩm Đường cũng không từ chối. Cô thắt dây an toàn, mở bài nhạc ra cô vẫn hay nghe khi ở nhà. Tối qua Ninh Dần Kỳ thua thảm luôn, lần nào cũng không nhớ được biệt danh của anh. Tạ Quân Trình chống tay lên cửa xe. Chí nhớ anh ta đâu có kém vậy nhỉ? Cố Tình thua, Ninh Dần Kỳ cho anh vài tin tức khá béo bở. Đối với bọn họ mà nói, mỗi dịp tiệc tùng kiểu này không chỉ đơn giản là phóng túng bản thân, mà còn vì chia sẻ thông tin. Không thì sao cả Tưởng Thành Duật và Ninh Dần Kỳ đều lặn lội xa xôi chạy tới đây. Thị trường vốn đang lúc hỗn loạn, muốn giảm thiểu rủi ro đầu tư xuống mức thấp nhất thì cần có tin tức đáng giá. Cuộc vui tối qua kéo dài đến hơn nửa đêm, sau đó Tưởng Thành Duật cũng thua vài lần. Mấy trò chơi kiểu này không phải để phân thắng thua. Tất cả những tin tức bọn họ chia sẻ với nhau, ai cần thì lấy. Anh đã cho người sàng lọc vài đầu mối có lợi với em rồi. Tạ Quân Trình nói, anh ném điện thoại sang một bên, nhắm mắt nghỉ ngơi trong tiếng nhạc du dương. Chuyện anh hỏi em trước lúc đi Hawaii, em nghĩ kỹ chưa? Thẩm Đường hơi liếc sang. Chuyện gì cơ, lúc đó anh nói nhiều lắm. Có muốn làm trợ lý cho anh không? Không làm, lý do, em còn chưa giải quyết xong ân oán cá nhân nên không muốn liên lụy ai cả, em sẽ áy náy lắm. Tạ Quân Trình gật đầu, nhưng vẫn không từ bỏ việc trêu cô. Em nói xem, giữa Ninh Dần Kỳ, Tưởng Thành Duật và Triệu Chỉ Ý, rốt cuộc là em thích ai? Ai cũng trâu bò cả nhỉ? Nếu nhất định phải chọn một trong ba, anh cảm thấy Ninh Dần Kỳ hợp với em nhất, Tưởng và Triệu nhất là Tưởng Thành Duật, anh ta giống anh, cột sống cứng như đóng đinh ấy, không hạ mình lấy lòng người đẹp được đâu. Thẩm Đường oán thầm, anh hiểu bản thân mình quá nhỉ. Tạ Quân Trình nói tiếp, không làm trợ lý cho anh thì em định làm gì? Hiện tại chưa thể công khai quan hệ của Tiêu Trân và Trần Nam Kình, vì nghĩ cho chữ nhạc lễ Tiêu Trân đã dần dần rút các khoản đầu tư vào giới giải trí về, tránh xa khỏi trốn thị phi rồi. Tạ Quân Trình quan tâm, rồi em định thế nào? Lợi dụng tài nguyên và nhân thủ của chủ tịch Tiêu Thu mua công ty của Lục Chi Phi, tiến vào giới giải trí thông qua lợi ích thời trang sẽ dễ dàng hơn nhiều, không để Trần Nam Kình và Phan Ngọc có thời gian xoay sở. Thẩm Đường đạp chân ga, chiếc xe thể thao lao vút trên đường như tên bắn. Gió táp vào mặt, Tạ Quân Trình ấn nút mở mui xe. Ông ta không dễ dàng để em lợi dụng tài nguyên thương mại như vậy đâu. Lúc trước chủ tịch Tiêu bất đắc dĩ công khai thừa nhận thân phận của Thẩm Đường, báo đài đã đưa tin rầm rộ như thế, ai không ngốc cũng nhìn ra ông ta đã phải hạ mình một nước rồi. Đủ các loại lời mắng chửi Tiêu gia trở thành trò cười trong mắt người khác. Không vội, em sẽ thâu tóm từ từ. Thẩm Đường cười, em thấy chuyến đi Hawaii lần này là một cơ hội tốt, anh xem, với thân phận là cháu gái ông ta nên em dễ dàng giữ được vị trí center trong bức ảnh với mấy cô tiểu thư đấy. Tạ Quân Trình tìm bịt mắt đeo lên, lúc chuẩn bị ngủ mới nhớ ra sắp tới sinh nhật cô. Dù trước nay cô không thích mừng sinh nhật, nhưng không năm nào là anh không tặng quà cả. Năm nay thích quà gì? Em không thiếu thứ gì cả. Thoáng ngừng, Thẩm Đường đổi ý. Để một miếng đất trên đảo của anh cho em. Tạ Quân Trình rất dễ nói chuyện. Ok luôn, anh kéo bịt mặt lên, mở điện thoại ra xem lịch. Thứ sáu tuần này anh rảnh, đi ăn cơm với em nhé. Hai người hẹn xong lịch đi ăn. Thứ sáu, Tạ Quân Trình đến trước một tiếng để đón cô thì bắt gặp Trần Nam Kình ở dưới lầu, chỉ nhìn được bóng lưng ông ta đứng đó thôi thì đúng là khó phân biệt được tuổi tác. Thẩm Đường lạnh lùng đứng đối diện ông ta. Suy nghĩ mấy giây, Tạ Quân Trình quay đầu xe lại, không quên nhắn tin cho Thẩm Đường, tối nay anh phải tăng ca đột xuất, chưa chắc đã đi ăn được với em đâu. Thẩm Đường, nhìn thấy xe anh rồi. Tạ Quân Trình nhắn lại, không phải anh lái. Thẩm Đường không trả lời, cất điện thoại vào túi. Trần Nam Kình đến đây vì ngày mai là sinh nhật cô. Tối nay ba mừng sinh nhật với con nhé. Tôi không có sinh nhật. Gió lớn, Thẩm Đường phải dựng thẳng cổ áo khoác lên. Nơi đầu đường ở một đất nước xa lạ, cô và Trần Nam Kình chẳng khác gì người bình thường, người qua kẻ lại, không ai chú ý đến hai bọn họ. Trần Nam Kình nói nhỏ, hồi đầu năm ba đã làm thủ tục ly hôn với Phan Ngọc rồi, công việc bề bộn quá nên không kịp đón Tết cùng con. Thẩm Đường chẳng thèm quan tâm chuyện của ông ta, liên quan gì tới cô. Trần Nam Kình tiên sinh, sau này xin đừng quấy rầy tôi nữa. Cô quay mặt đi nhìn dòng người xe qua lại như nêm cối. quan hệ giữa tôi và ông đã chấm dứt hoàn toàn từ năm tôi 13 tuổi rồi. Tôi trả thù ông và Tiêu Trần không phải vì cần các người chú ý hay bồi thường, chẳng qua là chướng mắt nên muốn hủy hoại thôi. Đây là lần cuối cùng. Thẩm Đường đi thẳng vào nhà. Trần Nam Kình cứ đứng đó đến khi trời tối mịt, phố đã lên đèn. Ông rảo bước men theo con đường, phía trước không bao xa là quảng trường thời đại. Trước kia ông thích tản bộ ở đó một mình, lang thang giữa ranh giới của phồn hoa và cô độc để tìm cảm hứng cho tác phẩm mới. Quảng trường giờ đây vẫn náo nhiệt như xưa, còn đơn độc thì chỉ có mình ông. Thẩm Đường rót nửa ly vang đỏ, rượu Tạ Quân Trình trưng trong tủ đã sắp bị cô diệt gọn. Tay nâng ly rượu, Thẩm Đường ngồi trên sân thượng ngắm nhìn những màn hình quảng cáo cỡ lớn trên quảng trường thời đại. Cứ rảnh rỗi là cô lại mở tài khoản clone từng đăng ký ở London ra. Từ sau khi bước vào giới giải trí, cô chẳng mấy khi để ý đến Ninh Dần Kỳ. Xem trang cá nhân của anh, 6 năm nhưng chỉ có tất cả 11 bài đăng. Cứ đến sinh nhật cô là anh sẽ đăng một bài vào khung giờ cố định, sinh nhật vui vẻ. Khung giờ của năm mới, anh viết chúc mừng năm mới. Ly đã cạn, Thẩm Đường sốc lại tinh thần. Đúng khung giờ, cô tự nhủ. Thẩm Đường, sinh nhật vui vẻ. Điện thoại vang lên, dãy số lạ nhưng là một giọng nói quen thuộc. Chúc mừng vào lúc khung giờ kiểu này quả thực là lần đầu tiên trong cuộc đời nhị thiếu tưởng ra. 26 tuổi vui vẻ. Cảm ơn anh. Thẩm Đường cảm thấy không chân thực lắm, mình lại già thêm một tuổi rồi. Tưởng Thành Duật đang ở London, trời còn chưa sáng. Anh vừa rời giường, cố tình canh giờ để gọi điện thoại. Tưởng Tổng, không còn việc gì thì tôi cúp máy đây. Chờ đã, Tưởng Thành Duật cầm chiếc nhẫn trong tay, siết chặt. Muốn tặng em một món quà sinh nhật. Đường Đường, cả cho anh đi. Nửa đêm, không biết có phải cồn đang làm tê liệt hệ thần kinh hay không, Thẩm Đường cho là mình nghe nhầm. Hoặc là anh chưa tỉnh ngủ, đang nói sảng thôi. Quả là một giấc mộng đẹp. Tưởng Thành Duật, anh biết anh đang nói gì. Thẩm Đường lặp lại một lần nữa. Gả cho anh đi, Đường Đường. 6 chữ sao xuyến lòng người hơn bất kỳ cảnh đêm diễm lệ nào của Manhattan. Vui không, cô tự hỏi mình, như có tiếng trả lời lại, vui. Tạ Quân Trình đã nhầm, xương sống của Tưởng Thành Duật chỉ mới đóng đinh một nửa thôi, thỉnh thoảng vẫn sẽ tình nguyện hạ mình. Thẩm Đường không biết đây có phải lần đầu tiên mình nhận được lời cầu hôn qua điện thoại hay không, một câu 6 chữ anh nói 2 lần, chỉ đảo trật tự của vài từ. Được Tưởng Tổng chờ một chút, cô nhanh chân đi đến thư phòng. Dạo này nhiều người theo đuổi em lắm, để em lấy số cho anh nhé. Cô thoáng dừng mấy giây, lật bừa vài sấp tài liệu, tiếng loạt soạt. Tưởng Tổng, em tra được rồi, số thứ tự của anh là 250, nhớ kỹ vào đây, khi nào đến lượt em sẽ báo cho anh. 250. Trong tiếng Trung có nghĩa là ngu ngốc vô dụng. Tưởng Thành Duật giận đến độ bật cười, chỉ có cô mới dám ngang nhiên dẫm đạp lời cầu hôn của anh như thế. Vậy em ghi lại đi, xong thì anh đến lấy. Chuyện audio được đăng ở coookdocchuyen.com, chương 45, Đường Đường, học cách tin tưởng và dựa vào anh. Vào ngày sinh nhật thứ 26, Thẩm Đường bận rộn hơn bao giờ hết. Tưởng Thành Duật cầu hôn cô vào lúc không giờ, cùng lúc ấy, Ninh Dần Kỳ cũng cập nhật trạng thái thứ 12 trên mạng. Thẩm Đường vừa rời giường không lâu, Triệu Chỉ Ý gọi điện thoại đến nói mình đang ở dưới tầng, mời cô đi ăn trưa. Không phải tổ chức sinh nhật cho em đâu, ăn bữa đơn giản thôi, anh sẽ bù cho em sau, chiều nay anh còn phải đi họp. Anh ta nói, Thẩm Đường trang điểm nhẹ nhàng, khoác một chiếc blazer màu be. Mùa xuân năm nay đến sớm mà lòng cô lại nặng trĩu như trời đông giá rét. Sinh nhật vui vẻ, Triệu Chỉ Ý chuẩn bị một bó hoa đế vương được chọn lựa kỹ lưỡng mà cũng không quá đắt. Cảm ơn anh. Thẩm Đường nhận lấy, Triệu Chỉ Ý mở cửa xe cho cô. Nhà hàng ở ngay đây thôi. Đúng là không xa thật, cô vừa ngồi vững thì xe đã dừng trước cửa một nhà hàng Ý. Nhà hàng này đã mở mấy chục năm nay, biển hiệu trước cửa không ấn tượng mấy. Triệu Chỉ Ý thường ghé thăm nhà hàng này, đề cử vài món hải sản và tráng miệng đặc biệt cho Thẩm Đường. Triệu Chỉ Ý khép thực đơn lại, nói, rất xin lỗi. Thẩm Đường hiểu tại sao anh ta lại xin lỗi. Chỉ có mấy người ở New York biết nơi cô sống, mà người duy nhất Trần Nam Kình có thể tìm cũng chỉ có anh ta. Đạo diễn Trần nói ông ấy đã tới vài ngày nhưng vẫn không tìm thấy em. Triệu Chỉ Ý không đành lòng, cũng muốn Thẩm Đường có người nhà ở bên đón sinh nhật. Nhưng tối qua anh ta gặp đạo diễn Trần ở cửa khách sạn, hóa ra mối quan hệ cha con của bọn họ còn tệ hơn anh ta nghĩ. Anh cứ nghĩ trải qua nhiều chuyện như vậy, hai người đều đã buông bỏ rồi. Dù gì thì cũng là lỗi của anh ta. Thực sự xin lỗi em, hôm qua anh đã tự ý cho đạo diễn Trần địa chỉ của em. Không sao, Thẩm Đường nói, một người dâu ria thôi. Triệu Chỉ Ý nhìn Thẩm Đường, cô nhìn ra cửa sổ. Trên đường đi đón em anh còn suy nghĩ làm thế nào để thuyết phục em nữa đó. Anh ta cười bất đắc dĩ. Bây giờ mới thấy không biết tự lượng sức. Thuyết phục em cái gì? Thẩm Đường vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, cặp đôi trẻ tùy ý ôm hôn. Cô tự hỏi tự trả lời thuyết phục em tha thứ Trần Nam Kình. Triệu Chỉ Ý đưa cô một cốc nước. Thuyết phục em tha thứ cho chính mình. Căm hận bản thân đã nhiều năm rồi mà vẫn không muốn giải hòa. Thẩm Đường không nói lời nào. Triệu Chỉ Ý nhận ra mình vừa nói nhảm, anh ta chuyển sang Ninh Dần Kỳ, chắc chắn cô và Ninh Dần Kỳ không giống như trên mạng đồn, nhưng nhất định cũng rất đặc biệt. Rốt cuộc tình cảm của em với Ninh Dần Kỳ là thế nào? Dựa dẫm, trước 18 tuổi, ngoài ông bà nội, anh ấy là tất cả. Sau này em cũng không gặp được người tốt tính như anh ấy nữa. Khi món khai vị lên, Thẩm Đường thu tầm mắt lại. Cô mở khăn ăn ra, ra hiệu anh ta dùng bữa. Lời Triệu Chỉ Ý đã ra đến khóe miệng lại bộ dao dĩa cô cầm lên cắt ngang. Mãi đến khi món tráng miệng được mang lên, Triệu Chỉ Ý mới lên tiếng, không đạp mìn của cô nữa mà nói về mình. Anh và Hà Sở Nghiêu đang bàn chuyện hợp tác. Về cái gì, nhà bọn họ đã kinh doanh dịch vụ ăn uống cao cấp mấy chục năm rồi, khách sạn thường thanh thiếu dịch vụ ăn uống, hợp tác có thể bổ sung cho nhau. Thẩm Đường còn tưởng anh ta muốn hợp tác với Hà Sở Nghiêu trên phương diện giải trí. Không phải anh chỉ quan tâm đến công ty giải trí của anh thôi à? Giờ anh cũng phụ trách việc khách sạn nữa mà. Điện thoại vang lên, Triệu Chỉ Ý nhìn tên người gọi, vẻ mặt nhạt đi. Trần Nhất Nặc tìm anh. Anh ta ngẩng đầu nhìn cô. Thẩm Đường xiên một miếng kiwi trên đĩa tráng miệng lên ăn, hoàn toàn không quan tâm. Triệu Chỉ Ý nghe máy y như rằng Trần Nhất Nặc tìm mình để hỏi phương thức liên lạc và địa chỉ hiện giờ của Thẩm Đường. Xin lỗi cô Trần. Tổng Giám đốc Triệu, tôi không tìm Thẩm Đường để gây sự, tôi cũng đã đến New York rồi, Đường cùng lắm mới phải tìm anh. Giọng cô ta khẩn khoản, Thẩm Đường đặt dĩa xuống, chỉ dưới lầu, bảo cô ta đến quán cà phê tìm em. Triệu Chỉ Ý sững sờ nhưng cũng làm theo, cúp điện thoại rồi gửi ảnh màn hình chụp định vị cho Trần Nhất Nặc. Đây coi như là chuyện nhà của người ta, anh ta không tiện hỏi nhiều. Triệu Chỉ Ý còn phải đến công ty họp thanh toán hóa đơn xong hai người xuống lầu. Vừa rồi Thẩm Đường ngồi xe anh ta đến, cô không có xe về. Họ xong anh đến đón em. Thẩm Đường từ chối, không cần, đi về có xa đâu mà. Lúc tạm biệt Triệu Chỉ Ý nhắc nhở Thẩm Đường xem hot search trong nước, có lẽ lần này Trần Nhất Nặc đến tìm cô có liên quan đến mấy hot search đó. Thẩm Đường ôm bó hoa Triệu Chỉ Ý tặng vào quán cà phê, trong quán không có nhiều người, cô gọi một ly cà phê trắng. Cô không mang theo chiếc điện thoại kia nên nhắn tin cho chị Lị để chị nói qua tình hình trong nước cho mình. Bắc Kinh đang là rạng sáng, chị Lị cú đêm vẫn chưa ngủ. Có dấu cũng không gạt được, chị ấy chụp lại hot search hai hôm nay, bao gồm mấy top bình luận gửi qua email cho cô. Chuyện kia của em đã lắng xuống hơn nửa năm, ký ức của Internet có hạn, giờ chẳng còn ai chú ý nữa. Thứ bảy tuần trước, bộ phim của Phan Ngọc từng bị Tiêu Chân đè xuống đã phát sóng. Chị tặng Phan Ngọc hai cây hot search làm quà, tin bà ta ly hôn với Trần Nam Kình, rồi gắn tên em nữa. Trong 5 năm qua, bà ta đối phó với đội chúng ta thế nào chị trả lại hết. Thẩm Đường nghe là hot search Trần Nam Kình ly hôn xong còn chẳng buồn mở tệp đính kèm ra. Cô tám chuyện tình hình hiện giờ với chị Lị, Trần Nhất Nặc đến đúng hẹn. Thẩm Đường cúp điện thoại, cầm bó hoa đặt vào góc bàn. Trần Nhất Nặc không có tâm trạng thưởng thức cà phê nhưng vẫn gọi một cốc mocha. Vì lệch múi giờ nên sắc mặt cô ta rất tiêu tùy. Tổng Giám đốc Triệu tặng sao? Trần Nhất Nặc liếc qua bó hoa đế vương kia, dáng vẻ tùy ý không khác gì tính cách của Thẩm Đường, cô ta không quên nói, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn, Thẩm Đường bưng cà phê lên uống. Cô Thẩm, Trần Nhất Nặc vẫn gọi cô như vậy. Nhà chúng tôi đã tan nát rồi, có thể xin cô giơ cao đánh khẽ không? Nửa năm nay, tôi và mẹ tôi khó khăn lắm, còn khó khăn hơn cả tôi 25 năm trước hả? Thẩm Đường cười cười, đã nhiều năm rồi nhưng mẹ cô chưa từng giơ cao đánh khẽ với tôi đâu đấy. Tôi không tranh cãi với cô, Trần Nhất Nặc luôn nhớ kỹ mình đến để hòa giải chứ không phải cãi nhau. Còn tiếp diễn nữa thì bộ phim mẹ cô ta đã đầu tư vào không thể phát sóng bình thường được. Tôi biết cô không dễ gì, ba mẹ tôi cũng đã ly hôn rồi, nhưng bồi thường hơn 100 triệu tiền vi phạm hợp đồng thì tổn hại quá. Cô ta nhẹ giọng, dù gì cũng là người một nhà, chúng ta đừng để người ngoài chế giễu nữa được không? Cô Trần này, tôi họ Thẩm mà, nói kiểu gì lại thành người một nhà được. Trần Nhất Nặc không nói lại cô, chuyển hướng khác. Cô Thẩm, trước kia tôi thật sự rất thích cô, ngưỡng mộ cô, cũng hy vọng được làm bạn cùng cô. Không nói dối nửa lời. Cảm ơn, Thẩm Đường đặt ly cà phê xuống, nghịch cánh hoa. Cô thích tôi vì trước đó tôi không để lộ quan hệ của tôi và Trần Nam Kình ra trước mặt cô, dù lúc trước mẹ cô có đối xử với tôi như vậy, hận không thể giẫm chết tôi chưa từng có chút ác ý nào. Nếu hai ta đổi chỗ cô là tôi, nếu cô cũng làm được như tôi thì tôi nghĩ không chỉ trước kia tôi thích cô mà bây giờ cũng chẳng đến quấy rầy cô làm gì. Mặt Trần Nhất Nặc đỏ lên, như ngồi bàn trông. Lòng cô ta lo lắng quấy ly cà phê. Rất xin lỗi, tôi không cố ý quấy rầy. Cô ta cố gắng nói với giọng bình tĩnh, gia đình tôi giờ không hoàn chỉnh nữa, mẹ tôi cũng bị ảnh hưởng, coi như là hòa. Tôi chỉ muốn chuyện này qua đi, chúng ta cùng trở về cuộc sống bình thường. Hòa, cái này mà hòa gì? Cô Trần, việc này qua sao được, bởi vì suy cho cùng ông nội tôi không trở về được, không đền bù được tiếc nuối của ông trước khi ra đi. Có thể trong mắt cô, một người ông nội không quan trọng, cô có nhiều người thân thế cơ mà còn tôi chỉ có hai người mà thôi, đều ra đi mang theo tiếc nuối. Tôi không dễ dàng gì thì cũng đừng ai mong được tốt. Thẩm Đường gọi người phục vụ thanh toán. Hôm nay gặp cô để nói hai mặt một lời, sau này đừng đến làm phiền tôi nữa. Cô ôm bó hoa lên lưng rồi rời đi. Ánh nắng chiều chói chang biếng nhác, hôm nay mà trải qua một ngày sinh nhật thì quá là dễ chịu, nhưng hết người không liên quan này đến người không liên quan khác lại cứ xuất hiện. Thẩm Đường không về nhà, đi Vô Định trên phố. Đây là ngày cô rảnh rỗi nhất trong 6 năm qua, chẳng có gì làm cả. Từ xế chiều đến khi mặt trời sắp lặn, cô không nhớ mình đã đi qua những đâu nữa. Dưới tòa nhà có một chiếc xe địa hình xa lạ, một người đàn ông quen thuộc dựa vào cửa xe, khoác áo măng tô đen bên ngoài chiếc sơ mi trắng. Chiếc xe địa hình hoang dã ngang ngạnh bên cạnh anh cũng bị lu mờ. Tưởng Thành Duật đứng thẳng, nhìn thấy hoa trong ngực cô. Em mua à, Triệu Chỉ Ý tặng. Thẩm Đường đặt hoa lên nắp động cơ xe, lay cánh tay mỏi nhừ. Cảnh tượng cầu hôn lúc rạng sáng cắt ngang giữa hai người. Tưởng Thành Duật đưa tay, đưa anh số báo danh, anh bay mấy nghìn km đến đây để lấy số. Nói xong, Thẩm Đường lấy một thỏi son ra khỏi túi, đến gần anh mấy bước. Anh cúi đầu nhìn cô, muốn viết lên tay là trả mất đấy. Thẩm Đường mở áo măng tô của anh ra, viết 250 lên túi áo sơ mi trước ngực. Em viết lên áo anh thì anh còn đưa em ra ngoài ăn cơm kiểu gì đây? Tưởng Thành Duật không để ý áo bị làm bẩn, anh đã đặt một nhà hàng cho sinh nhật của cô, đêm nay còn phải gấp rút trở về London, anh không mang theo hành lý, không thể thay áo sơ mi. Ai nói em muốn ra ngoài ăn cơm với anh? Thẩm Đường tô son, Tưởng Thành Duật nhìn xuống ba con số kia. Nếu thực sự nhiều người theo đuổi em như vậy, em cũng không cần cố sống cố chết ở ven biển thôn Hải Đường đâu, mau mau đến Thái Bình Dương xưng vua đi. Thẩm Đường cười cười, vậy thì em sẽ nghe theo anh nha. Tưởng Thành Duật hết cách với cô, mở cửa để cô lên xe. Một nhà hàng Trung Hoa, không tốn nhiều thời gian của em đâu, ăn xong anh còn phải đến sân bay nữa. Hôm nay anh đã phải lùi một số việc để bay tới, dự án với nhà họ Thiếu kia cần phải liên hệ với mấy cục địa phương, những người khác không quyết được cần anh đến tận nơi đưa ra quyết định. Thẩm Đường cài dây an toàn, Tưởng Thành Duật lấy một chiếc nhẫn từ túi áo khoác ra, ném áo khoác ra ghế sau, đưa cô chiếc nhẫn. Của em, Thẩm Đường nhìn chiếc nhẫn kia, nhìn lại anh. Tối qua em từ chối còn chưa đủ rõ à? Cầu hôn thất bại cũng phải đưa em nhẫn chứ, đặc biệt chọn cho em mà. Tưởng Thành Duật đặt chiếc nhẫn ở mép ghế cô ngồi. Anh khởi động động cơ quay đầu xe lái đi hướng khác. Em nhận đi, để xem em sẽ nhận được bao nhiêu cái nhẫn của anh. Thẩm Đường cầm chiếc nhẫn đẹp đẽ sang trọng lên. Anh chuẩn bị từ bao giờ đấy? Lúc về từ Hawaii, Tưởng Thành Duật giải thích. Anh chọn kiểu dáng ở quầy còn phải đặt làm thêm vài ngày. Sao anh biết chu vi tay em? Nhìn áng chừng, nếu không vừa thì bảo anh, nhẫn đặt làm theo yêu cầu cần phải đúng số đo. Thẩm Đường đặt chiếc nhẫn trở lại hộp kê tay giữa hai người. Không nhận lời cầu hôn thì không có nhẫn nhiếc gì hết. Cái số 250 kia, Tưởng Thành Duật hỏi cô, em chê lời cầu hôn của anh chưa đủ à? Thẩm Đường hỏi lại thế anh thấy 6 chữ kia của anh đã đủ chưa? Anh mà nói thì chắc chắn là đủ, đó là những chữ anh muốn nói với em nhất. Tưởng Thành Duật không hiểu, con gái lấy ai phải nhìn vào nhân phẩm, trách nhiệm và năng lực chứ? Chỉ để ý mỗi mấy lời tâm tình à? Đương nhiên phải nhìn hết rồi, có ai không thích lời tâm tình hả? Nếu em thích thì lần cầu hôn sau anh sẽ nói thêm vài câu. Thẩm Đường đột nhiên nghẹn lời, giọng điệu cưng chiều cô giống như lại trở lại trước kia. Anh không còn khuyên cô buông bỏ thù hận, không còn thuyết giáo cô nữa. Trước kia nhà hàng này được Tạ Quân Trình đề cử trong nhóm, món ăn nào cũng xứng được gọi là hoàn mỹ. Trên đường đến, Tưởng Thành Duật mua cho cô một miếng bánh gato. Một miếng bánh gato nhỏ, không có nến, Thẩm Đường cũng không muốn cầu nguyện cầm dĩa lên bắt đầu ăn. Cuối tuần anh về Bắc Kinh cả tháng sau đều ở đó. Thẩm Đường nhẹ gật đầu. Tưởng Thành Duật, có thời gian anh sẽ tới gặp em. Thẩm Đường xiên một miếng kem cho vào miệng. Cứ muốn là gặp được em chắc. Tưởng Thành Duật cười nhạt thuận theo ý cô. Anh sẽ xếp số để gặp em. Cô không thể cưỡng lại khi giọng anh dịu xuống. Em muốn hợp tác với anh thì đến Bắc Kinh lúc nào cũng được. Tưởng Thành Duật chưa từng nghĩ sẽ hợp tác với cô như thế nào, anh cũng không rõ sắp tới cô muốn làm gì. Đường Đường, hãy học cách tin tưởng và dựa vào anh. Thẩm Đường cúi đầu ăn bánh gato, không nói chuyện. Tưởng Thành Duật đưa cô khăn ăn, chỉ vào môi cô. Thẩm Đường hiểu ra, lau đi chút kem dính bên môi. Sau bữa cơm, hai người không nói được mấy câu, bầu không khí yên tĩnh mà không một ngạt. Đi ra khỏi nhà hàng, Tưởng Thành Duật đưa cô về nhà trọ. Anh quay đầu nhìn cô. Dạo này có mệt không? Thẩm Đường chậm rãi lắc đầu. Không biết, cô muốn thả lỏng mình nhưng lại mất phương hướng. Cho nên không biết thả lỏng có mệt hơn không nữa. Mệt thì cứ về Bắc Kinh. Tưởng Thành Duật biết cô sẽ không đáp lại, hỏi em có nợ ân tình của Triệu Chỉ Ý không? Không nợ, tính ra còn là anh ấy nợ em. Ừm, Tưởng Thành Duật nói, nếu em nợ anh sẽ trả lại. Chiếc xe đỗ dưới khu nhà, đã lại đến lúc chia tay. Tưởng Thành Duật lấy áo khoác của Thẩm Đường ở ghế sau, đưa cả áo lẫn hoa cho cô. Anh nhìn cô cuối cùng chỉ nói hai chữ, ngủ ngon. Thẩm Đường vẫy vẫy tay, quay người đi vào nhà. Cô quen tay đút túi áo khoác, sờ thấy một chiếc nhẫn lạnh buốt. Không biết anh đã bỏ chiếc nhẫn vào túi cô từ bao giờ. Cô vội vàng quay đầu, chiếc xe địa hình của anh đã hòa vào dòng xe cộ. Chiều thứ bảy tuần sau, Thẩm Đường đang xem bản kế hoạch thì có số lạ gọi đến. Ban đầu cô còn tưởng Tưởng Thành Duật đổi số gọi cho mình, sau mới nghe thấy một giọng nữ quen thuộc. Lâu rồi không gặp, cô Thẩm. Trí nhớ tổng giám đốc Lục kém quá, hai hôm trước Valentine còn vừa gặp cơ mà. Ôi xem trí nhớ tôi này. Lục Chi Phi ở đầu kia, nhìn tòa nhà cao vút trong mây. Xuống đây làm ly cà phê nhé cô Thẩm. Chờ một lát, người tới không phải người tốt. Thẩm Đường khép bản kế hoạch lại. Chiếc nhẫn kim cương nằm ở góc bàn, là đồ vật nhỏ duy nhất có hơi thở khói lửa nhân gian trong ngôi nhà này. Thẩm Đường thay quần áo xuống lầu, có vệ sĩ đi cùng. Lục Chi Phi mặc chiếc áo sơ mi đen, phong cách chào xuân năm mới. Cô ta gọi cho Thẩm Đường cốc cà phê, ra hiệu mời ngồi. Tôi mới từ London tới. Cô ta cười cười, cô định đối phó với công ty tôi đấy à? Thẩm Đường tựa vào ghế. Biết thừa còn hỏi, Lục Chi Phi lấy một sấp bản photo ra khỏi túi. Cô không có cơ hội đâu. Giờ Ninh Dần Kỳ là một trong cổ đông lớn của tôi, hợp đồng đã trong tiến trình, mà anh ta còn thỏa thuận đánh cuộc một khi anh ta phá vỡ hợp đồng là sẽ hoàn toàn mất trắng cả công ty, đây chính là công sức nhiều năm của anh ta. Ánh mắt Thẩm Đường lộ sát khí, Ninh Dần Kỳ không biết thù oán giữa cô và Lục Chi Phi, đầu tư trong lúc mù mờ. Cô và đám chủ tịch tiêu lừa anh ấy, cái từ lừa này không dùng bừa được đâu, sẽ thành gán tội cho người khác đấy. Lục Chi Phi lật sang điều khoản mấu chốt dựng thẳng lên cho Thẩm Đường nhìn. Nhìn cho kỹ, cô ta chỉ vào điều thứ 5, Ninh Dần Kỳ tự nguyện ký đấy. Tôi với chủ tịch tiêu muốn tốt cho cô thôi, đừng u mê không tỉnh ngộ, đừng cắn người nữa, sống cuộc đời của mình đi. Cô ta lại lật đến trang cuối cùng. Chữ ký của Ninh Dần Kỳ đây, nhận ra không? Quên rồi cũng không sao, cô có thể kiểm tra cơ cấu cổ phần hiện tại của công ty tôi, có tên công ty của Ninh Dần Kỳ đó. Một phần tài chính của chủ tịch tiêu chuyển vào tay cô ta thông qua công ty Ninh Dần Kỳ, có sự trợ giúp tài chính hùng hậu, Thẩm Đường muốn sáp nhập còn khó hơn lên trời. Với tính cách điên cuồng của Thẩm Đường, không ăn được đạp đổ, bây giờ muốn đạp cũng là đạp công ty Ninh Dần Kỳ. Thẩm Đường sẽ để ý đến sức nặng của Ninh Dần Kỳ trong lòng mình. Lục Chi Phi cất bản sao hợp đồng đi. Có lẽ tôi và Tưởng Thành Duật không có tương lai nhưng tôi không cho phép sự nghiệp của tôi không có tương lai. Tôi rất mong đợi xem tiếp theo cô sẽ so chiêu với tôi như thế nào đấy. Chương 46, em không hiểu thì để anh dạy em. Uống xong ly cà phê đá, cơn tức giận của Thẩm Đường vẫn không hề nguôi ngoai. Việc Ninh Dần Kỳ đầu tư vào công ty của Lục Chi Phi thuận lợi và nhanh chóng như vậy, không phải chủ tịch Ninh không biết chuyện nhưng cũng vẫn bao che cho chủ tịch Tiêu và Lục Chi Phi. Với chủ tịch Ninh, công ty của cháu trai còn lâu mới quan trọng bằng lợi ích của tập đoàn Tiêu Ninh, hy sinh lợi ích nhỏ bảo toàn lợi ích lớn, kiểu gì cũng có lời. Tất cả bọn họ đều cho rằng cô sẽ bất chấp hủy hoại tập đoàn Tiêu Ninh giống như hủy hoại Phan Ngọc và Trần Nam Kinh. Lục Chi Phi lại gọi cho Thẩm Đường một ly cà phê đá. Thẩm Đường tức giận thế này chính là chứng minh tầm quan trọng của Ninh Dần Kỳ trong lòng cô. Nước cờ hiểm giải quyết tận gốc của cô ta đã thành công. Cô Thẩm, cổ phần của Ninh Dần Kỳ trong công ty tôi sẽ không lỗ đâu. Tỷ suất lợi nhuận tôi báo đáp anh ta có 102 trong giới đầu tư, chỉ cần cô không giở trò mờ ám phía sau thì anh ta sẽ kiếm bộn không lỗ. Thẩm Đường cầm ly cà phê đá thứ hai lên, làm động tác nâng ly chúc mừng. Chúc mừng Tổng Giám Đốc Lục nhé. Lục Chi Phi cầm lấy ly cà phê trước mặt cười giả dối. Nhờ cô cả, cô nhấp một ngụm, ly cà phê đủ vị chua đắng. Cô với Tưởng Thành Duật thế nào rồi? Cô ta hỏi, chỉ như một lời trò chuyện bình thường giữa bạn bè. Chỉ có cô ta biết từng chữ ấy đều đâm vào tim phổi. Người đàn ông kiêu ngạo như Tưởng Thành Duật cắt đứt hoàn toàn suốt nửa năm mà vẫn gặp Thẩm Đường ở Hawaii. Cô đã tò mò tình cảm riêng tư của tôi như vậy thì đành thỏa mãn cô thôi. Thẩm Đường đặt ly cà phê xuống, cẩn thận lấy chiếc nhẫn kim cương ra khỏi túi sách đặt lên bàn. Lục Chi Phi ngẩn người, đè nén suy nghĩ đang lộn xộn trong lòng, cười khen, ánh mắt không tệ, đẹp thật đấy. Cô ta không hỏi là ai tặng nhẫn, đáp án đã rõ rành rành, cô ta lại còn tự lừa dối mình. Có thể tự lừa mình phút nào thì cứ lừa phút nấy. Tưởng Thành Duật tặng tôi nhẫn cầu hôn, tôi từ chối lời cầu hôn qua điện thoại của anh ấy rồi đấy chứ. Thế mà trước khi đi anh ấy còn cố nhét nhẫn vào túi tôi nữa. Thẩm Đường đeo nhẫn vào ngón áp út, anh ấy đo chu vi nhẫn bằng mắt thôi đó, chuẩn không lệch một ly. Lục Chi Phi cũng đặt ly cà phê trong tay xuống, gọi cho mình một ly cà phê đá. Miếng thịt trong lòng cô ta bị con dao cùn của Thẩm Đường cứa từng tấc, trên mặt cô ta vẫn giữ nụ cười. Cô thoải mái trà đạp lên thứ tôi mong còn không được, chắc tự hào lắm nhỉ. Cô ta nhẹ nhàng thở ra, đến cả thở cũng đau. Cô giành chiến thắng trong tình yêu rồi đó, chúc mừng. Tổng Giám Đốc Lục này, cô nói vậy sai rồi. Thẩm Đường gỡ chiếc nhẫn xuống. Tôi có tranh giành tình yêu với cô hồi nào hả, sao lại nói là tôi thắng. Lục Chi Phi cười lạnh, cô được lợi lại còn khoe mẽ nhỉ. Có lẽ trong mắt cô là thế, nhưng Tổng Giám Đốc Lục à, cô ngẫm cho kỹ đi, tôi có tranh anh ấy với cô bao giờ đâu nào. Cà phê đá được mang lên, Lục Chi Phi nhận lấy cà phê chặn lại câu chất vấn của Thẩm Đường. Thẩm Đường hỏi phục vụ, có kem ly không? Cho chúng tôi hai ly. Cà phê đá không đủ để dập tắt cơn tức giận, cô và Lục Chi Phi đều rất cần một ly kem. Phục vụ cười, vị gì ạ? Thẩm Đường, sầu riêng. Cô hỏi Lục Chi Phi muốn gì? Lục Chi Phi cũng lời che giấu sự hớ hênh của mình sau khi biết lời cầu hôn của Tưởng Thành Duật bị từ chối. Giống cô, hai ly kem vị sầu riêng. Hai người hận nhau muốn chết vẫn có thể cùng ngồi ăn kem trong hòa bình. Lục Chi Phi cảm giác mình bị Thẩm Đường kéo theo, sắp điên đến nơi rồi. Chẳng mấy chốc phục vụ đã mang kem ly lên. Thẩm Đường nói tiếp lời vừa rồi bị cắt ngang, tôi chỉ tranh giành tương lai của tôi và Tưởng Thành Duật với anh ấy. Nếu không tranh được thì chia tay, tôi đâu có rảnh mà tranh giành anh ấy với người phụ nữ khác. Thẩm Đường đang ám chỉ cô ta tranh giành đàn ông không từ thủ đoạn, lòng kiêu ngạo và tự tôn của Lục Chi Phi bị Thẩm Đường nghiền nát, cực kỳ giống vụn bông đường tan nát nhiều màu sắc trên ly kem. Cô Thẩm Đường thái quá, Tưởng Thành Duật đã cầu hôn cô thì cô nên trân trọng. Dù có thật lòng hay không thì tôi vẫn nói được câu chúc phúc chứ. Lục Chi Phi xúc một thìa kem lớn vào miệng, cái lạnh làm ruột gan cồn cào nhưng không thể kìm nén được lửa giận. Tôi không cần thiết phải có ranh giới cuối cùng trong phương diện làm ăn, ở nơi cá lớn nuốt cá bé, ranh giới cuối cùng chỉ là một trò đùa thôi. Nhưng trong phương diện tình cảm, nếu Tưởng Thành Duật chỉ cần cô thì tôi sẽ không cố chấp dây dưa, tôi vẫn có thể làm được hai chữ cuối trong tên mình. Chi Phi là cái tên ông nội đặt cho cô ta, biết phải trái. Cô ta vừa nói vừa ăn kem. Sau này cô sống tốt cuộc đời của cô, tôi an ổn kinh doanh của tôi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Thẩm Đường cảm thấy buồn cười. Cô lợi dụng tôi, gây dựng cơ nghiệp trên nỗi đau của tôi. Cô nói nước sông không phạm nước giếng thì là không phạm ư. Cô đã lấy hết ích lợi của lợi ích trên đời này rồi còn gì nữa. Cô xúc hơn nửa ly kem cho vào ly cà phê, hòa uống cùng với cà phê đá. Lục Chi Phi khuyên cô đã không còn đường kinh doanh thì hãy nắm bắt tình yêu cho tốt, đừng để đến lúc mất cả chì lẫn chài. Thẩm Đường lắc lắc chiếc nhẫn kia. Cho cô xem cái nhẫn là để nói cho cô biết tôi sẽ không nhượng bộ Tưởng Thành Duật, chứ đừng nói là cô. Ánh nắng chiều chiếu từ cửa sổ vào, vừa vặn dọi xuống người Thẩm Đường. Trong ánh sáng, cô ở ngoài sáng, Lục Chi Phi ở trong tối. Về đến nhà, Thẩm Đường ngồi xếp bằng ở trên thảm, lưng tựa ghế sofa, trong đầu lướt qua toàn bộ chuyện xảy ra trong mấy ngày nay. Cô đột nhiên đứng dậy vào phòng sách lấy máy tính bảng rồi bật lên. Trong bữa tiệc du thuyền Hawaii ngày hôm đó, mấy cô nàng nhà giàu đăng ảnh bữa tiệc lên, vì cô ngồi cạnh vị trí trung tâm nên cơ bản là tấm ảnh nào cũng có hình cô. Cô gửi mấy tấm ảnh chụp cho Tạ Quân Trình, điều tra giúp em những cô nàng này ai không ưa hay không hợp nhau, trong giới kinh doanh càng tốt kỹ nhất có thể nha. Tạ Quân Trình, em định làm gì? Thẩm Đường, có chỗ dùng. Em mới hơi vấp ở chỗ Lục Chi Phi một chút, cụ thể để gặp mặt nói. Tối mà rảnh thì đến chỗ em dùng cơm, em nấu đó. Tạ Quân Trình không dám khen tay nghề của Thẩm Đường, nhưng vẫn dũng cảm nhận lời. Dù có là món ăn bóng đêm thì anh ta cũng sẽ nhắm mắt nuốt hết. Thẩm Đường đặt điện thoại xuống đi chuẩn bị bữa tối, cô không làm nhiều để còn ăn cố hết được. Lần trước cô xuống bếp là giao thừa năm mới, ăn bữa cơm giao thừa với ông nội. Cô chỉ xuống bếp vì hai người, một là ông nội, một là Tưởng Thành Duật. Không đến nửa giờ chuông cửa nhà vang lên, Thẩm Đường đi ra mở cửa, Tạ Quân Trình đến mang theo mấy chai rượu đỏ. Rượu trong tủ rượu sắp bị anh uống hết chưa? Vẫn còn nửa mà, Thẩm Đường đóng cửa lại, đi theo anh ta vào phòng bếp. Phòng bếp có hai cửa sổ lớn sát đất thông thấu rộng thoáng. Vừa nấu ăn còn vừa có thể nhìn ngắm thành phố phồn hoa, sang trọng dễ chịu này. Lục Chi Phi đào hố gì cho em thế? Tạ Quân Trình rót nửa ly rượu đỏ. Thẩm Đường kể chi tiết cuộc gặp mặt buổi chiều với Lục Chi Phi, không giữ lại chút gì. Tạ Quân Trình cầm ly rượu, ngồi trên ghế chân cao trước quầy, hai chân dài chạm đất nhìn chằm chằm viên đá nổi lên trong ly rượu. Anh ta suy nghĩ hồi lâu. Sao anh thấy như Lục Chi Phi đã bắt đầu sắp đặt từ lâu rồi? Thì vậy đó, Thẩm Đường lấy bơ trong tủ lạnh ra. Lục Chi Phi lôi quan hệ của anh với em ra ngoài sáng, nhìn như giúp em giải thích em vào showbiz không phải vì dựa vào quan hệ với Trần Nam Kình để kiếm tiền, thật ra lại có công lớn giúp chủ tịch Tiêu, cô ta khôn lắm. Cô dừng việc trong tay. Lục Chi Phi dự đoán em có chứng cứ chứng minh quan hệ của em với Tiêu Trần, sớm muộn cũng buộc chủ tịch Tiêu phải thừa nhận, cho nên trước tiên bóc trần em và anh là loại quan hệ bạn trai bạn gái còn muốn kết hôn. Đứng sau anh là tập đoàn MK hùng mạnh cơ mà. Sau khi chủ tịch Tiêu công khai cô, giá cổ phiếu của Tiêu Ninh không giảm, trái lại có ràng buộc vô hình với Tạ Quân Trình và tập đoàn MK. Người đầu tư đều thấy tương lai tập đoàn Tiêu Ninh có thể hợp tác với MK, thế nên giá cổ phiếu tập đoàn Tiêu Ninh tiếp tục tăng lên. Nếu không lần này Lục Chi Phi tìm chủ tịch Tiêu hỗ trợ, chủ tịch Tiêu cũng không vui đến vậy. Ai cũng có tính toán riêng của mình, không ai ngốc cả. Tạ Quân Trình khẽ gật đầu. Lần này giá cổ phiếu của tập đoàn Tiêu Ninh không giảm mà tăng là nhờ Lục Chi Phi. Nước cờ lộ ra ánh sáng lúc trước của Lục Chi Phi kiểu gì cũng không lỗ. Kết quả tốt nhất là sau khi Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật trở mặt, cô ta và Tưởng Thành Duật sẽ nên đôi, đồng thời tiếp tục tăng tiến sự nghiệp. Kết quả tệ nhất là dù không có được tình yêu, nhưng sự nghiệp được nhà họ Tiêu ủng hộ, cô ta sẽ như cá gặp nước ở Âu Mỹ. Tạ Quân Trình uống rượu đỏ lành lạnh. Phụ nữ như cô ta không có tình yêu vẫn sống được, còn không có sự nghiệp thì sống không bằng chết. Em đấu với cô ta trên thương trường, tạm thời không đấu lại được. Anh ta hỏi, anh cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, em có muốn không? Không muốn, Thẩm Đường có tính toán của mình. Anh điều tra đối thủ của mấy người trong ảnh giúp em là được, chuyện khác để tự em, chứ không thì vui sao được. Kinh doanh thực sự là khiếm khuyết của cô, đặc biệt là trên thị trường vốn. Em muốn học tư tưởng Thành Duật, để anh ấy dẫn dắt em. Cái gì? Tạ Quân Trình kinh ngạc nuốt cả một viên đá nhỏ làm nhói cả tim. Cuối cùng em cũng nghĩ thông rồi. Thẩm Đường gật đầu, giờ anh ấy đối tốt với em lắm, không còn kiều trịch thượng nữa, em có thể tiếp nhận được thái độ hiện tại của anh ấy, cũng sẵn sàng cho mình cơ hội để hòa hợp với anh ấy. Nếu cuối cùng không thể đến được với nhau, ít nhất em sẽ không nuối tiếc, mà em cũng không bị trễ nải việc cho Lục Chi Phi một bài học tốt ha. Tạ Quân Trình đặt ly rượu xuống, buộc tạp dề vào. Em nghỉ ngơi đi, anh làm cơm tây cho em quay đầu là bờ, anh cũng phải có chút lòng thành. Thẩm Đường không khách khí, giờ lại thành cô ngồi vào bàn trước quầy. Cảnh đêm rực rỡ trước mắt thuộc về cô độc là toa thành này. Bắc Kinh lúc này là một sáng sớm lạnh lẽo âm u. Mấy ngày trước nhiệt độ lên tới hơn 10 độ, nhưng nay lại có cái lạnh mùa xuân. Trước khi ra ngoài, Tưởng Thành Duật nhận được tin nhắn của cháu gái, chú nhỏ, chú trả lại cháu bộ trang điểm năm ngoái cháu đưa chú đi, dù sao chú cũng không dùng được. Gió bên ngoài lạnh buốt, một tay anh giữ vạt áo khoác ghi âm thoại trả lời, chú giữ lại cho Đường Đường, cháu cần thì tự mua đi. Cháu gái, chú nhỏ à, chú phải có giới hạn nha, Thẩm Đường người ta có bạn trai rồi, chú nên tìm một chị gái nhỏ khác thôi. Dù gì thì cháu vẫn yêu chú, cố đu CP của chú đó. Chú không biết cháu hóng có em trai hoặc em gái nhường nào đâu, chờ đến lúc cháu và Phó Thành Lẫm kết hôn còn làm hoa đồng cho cháu là vừa xinh. Nhưng Phó Thành Lẫm xấu hổ ấy, người hơn 30 tuổi còn phải bế em trai hoặc em gái. Tưởng Thành Duật, không thể nào nói tiếp nữa, anh tắt màn hình điện thoại, lên xe đến công ty. Trên đường, anh nhận được điện thoại của Tạ Quân Trình. Đây là lần đầu tiên Tạ Quân Trình chủ động gọi điện cho Tưởng Thành Duật, tập đoàn hai nhà sắp hợp tác thu mua một công ty mục tiêu là ở Bắc Kinh, đội dự án của MK được điều từ trụ sở chính đến. Tổng Giám đốc Tưởng, đến lúc đó còn phải phiền ngài chăm sóc nhiều hơn. Nể mặt Thẩm Đường, dù Tạ Quân Trình gây khó dễ anh Đục Kiều trong bữa tiệc Hawaii tối đó, Tưởng Thành Duật vẫn khách khí nói chắc chắn rồi. Đội dự án sẽ đến Bắc Kinh vào tuần sau, Tạ Quân Trình hỏi Tưởng Thành Duật không biết người phụ trách dự án bên Kinh Húc lần này là ai. Chỉ cần là dự án liên quan đến thu mua sáp nhập thì tôi đều tự phụ trách. Nghe xong, Tạ Quân Trình yên tâm. Chỉ cần người phụ trách bên Kinh Húc là ông chủ Tưởng Thành Duật, MK cũng không tiện chỉ cử một phó tổng giám đốc qua, đến lúc tranh lợi ích riêng thì họ sẽ không nói lại được Tưởng Thành Duật. Tôi phụ trách bên MK, những người khác trong tổ dự án qua trước tôi còn phải xử lý vài việc rồi mới đến Bắc Kinh sau. Vậy hẹn gặp ở Bắc Kinh, Tưởng Thành Duật cúp điện thoại. Công ty mục tiêu của thương vụ mua lại này được định giá trị giá 12 tỷ. Sau đó sẽ có vô số công việc đang chờ anh, thời gian anh đi thăm Thẩm Đường sẽ càng ít. Không biết cô sẽ lại chê anh theo đuổi không chân thành thế nào nữa đây. Một tuần sau, mặc dù tin tập đoàn Kinh Húc và MK hợp tác đã được toàn bộ nhóm dự án ký hiệp nghị bảo mật nhưng vẫn không khỏi lan truyền ra trong giới. Chủ tịch Tiêu ở London cũng nghe được, ông ta vừa mở họp sáng, hôm nay có mặt cả Chủ tịch Ninh. Nghe nói Thẩm Đường đến Bắc Kinh, Chủ tịch Ninh đang đọc báo tài chính kinh tế hôm nay, nói một câu. Chủ tịch Tiêu cười cười, tin tức của ông vẫn nhanh thật đấy. Ánh mắt Chủ tịch Ninh vẫn nhìn vào báo, ánh mắt dưới kính không hề dao động. Hết cách, ai bảo việc liên quan đến Tiêu Ninh ở trong nước bành trướng quá làm gì. Dừng vài giây, Thẩm Đường định nhận thua kết hôn với Tưởng Thành Duật sao? Chủ tịch Tiêu đang đun nước để pha trà hoa, cả đời ông chỉ thích rượu đỏ và trà hoa, giờ đã lớn tuổi ông không dám uống rượu đỏ hàng ngày, đành phải pha trà hoa. Cũng có thể là kết hôn đấy, với tính tình của con bé, không quật lại Lục Chi Phi thì không phải Thẩm Đường. Trời Bắc Kinh đổ mưa mấy ngày nay, nhiệt độ giảm hơn 10 độ. Hôm nay Viên Viên quá là Su Cà Na trước khi đến sân bay đã dành mấy tiếng để dọn dẹp, lên đồ súng xính, mặc chiếc váy dài mùa xuân vừa mới mua, bên ngoài mặc chiếc áo gió kiểu mới nhất. Vừa mới bước chân xuống xe mà đã lạnh phát run, nhìn thấy người quen thuộc đi ra, cô ấy kích động vẫy tay. Chị Đường, sau đó cô ấy cũng thấy người đẩy vali sau lưng Thẩm Đường. Thẩm Đường nhìn trợ lý ngày xưa ăn diện, bất đắc dĩ lắc đầu, Duyệt Kỳ giả dung. Ôi nhớ chị Đường chết mất thôi. Viên Viên ôm chặt Thẩm Đường, biết Thẩm Đường sắp tới, cô ấy mất ngủ hai đêm liền. Cô ấy nhìn vệ sĩ đeo kính râm phía sau qua bả vai Thẩm Đường. Lâu rồi không gặp, vệ sĩ thấy trợ lý nhỏ chào hỏi mình thì bất ngờ, khẽ gật đầu. Em dọn nhà rồi đó chị Đường, phòng chị vẫn y như cũ, ga trải giường cũng không đổi, cây cối xanh tươi càng thêm sum suê. Viên Viên lải nhải kể về sự thay đổi của Bắc Kinh và nhà trọ trong 7 tháng nay. Thẩm Đường không biết sẽ ở lại Bắc Kinh bao lâu, kết quả của cô và Tưởng Thành Duật sau này sẽ như thế nào nên cô không thuê nhà, định ở khách sạn. Viên Viên không chịu, khăng khăng kêu cô về nhà trọ ở, nói nơi đó cũng từng là nhà của cô. Hai phòng ở đủ cho cô và Viên Viên ở. Viên Viên vô cùng nhiệt tình, thuê một căn của tòa sát vách cho vệ sĩ ở. Rời đi 7 tháng, Thẩm Đường gần như quên mất cái nhà này tròn méo thế nào, cô nhìn đống bút dạ đầy màu sắc và những chồng kịch bản đã bị cô lật nát trên bàn trà phòng ngủ, ký ức bị gợi lại. Duyên mỏng xanh tiêu, ngày đầu hạ năm đó, kể cả hình ảnh Tưởng Thành Duật ghen tuông vì cảnh hôn của cô vẫn còn hiện ngay trước mắt. Điện thoại có tin nhắn mới, Tạ Quân Trình, khoảng 10 rưỡi tối, hội quán. Anh ta gửi ảnh chụp màn hình định vị hội quán cho cô. Thẩm Đường đặt kịch bản xuống, cho vali vào tủ đồ, mở ra tìm một chiếc váy dài. Cô mặc vào đứng soi gương, đột nhiên bật cười. Cô chẳng khác gì Viên Viên. 10 giờ 45, vài chiếc ô tô sang trọng lần lượt chạy vào sân hội quán. Đây là bữa tiệc thứ hai của Tưởng Thành Duật đêm nay, không đến không được. Anh Tưởng, làm một điếu rồi vào. Người đi cùng muốn ném anh điếu thuốc. Tưởng Thành Duật xua tay cầm lấy một chai nước đá trên xe uống. Có người không nhịn được hỏi, anh thật sự muốn hợp tác với Tạ Quân Trình sao? Đây đã là một bí mật công khai trong cái vòng tròn nhỏ này. Tưởng Thành Duật anh điên rồi à? Người nói câu này cũng tham gia bữa tiệc Hawaii tối hôm đó, tận mắt thấy Tạ Quân Trình và Thẩm Đường còn chưa chia tay. Còn chưa bao lâu mà anh đã muốn hợp tác với bạn trai chính quy của người ta. Trước kia bọn họ không tin gì mà bị lá che mắt, nhưng giờ tin rồi, hai đóa hoa hải đường khiến anh không còn thấy rõ mình đang làm gì nữa. Tưởng Thành Duật không thèm để ý, tối hôm đó trên du thuyền giải thích bọn họ không tin còn trách ai. Anh uống hết nửa chai nước đá, vặn nắp đi vào hội quán. Tưởng Thành Duật, một giọng nói lạnh lùng có chút kiêu ngạo xuyên vào tai. Tưởng Thành Duật dừng bước chân, xác định mình không say, không phải nghe nhầm. Anh bỗng quay người, Thẩm Đường chỉ cách đó vài mét. Ánh đèn đường êm dịu, làm cô nhìn không còn quá vô tâm nữa. Tưởng Thành Duật đưa chai nước đá trong tay cho vệ sĩ, sải bước về phía cô. Anh không nói gì, cúi xuống ôm cô. Đã lâu rồi anh không ôm cô một cách thỏa đáng. Á, anh làm gì thế? Thẩm Đường sửng sốt, trong sân vẫn còn vài người, sao anh lại cứ thế ôm cô chứ? Nhưng bọn họ bên nhau 3 năm, anh chưa từng kích động ôm cô như vậy. Thả em xuống, Tưởng Thành Duật đặt cô xuống, không nhịn được cúi đầu hôn lên môi cô, giọng nói có chút khàn khàn. Cảm ơn em đã trở lại. Từ lúc gặp nhau đến giờ anh chỉ nói một câu này. Sau đó, hai tay ôm cô vào lòng. Cậu hai nhà họ Tưởng vốn điềm tĩnh tự biết kiềm chế, tương đối lạnh nhạt với tình cảm lại đâm vài nhát dao vào tim mấy người ở đây. Bọn họ còn chưa hút thuốc đã ném phăng luôn rồi đi vào hội quán. Lên lầu 2, mấy người ra cửa sổ hút thuốc, nhìn hai người tình cảm dưới sân, không khỏi cảm thán. Biết tại sao Thẩm Đường có thể túm chắc anh Tưởng không? Xinh đẹp, có cá tính, cái này không quan trọng. Quan trọng là từ nhỏ Thẩm Đường đã sống ở ven biển, nhìn thấy đủ loài cá có tiềm năng trở thành hải vương. Thẩm Đường để Tưởng Thành Duật ôm mấy giây, khi anh bình tĩnh lại cô nhẹ nhàng đẩy anh ra. Tổng giám đốc Tưởng hiểm lầm rồi, em không đến để đồng ý lời cầu hôn của anh, em là thành viên tổ dự án của MK, sau này còn cần anh chỉ bảo nhiều hơn. Xin lỗi, vừa rồi anh Tưởng Thành Duật hơi lúng túng, buông cô ra. Không cần biết lý do là gì, ít ra em cũng nguyện ý trở về. Thẩm Đường thẳng thừng chỉ ra, mặc dù tạm thời em đang làm việc ở MK nhưng em vẫn chưa từ bỏ việc đối phó Lục. Tưởng Thành Duật biết cô định nói gì. Không sao, em không hiểu gì thì anh dạy em. Chương 47, cùng hát một ca khúc. Thẩm Đường không định ở lại lâu, chủ yếu cô đến hội quán là để gặp anh, cho anh biết cô đã trở về. Anh làm gì làm đi. Cô vẫy tay với Tưởng Thành Duật. Không bận, Tưởng Thành Duật giữ cô lại để cô vào phòng riêng cùng mình. Tiện thể giới thiệu mấy người cho em làm quen. Anh nói, Thẩm Đường vẫn từ chối nhã nhặn. Còn nhiều việc ở nhà phải giải quyết nữa. Biết là cô tìm cớ Tưởng Thành Duật không làm khó cô. Anh đưa em về. Anh bỏ lại căn phòng với một đống người đang đợi mình, nói với những người vừa nãy hút thuốc trong sân, không cần chờ tôi, các cậu chơi đi. Tưởng Thành Duật mở cửa sau ô tô ra im lặng chờ đợi nhưng không cho từ chối. Thẩm Đường nhìn anh cúi người ngồi vào. Áo khoác của anh đặt trên hộp kê tay đằng sau, cô không cẩn thận ngồi xuống tay áo khoác. Thẩm Đường hơi đứng dậy, kéo tay áo ra. Cái áo này nhìn quen thật, cô nhớ ra ở nhà trọ Thượng Hải cô dùng cái áo này để che chân, cuối cùng còn dẫm lên mấy cái. Đột nhiên một làn gió mát cuốn theo mùi rượu vào trong xe, cửa xe đóng lại, Tưởng Thành Duật ngồi vào phía bên kia. Anh nhìn cô chằm chằm. Sao thế? Thẩm Đường bị mất tập trung, giờ mới hoàn hồn. Không có gì, một chiếc áo khoác ngăn cách bọn họ sang hai bên. Tưởng Thành Duật cầm áo khoác lên, đặt bên tay trái cạnh cửa xe. Anh và Thẩm Đường vẫn cách nhau một hộp kê tay, không có áo khoác đen ngăn cản, dường như bọn họ gần gũi hơn một chút. Uống gì không? Anh hỏi. Thẩm Đường lắc đầu không nghĩ ngợi, trong chiếc xe này có quá nhiều kỷ niệm của cô và anh, chuyện nhỏ nhặt như khát nước uống nước còn chưa có thứ hạng trong đầu cô. Tưởng Thành Duật vặn mở một chai nước nhiệt độ bình thường đưa cô, Thẩm Đường không nhận, tìm đồ trong túi. Anh mở ra tự uống, vật về khổ chủ, hai ngón tay Thẩm Đường cầm chiếc nhẫn kim cương kia. Tưởng Thành Duật nhìn cô, bóng cây bên đường phản chiếu qua cửa kính ô tô đổ về phía cô, xe đi qua dưới tán cây, ánh sáng trên mặt cô cũng dao động. Có đúng kích cỡ không? Vài giây sau anh mới nhận lấy, cực kỳ vừa vặn, nhưng vì chút lòng tự trọng Thẩm Đường không nói gì. Vừa là được, Tưởng Thành Duật cất nhẫn kim cương vào túi áo khoác, hộp nhẫn ban đầu vẫn còn ở London. Em ở chỗ nào, Thẩm Đường? Lúc lên xe cô mới nhớ ra không hề nhắc tới chuyện này, tài xế cũng thật bình tĩnh, không hỏi đích đến, chỉ đi lung tung tìm phương hướng. Vẫn là nhà trọ lúc đầu thuê, không phải em tặng rồi à? Tưởng Thành Duật nhìn sườn mặt cô. Viên Viên cứ nài em ở đó thôi, ở tạm vài tháng. Tưởng Thành Duật giữ khoảng cách thoải mái với cô, không nói căn hộ mình trống, càng không đề nghị cô qua đó ở. Trước khi về nước em có gọi điện thoại cho anh Thẩm. Thẩm Đường đặt tay lên hộp kê tay, động tác tùy ý tự nhiên. Anh Thẩm bảo là anh đã đến thôn Hải Đường một chuyến trước Tết. Cô liếc anh một cái. Đến Thâm Quyến công tác, không phải đi công tác là cố ý đến thôn Hải Đường. Tưởng Thành Duật thuận theo cô. Ừm, đến Thâm Quyến bàn chuyện, dư giả thời gian mà cũng gần nên qua đó thăm ông. Trước khi ông nội qua đời, anh ở nước ngoài không kịp tiễn ông đoạn đường cuối cùng, ngày đó anh cố tình mua bó hoa đến thăm ông cụ. Cảm ơn, nên mà, nhắc đến ông nội tâm trạng Thẩm Đường luôn nặng nề không chịu nổi, không biết phải tiếp lời Tưởng Thành Duật thế nào, trong xe im lặng hơn nửa phút. Tưởng Thành Duật phân tán sự chú ý của cô, em phụ trách gì trong tổ dự án? Thẩm Đường khôi phục trạng thái, làm linh tinh thôi, đến giờ còn chưa rõ lắm, để lúc đó xem Tạ Quân Trình sắp xếp thế nào. Em không học được gì trong tổ dự án đâu, ai cũng bận hết, không có ai rảnh rỗi đủ kiên nhẫn để dẫn dắt học trò cả. Tưởng Thành Duật đề nghị cô, sau này ngày nào em cũng đến chỗ anh đi, có thể hiểu toàn diện tiến độ của toàn bộ dự án. Anh làm việc dữ lắm, ngày nào cũng theo anh có khi còn bị mắng ấy chứ. Tưởng Thành Duật khẽ cười, anh sẽ không giữ với em, có phải chưa giữ bao giờ đâu mà. Thẩm Đường tính sổ chuyện cũ, ánh mắt cũng giết được em luôn rồi. Cô đang nói đến lúc chia tay. Tưởng Thành Duật trầm giọng nói, cũng tại em muốn rời khỏi anh đấy chứ. Thẩm Đường im lặng, Tưởng Thành Duật điều chỉnh tư thế ngồi, dựa vào hộp kê tay, chống cằm. Cánh tay hai người đều đặt trên hộp kê tay, cách nhau chưa đến một tấc. Em muốn nghe nhạc hay xem tivi? Thẩm Đường, tùy đi. Chỉnh phim truyền hình tivi ở bên Thẩm Đường. Tưởng Thành Duật nói với tài xế. Tài xế làm theo, đồng thời nâng vách kính cách âm ngăn hàng trước hàng sau lên. TV trên ô tô được nâng lên ở ghế trước của Thẩm Đường, ngay sau đó, màn hình bật lên và tự động tìm kiếm các tín hiệu phù hợp. Anh sẽ trở về chứ? Trên TV vang lên giọng nói của cô. Sau vài giây, một giọng nam sẽ. Không hề chắc chắn, đây là bộ phim Thanh Xuân Đô Thị được phát sóng trên đài truyền hình vệ tinh trong lễ hội mùa xuân từ lúc cô và Tưởng Thành Duật còn chưa chia tay. Kết thúc cuối cùng của cô và nam chính trong phim là Be. Sau này nam chính không về nước mà kết hôn ở nước ngoài. Màn hình đang chiếu tập thứ 28, Thẩm Đường quay sang nhìn Tưởng Thành Duật một cái. Anh xem cái phim này đấy à? Tưởng Thành Duật ba lần. Thẩm Đường không nói thêm gì nữa. Cô rất ít khi xem phim mình đóng, không xem nổi, cứ cảm thấy ngượng ngùng. Phim chưa chiếu hết một tập, ô tô đã dừng trước cửa khu nhà. Tưởng Thành Duật không phải chủ sở hữu, xe không được vào. Thẩm Đường không để Tưởng Thành Duật đưa vào, sau khi xuống xe thì qua cửa kiểm soát vào thẳng nhà. Tổng giám đốc Tưởng, xe tổng giám đốc Nghiêm ở phía sau. Tài xế nhắc nhở, Tưởng Thành Duật cũng nhìn thấy xe Nghiêm Trúc Vũ, mở cửa đi xuống. Nghiêm Trúc Vũ hạ cửa sổ xe xuống, anh ta đã chuẩn bị tâm lý rồi, sẵn sàng bị Tưởng Thành Duật chế nhạo. Hai ta chưa biết ai thảm hơn đâu. Xe Nghiêm Trúc Vũ đậu ở đây một lúc lâu mà vẫn không đợi được người. Anh ta nhìn thấy Ôn Địch ăn cơm cùng người đàn ông khác ở nhà hàng. Đợi cô ấy ở đây đã lâu. Chờ từ 10 giờ đến giờ đã sắp rạng sáng, Ôn Địch chưa về. Ngón tay Tưởng Thành Duật gõ lên kính. Đừng đánh đồng tôi với cậu. Nghiêm Trúc Vũ không tranh luận với anh. Cậu vừa ở cùng Thẩm Đường, chắc chưa xem tin New York nhỉ. Anh ta cũng chỉ vừa mới đọc 10 phút trước. Trực giác Tưởng Thành Duật cảm thấy không ổn. Tin mới gì? Theo giờ New York, 5 giờ chiều qua Chủ tịch Tiêu nhận lời mời tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính. Tại cuộc họp, phóng viên đã đề cập đến việc tương lai tập đoàn Tiêu Ninh có thể hợp tác sâu với MK hay không. Lão Hồ Ly Chủ tịch Tiêu kia tránh nặng tìm nhẹ, bảo chiều nay hẹn Chủ tịch Mộ đánh gôn ở khu đất nhà họ Mộ. Chủ tịch Mộ là ông ngoại của Tạ Quân Trình, người sáng lập tập đoàn MK. Câu nói kia của Chủ tịch Tiêu khiến người ngoài hiểu là quan hệ Thẩm Đường và Tạ Quân Trình ổn định, hai nhà không loại trừ khả năng hợp tác trong tương lai. Mới sáng nay, một phóng viên đã phỏng vấn mẹ của Tạ Quân Trình, mẹ Tạ Quân Trình cho biết tình cảm hai đứa trẻ rất tốt, đám cưới không còn xa. Đây có thể coi là thông báo kết hôn chính thức nửa vời, là một tin vui kết thúc phiên giao dịch sáng nay, dù là giá cổ phiếu của Tiêu Ninh hay MK thì cũng tăng mạnh. Nghiêm Hạ Vũ tìm tin tức đưa điện thoại cho Tưởng Thành Duật. Cậu nói xem giờ cậu bị động biết bao, tôi cũng không biết phải làm thế nào để phá vỡ cục diện này nữa. Tưởng Thành Duật không cầm điện thoại mà lấy điện thoại mình ra nhắn cho Tạ Quân Trình, anh có ý gì? Gửi xong tin nhắn, anh quay người đi về phía ô tô của mình. Tạ Quân Trình vừa cãi nhau với mẹ một trận, dù trước đó anh ta với Thẩm Đường công khai như thế nào cũng đều là tin mạng, chính anh ta chưa bao giờ thừa nhận với truyền thông. Hôm nay chính miệng mẹ nói thế này, chính là cho người đầu tư tín hiệu. Anh ta đã không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu cãi nhau với mẹ nữa, ba bảo anh ta phải tỉnh táo. Chuyện này phải tỉnh táo kiểu gì? Tạ Quân Trình trả lời Tưởng Thành Duật, không phải ý của tôi, là ý của mẹ tôi. Các anh cũng từng nghe về tính cách của bà rồi, năm đó bà không từ thủ đoạn giành được ba tôi, hiện giờ bà lại nhắm Thẩm Đường làm con dâu mình, phải cướp dâu cho tôi. Mẹ anh ta thực sự thích Thẩm Đường, thích diện mạo của Thẩm Đường, thích cả phong cách làm việc gọn gàng của Thẩm Đường. Lúc trước truyền thông tung video của anh ta và Thẩm Đường, mẹ vô cùng kích động suốt ngày thúc giục anh ta hôm nào đó đưa Thẩm Đường về nhà. Nguyên cái máy bay không chờ nổi chuyện tình gió chăng mấy năm nay của anh ta, mẹ anh ta không làm gì được giờ lại có một cơ hội tốt, buông tha là buông tha thế nào. Dư luận là con dao hai lưỡi, lúc đầu con dao này hữu dụng bao nhiêu thì bây giờ tác dụng phụ kinh khủng bấy nhiêu. Tạ Quân Trình, tôi sẽ đến Bắc Kinh sớm, đi tới đâu hay tới đó. Tiếp trước không biết anh ta gieo nghiệp gì mà đời này toàn gặp phải phụ nữ hoang tưởng, nhưng anh ta vẫn cứ không thể bỏ mặc họ được. Điện thoại Tưởng Thành Duật lại rung lên, là cháu gái ôm chú nhỏ cái nhé. Xem ra cô cháu gái cũng đã thấy tin tức nước ngoài kia rồi. Lê Tranh nhắn đến tin thứ hai, chú không cần xem hot search đâu, đọc bình luận mà đắng lòng, bọn họ đều đu CP Thẩm Đường với Tạ Quân Trình ấy. Một khi người đàn ông điên cuồng như Tạ Quân Trình để tâm thì sẽ khiến người ta phải hét lên. Anh ta có quá nhiều điểm làm con gái phải rung động, ngoài vầng hào quang thái tử tập đoàn MK, bản thân anh ta cũng có rất nhiều công ty, trước đó còn là cơ trưởng trẻ tuổi nhất hãng hàng không MK, kỹ thuật lái máy bay hạng nhất. Đã thế còn đẹp trai. Chú nhỏ chỉ khiêm tốn mà thôi, chứ PK với Tạ Quân Trình thì thắng là cái chắc. Dù thắng cũng không có ý nghĩa gì, Thẩm Đường người ta đã yêu đương với Tạ Quân Trình nhiều năm vậy rồi. Không sao đâu chú nhỏ, chúng cháu đều yêu chú. Tưởng Thành Duật nắm được trọng điểm trong tin nhắn của cháu gái, tin tức nước ngoài kia đã lên hot search trong nước. Thẩm Đường cũng đã thấy hot search, Viên Viên chia sẻ cho cô. Cô không có cảm giác gì, xem xong là thoát ra. Hẹn 7 giờ tối mai gặp nhau. Cô nhắn cho Trần Nam Kình, gửi cả địa chỉ một quán cà phê. Trần Nam Kình nhận được tin nhắn của con gái thì bất ngờ. Được, ba sẽ đến đúng giờ. Hôm sau, ông ta đến quán cà phê đã hẹn sớm một tiếng. Thẩm Đường đến đúng giờ tay cầm một cái túi. Trần Nam Kình không biết cô thích uống cà phê gì. Con thích vị nào? Thẩm Đường nói với phục vụ một cốc sữa bò, cảm ơn. Ổn định đầu tư vào quán cà phê này cuối năm ngoái, phục vụ thấy cô cũng không ngạc nhiên, đến cả phòng này cũng do Ôn Địch đặt trước cho cô. Ba đã đọc tin trên mạng rồi. Trần Nam Kình tìm chuyện nói với cô. Nếu là thật thì ba chúc mừng con, Tạ Quân Trình không tệ, ai không biết chứ, cậu ta đối xử với con rất tốt. Ông ta từng gặp mặt Tạ Quân Trình ở thôn Hải Đường, ấn tượng không tồi. Nếu con kết hôn với Tạ Quân Trình, sau này sẽ sống yên bình ở đó, ba cũng sẽ thường đến thăm con. Mong tôi định cư ở nước ngoài vậy cơ à? Thẩm Đường gấp túi giấy trong tay, tiếng túi nhựa vang lên lách cách. Cô mỉm cười, là ông và Phan Ngọc muốn sống yên bình mới đúng. Đường Đường Trần Nam Kình không biết làm gì. Thẩm Đường mở túi plastic ra, bên trong có ba quyển tập bìa đen, cô lấy ra đặt lên bàn. Di vật của ông nội tôi vốn không muốn đưa cho ông, nhưng tôi không muốn để lại cũng không nỡ ném đi. Trong số 3 cuốn sổ, chỉ có cuốn trên cùng là mới 50 hoặc 60%, cuốn dưới cùng đã lâu năm rồi, bìa còn sứt chỉ. Trần Nam Kình run run tay cầm lên, ông ta mở cuốn dưới cùng ra, mùi cổ xưa ẩm ướt của giấy và mực xông vào mũi. Ngày ghi trên đó là 15 năm trước, nét chữ không đẹp lắm, ghi lại trải nghiệm xem phim dày đặc cũng như phân tích từng điểm đặc sắc và thiếu sót của mỗi bộ phim. Một bộ phim, viết 15 trang cảm nghĩ sau khi xem. Từng tờ giống như một sợi dây thừng mỏng quấn quanh cổ, ông ta sắp không thở nổi nữa. Trang thứ 16 là trải nghiệm một bộ phim khác ông ta thủ vai chính. Trước kia khi nói chuyện với ba, mỗi lần không có chuyện gì nói, ba đều nói một câu, ba đang xem phim con đóng, ông ta chưa từng để tâm, chỉ coi là câu ba mình bắt chuyện. Cả ba quyển đó, ông về cứ đọc từ từ, giọng Thẩm Đường kéo ông ta về hiện thực. Sau này ông cứ sám hối với những cuốn sổ này đi, khỏi vờ vĩnh đi thăm tôi. Trần Nam Kình ngẩng đầu, ông ta chưa kịp nói chuyện, Thẩm Đường ra dấu dừng lại. Trần Nam Kình, ông đã làm tổn thương tôi 25 năm chứ không phải 25 ngày, có vài lời không cần nói nữa đâu. Cô uống vài ngụm sữa. Khi bà nội bị bệnh tôi đã cầu xin ông gọi điện thoại cho tôi vào lúc tôi ở bước đường cùng, không thể học lên chuyên ngành mình yêu thích, bị bắt tách khỏi Ninh Dần Kỳ, tôi không muốn ở lại London, hỏi ông tôi có thể về nhà được không, tôi nghĩ là ông sẽ giúp tôi. Ông nói tài nguyên nước ngoài tốt, bảo tôi nghe lời, ông quên rồi à. Sau này tôi còn không được gặp bà nội lần cuối, mấy người và người nhà họ tiêu lấy hộ chiếu và giấy tờ của tôi vì sợ tôi sẽ không quay lại nữa. Trong mắt bọn họ, đó là một bà già không có quan hệ máu mủ với cô, sống chết quan trọng gì. Nếu không nhờ Hà Sở Nghiêu và Tạ Quân Trình, cô không biết giờ mình đang ở đâu nữa. Nếu tôi là một con kiến, trước kia các người đã bóp chết được tôi rồi. Đường Đường, dù con có tin không thì ba và mẹ con đều yêu con. Thẩm Đường cười, uống hết cốc sữa bò. Khi Đao Phủ mấy người giết người thì có ai nghĩ cho tôi sao? Giờ mình bị báo ứng lại bắt đầu khuyên tôi, bảo tôi buông bỏ. Cô thanh toán cho cốc sữa, cầm túi rời đi. Trần Nam Kình không nhúc nhích, nhìn chằm chằm cuốn sổ trong tay, chữ viết dần dần mờ đi. Mấy ngày trước ông ta dùng cơm cùng Chu Minh Khiêm nói không nể tình, chú đừng nói không muốn nhận Thẩm Đường là không muốn quấy rầy cuộc sống hiện tại của Tiêu Trân, cũng đừng nói gì mà Phan Ngọc ép chú, là chính chú lấy họ làm cái cớ vì không nỡ bỏ danh tiếng và gia tài của mình thôi. Thẩm Đường ra khỏi quán cà phê, đi lên phía trước theo biển người. Đêm thành phố, dòng người vội vã, hoặc hạnh phúc hoặc buồn bã, nhưng không ai như cô, sau khi vứt bỏ vẫn nghĩ mình còn sống. Điện thoại vang lên, là Lục Chi Phi gọi đến. Nghe nói cô đến Bắc Kinh, lần trước cô mời tôi ăn kem, tôi cũng phải làm hết sức mình với tư cách chủ nhà, tối nay nếu có thời gian thì tôi mời cô ly rượu. Vậy thì cảm ơn Tổng Giám Đốc Lục. Lục Chi Phi đọc địa chỉ cho cô. Thẩm Đường nhớ rõ nơi này, là hội quán tối qua cô đến tìm Thưởng Thành Duật. Có vệ sĩ đi cùng, cô đến thẳng hội quán. Lần này Lục Chi Phi mời khách không có bất kỳ ý gì, chỉ là mời lại ly kem ngày đó. Cô ta nghe người trong giới nói lần này Thẩm Đường đến Bắc Kinh với thân phận thành viên đội dự án của MK, hợp tác sáp nhập cùng tập đoàn Kinh Húc của Thưởng Thành Duật. Dù là Tạ Quân Trình hay Thưởng Thành Duật, mà nhất là Thưởng Thành Duật, xưa nay không coi kinh doanh là trò đùa. Sau khi nghe tin, tảng đá trong lòng cô ta rơi xuống. Chỉ cần Thẩm Đường kết hôn an ổn, có ràng buộc lợi ích thì sẽ không tùy tiện nổi khùng phát điên. Chi Phi, cô nói ai sắp đến cơ? Có người trong phòng tò mò hỏi. Giới này không phải cứ muốn đưa người vào là được. Lục Chi Phi bóc hạt dưa ăn. Thẩm Đường, lần trước ở Manhattan cô ta đã mời tôi, nên hôm nay tôi dẫn cô ta đến. Bọn họ không rõ khúc mắc giữa Lục Chi Phi và Thẩm Đường, giơ ngón cái like cho sự rộng lượng của cô ta. Ai cũng biết chuyện năm đó Lục Chi Phi tỏ tình với anh Tưởng bị từ chối, giờ Lục Chi Phi không có chút khúc mắc nào với cô gái anh Tưởng thích, thật khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Là anh Tưởng không có phúc phận đó. Ra chỗ khác đi. Lục Chi Phi cười, nếu Thưởng Thành Duật ở đây, nhất định các cậu không dám nói. Chỉ có Nghiêm Hạ Vũ liếc nhìn Lục Chi Phi, không bình luận. Một tiếng sau, Thẩm Đường xuất hiện trong phòng riêng của hội quán. Không phải tất cả mọi người trong đó đều từng nhìn thấy Thẩm Đường, trước đây có người chỉ nhìn thấy cô trên TV, giờ tận mắt thấy cô mới há hốc mồm. Tôi ra ngoài một lúc, Nghiêm Hạ Vũ đang chơi bài. Đi làm gì, người kia nhỏ giọng nói tôi đi vứt tam quan của mình ra đường. Với diện mạo như Thẩm Đường, cô có bắt thêm mấy con cá tôi cũng không có ý kiến, anh Tưởng đi theo cô đúng là vinh hạnh lớn lao. Lục Chi Phi nhiệt tình hào phóng trước mặt các cô gái, gọi trái cây đồ ăn nhẹ cho Thẩm Đường, còn yêu cầu người phục vụ mở một chai rượu đỏ quý của cô ta ở đây. Tối tôi mới nghe tin cô về nước, cô ta đưa Thẩm Đường một ly rượu đỏ, mời Thẩm Đường. Cô cứ tự nhiên dùng mạng lưới quan hệ của tôi ở trong nước. Có ý là đừng có nhòm ngó sự nghiệp ở Âu Mỹ của tôi nữa. Thẩm Đường chỉ cười không nói, hơi ngửa đầu uống rượu. Công việc kinh doanh ở nước ngoài trước đây của Lục Chi Phi cực kỳ khó khăn, sự cạnh tranh bên ngoài, những thiếu sót của nội bộ công ty, mỗi một bước đều khó khăn. Giờ có nhà họ Tiêu phá vỡ tình hình bế tắc. Cô ta hoàn toàn không cho phép Thẩm Đường ngáng chân tài nguyên tốt như vậy. Lục Chi Phi đưa Thẩm Đường túi hạt dưa nhỏ. Caramel, cảm ơn, Thẩm Đường nhận lấy, hai người ăn hạt dưa, trò chuyện câu được câu chăng. Điện thoại Thẩm Đường rung lên, nhận được tin nhắn mới, Lục Chi Phi hiện đang tìm kiếm một đối tác mạnh hơn, không đặt hết hy vọng lên mỗi mình chủ tịch Tiêu. Có công ty của Ninh Dần Kỳ vào, nhiều công ty xem trọng tương lai của công ty cô ta. Sao anh Tưởng lại tới vậy? Cùng tiếng gọi anh Tưởng kích động, Thẩm Đường ngẩng đầu nhìn qua. Tưởng Thành Duật cầm Âu phục trong tay, áo sơ mi trắng cởi hai cúc, cổ hơi ửng đỏ, xem ra vừa kết thúc xã giao uống rất nhiều rượu. Anh vốn định về nhà nhưng nửa chừng lại nhận được tin nhắn của Nghiêm Hạ Vũ thay đổi tuyến đường tới đây. Bầu không khí kỳ quái, mọi người đang chờ xem náo nhiệt. Cậu nghĩ hai người bọn họ có ngồi cùng nhau không? Chắc là anh Tưởng sẽ tránh nghi ngờ đấy. Tránh nghi ngờ cái mông ý. Người tối qua tận mắt thấy Tưởng Thành Duật ôm Thẩm Đường trước mặt mọi người chửi bậy một câu. Quả nhiên Tưởng Thành Duật khoác Âu phục lên lưng ghế sofa, ngồi xuống cạnh Thẩm Đường. Bọn họ hóng hớt chê chưa đủ vui. Cô Thẩm, nghe nói cô hát live rất tốt, để chúng tôi được rửa tay, hay là chúng ta hát chung một bài đi. Tưởng Thành Duật rất ít hát, nhưng hát cùng Thẩm Đường thì anh không có ý kiến gì. Anh quay sang hỏi Thẩm Đường, em hát không? Thẩm Đường gật đầu, được, cô bỏ hạt dưa xuống uống mấy ngụm nước làm ấm giọng. Lục Chi Phi ngồi ở bên cạnh, lặng lặng nhìn bọn họ. Người vừa rồi ồn ào tự tay chọn bài hát cho họ. Hát bài Bởi Vì Tình Yêu đi, bài này phải có kỹ thuật à nha, tôi cũng thích nghe bài này nhất luôn. Thẩm Đường không quan trọng Tưởng Thành Duật không phát biểu ý kiến, tương đương với ngầm thừa nhận. Khi khúc dạo đầu vang lên, Thẩm Đường liếc nhìn Tưởng Thành Duật, không hiểu sao khi định hát thì cô lại hơi căng thẳng, giọng của anh rất tư tính, hát bài này hẳn là rất có cảm xúc. Anh vừa cất tiếng, toàn trường yên lặng. Hãy lắng nghe tình yêu của chúng ta ngày ấy, có lúc ta bỗng quên mất mình vẫn còn yêu em. Tim Thẩm Đường đập loạn xạ, may mà ánh đèn mờ ảo, người khác không nhìn thấy mặt cô nóng lên. Nhưng cô chưa kịp hát đoạn nữa, cửa phòng riêng đột nhiên bị đẩy ra, người đứng ở cửa thở không ra hơi. Tổng giám đốc Tạ tới. Tất cả mọi người, bạn trai chính quy tới. Tưởng Thành Duật lại hát tình ca với bạn gái của người ta. Khi Tạ Quân Trình bước vào phòng riêng, bài hát Bởi Vì Tình Yêu đã bị người chọn bài hát chuyển sang bài Lạnh Lẽo. Chương 48, là Tổng Giám Đốc Tưởng, cũng là Tưởng Thành Duật của em. Vẫn cố tỏ ra không sao cả, không trái với lòng, đều là giả dối. Giọng hát nín cười gắng gượng không lệch tông vang lên trong phòng. Micro không còn trong tay Tưởng Thành Duật, người vừa hát chính là người truyền bài, anh ta cầm micro ngồi chen giữa Tưởng Thành Duật và Thẩm Đường. Anh ta nhìn lời bài hát trên màn hình lớn, ra sức biểu diễn. Người kia hát xong lời nam, chân khẽ đá Thẩm Đường, ra hiệu đến lượt cô hát. Việc đã đến nước này, Thẩm Đường đành phải hợp tác tập trung ca hát. Lần đầu tiên cô và Tưởng Thành Duật song ca có đầu không có kết. Nhưng cũng khổ cho ông bạn này, vừa xem náo nhiệt giờ thành náo nhiệt, thời khắc quan trọng vẫn kiên định lập trường đứng về phía Tưởng Thành Duật. Anh ta sợ Tạ Quân Trình nhìn ra manh mối nên tự mình lên sàn. Trên ghế sofa theo thứ tự là Tưởng Thành Duật, ông bạn và Tưởng Thành Duật, còn Lục Chi Phi bị ép đến tay vịn sofa. Tưởng Thành Duật cầm ly rượu đỏ, hơi nâng lên với Tạ Quân Trình coi như chào hỏi. Tạ Quân Trình mỉm cười, uống một hơi cạn ly rượu không chừa một giọt, dường như đã đoán được trong phòng diễn ra điều gì trước khi anh ta bước vào. Thẩm Đường và ông bạn song ca xong, tiếng nhạc dừng lại. Kỹ năng diễn của ông bạn như ảnh đế. Giọng của chị dâu đúng là không phải dạng vừa đâu anh Tại nhỉ. Vừa PK đánh bại tôi, Chi Phi và anh Thường luôn. Ngày trước hát tôi còn tự nhận là hoàng tử tình ca năm ấy, không ai hát hay hơn tôi. Anh ta cười, đặt micro lên bàn. Nếu anh không đến thì tôi đúng là không biết phải kết thúc thế nào đấy. Dứt lời, anh ta ném một điếu thuốc trên bàn cho Tạ Quân Trình. Anh Tạ qua đây ngồi nè, bình thường anh có hát karaoke với chị dâu không? Anh ta nhường chỗ, ngậm điếu thuốc vào miệng, vừa đi vừa bật lửa châm thuốc. Từ đầu đến cuối không hề giả chân, người mà mâm nào cũng góp mặt thì yểm trợ cho anh em của mình chỉ là chuyện nhỏ. Anh ta ngậm điếu thuốc ra ngoài, nhặt lại tam quan ban nãy vứt ở đó. Tạ Quân Trình ngồi giữa Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật, như thế anh ta nghe bài hát tiếng Anh, không nghe nhiều bài chung, nhất thời quên mất bài hát vừa rồi tên gì. Em vừa hát bài gì đấy? Anh ta hỏi Thẩm Đường. Thẩm Đường, Lạnh Lẽo. Tạ Quân Trình nhịn cười, cái gì vậy trời? Tưởng Thành Duật cầm micro trên bàn, bật lên. Anh tự chọn bài, vẫn là bài hát Bởi Vì Tình Yêu nãy đang hát giờ. Anh không gọi tên muốn ai hát cùng. Nhưng Thẩm Đường đang cầm chiếc micro còn lại. Khúc nhạc dạo quen thuộc vang lên. Những người khác nhìn nhau. Tưởng Thành Duật muốn làm gì thế? Thẩm Đường biết anh thật sự muốn hát, lại còn là song ca với cô. Lục Chi Phi ngồi cạnh cô thì thầm, cần tôi giúp không? Thẩm Đường nhìn chằm chằm khúc nhạc dạo trên màn hình, không nhìn cô ta. Không cần, tôi tự hát. Cảm ơn. Lục Chi Phi không nhanh không chậm ăn hạt dưa, đêm nay Tạ Quân Trình đột nhiên đến, dồn lòng tự tôn của Tưởng Thành Duật vào trong xó. Tạ Quân Trình hiểu chuyện, lẳng lặng đứng lên cầm ly rượu không của mình đi rót. Ở giữa Tưởng Thành Duật và Thẩm Đường không còn trở ngại, khoảng cách giữa hai người được tiếng hát rút ngắn lại. Tưởng Thành Duật chưa từng hát một bài nào chân thành cảm xúc đến thế, từng câu chữ trong lời hát chính là anh và Thẩm Đường. Có thể nghe ra được sự run rẩy trong tiếng hát của Thẩm Đường, trước khi hát live ở concert của Hoắc Đằng cô còn không căng thẳng đến vậy, đúng là không thể hiểu nổi thứ gọi là cảm xúc. Tưởng Thành Duật hát đến câu nhưng vẫn có những lúc có thể vì em mà điên cuồng, lúc trước cô không tin, nhưng khi anh ôm lấy cô, hôn cô trước mặt mọi người tối qua cô tin. Lục Chi Phi ngồi trên tay vịn ánh mắt cao hơn bọn họ, cô ta nhìn Tưởng Thành Duật qua Thẩm Đường, khuôn mặt anh tuấn ẩn hiện trong ánh đèn mờ ảo. Những mảng màu trên màn hình đột nhiên tối xuống, chiếu rõ đường nét đặc biệt của anh. Vẻ mặt không dịu dàng mấy, tập trung nhìn lời hát trên màn hình lớn. Anh buông bỏ thân phận con trai thứ nhà họ Tưởng của mình, giờ anh chỉ là một chàng trai bình thường hát tình ca cho cô gái mình theo đuổi. Một người đàn ông hát hay sẽ dễ khiến mọi người rung động. Một khi phụ nữ bị cuốn vào tiếng hát này, sẽ không muốn thoát ra nữa. Phần cuối, giọng hát hai người hòa vào nhau. Mình vẫn còn yêu em anh. Tạ Quân Trình châm thuốc khi vô số pháo hoa bắn ra trên màn hình. Lục Chi Phi hào phóng vỗ tay. Ông bạn vừa rồi gọi bài hoàn toàn không có tam quan, anh ta đột nhiên muốn chia rẽ Tạ Quân Trình và Thẩm Đường, chắp cánh cho trái tim si tình của Tưởng Thành Duật ghê á. Chúng ta cũng xong ca một bài đi Chi Phi, tôi không tin không bằng anh Tưởng nha. Anh ta còn dốc hết lòng yểm trợ cho Tưởng Thành Duật. Lục Chi Phi không dẹp sân của anh ta, bỏ hạt dưa xuống. Được thôi, đám người Tưởng Thành Duật đi đến bàn đánh bài, Thẩm Đường có kinh nghiệm đánh bài ở thôn Hải Đường, lại chơi cùng bàn với hai bọn họ, hoàn toàn thích nghi được. Tưởng Thành Duật theo thói quen gọi một đĩa trái cây cho Thẩm Đường. Thêm quả kiwi, anh cố ý dặn dò người phục vụ. Trái tim vọt lên cổ họng của Thẩm Đường lúc hát đã từ từ hạ xuống, đêm nay tiếng lòng bị thù hận đè nén đã rung động mà không hề báo trước. Lúc chơi bài, khóe mắt cô luôn có thể liếc nhìn cổ tay Tưởng Thành Duật, anh vẫn đeo chiếc đồng hồ đôi kia. Đĩa trái cây của cô được mang lên, Thẩm Đường không khách sáo, buổi tối cô chưa ăn cơm, xin một miếng kiwi cho vào miệng. Cô nhíu mày, chua quá, Tưởng Thành Duật liếc cô một cái, không coi ai ra gì. Để đó anh ăn cho em ăn quả khác đi. Bầu không khí xấu hổ đến nỗi người xem bài còn muốn chui xuống dưới thảm. Tưởng Thành Duật bắt đầu công khai khiêu khích chính chủ. Một tay Tạ Quân Trình cầm bài, tay kia cầm ly rượu đỏ uống. Ông bạn vừa hát xong, dùng hết sức để giải vây. Có khi anh Tạ không hiểu anh Tưởng nhà chúng tôi, cậu ấy không thích lãng phí, chúng tôi không ăn trái cây nào đều cho cậu ấy còn ăn cả phần thừa của tôi cơ mà. Tạ Quân Trình phun rượu trong miệng. Tôi xin lỗi, anh ta bị sặc ho khan, cuối cùng bật cười. Ông bạn nhanh chóng lấy khăn cho Tạ Quân Trình, nghĩ thầm, người này rộng lượng ghê, không thấy Tưởng Thành Duật đang đào góc tường nhà mình à. Tưởng Thành Duật thật lòng cảm ơn ông bạn bình thường cả lơ phất phơ không đứng đắn này. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu bận rộn giải vây cho tôi. Anh mời một ly, ông bạn nhìn Tưởng Thành Duật với vẻ mặt tuyệt vọng, gọi xong, bận rộn cả tối coi như toi. Tưởng Thành Duật đặt ly rượu sang một bên, nhân dịp Tạ Quân Trình và Lục Chi Phi đều có mặt. Tổng Giám Đốc Tạ và Thẩm Đường là bạn bè nhiều năm rồi, video bị tung ra là Tổng Giám Đốc Tạ giúp đỡ Thẩm Đường. Anh nói ngắn gọn và kể cho họ nghe đầu đuôi câu chuyện bữa tiệc cảm ơn tối đó. Lục Chi Phi cũng ở đó. Ánh mắt tất cả mọi người tập trung trên người cô ta. Lục Chi Phi gật đầu. Nếu lúc trước Tổng Giám Đốc Đa không quấy rầy thì đã không có những chuyện sau đó, giờ giải thích kiểu gì cũng không rõ ràng được, thật đáng giận. Ông bạn ngồi xuống, nói vuốt đuôi, tôi đã nói mà tam quan của anh Tưởng nhà mình ngay thẳng như thế, sao có thể anh ta chợt nhớ ra. Anh Tưởng, tôi nhớ có một tối cậu nhắn trong nhóm hỏi số của Tổng Giám Đốc Tạ có phải là tối đó không? Tưởng Thành Duật đưa nước cho Thẩm Đường khi chơi bài. Định nhờ Tổng Giám Đốc Tạ giúp, chưa kịp nhắn tin thì Tổng Giám Đốc Tạ đã đến rồi. Thẩm Đường nhìn về phía Tưởng Thành Duật, hóa ra đêm đó anh không khoanh tay đứng nhìn. Cô chưa thu tầm mắt lại, Tưởng Thành Duật đã nhìn qua. Ánh mắt chạm nhau, Lục Chi Phi bên cạnh vờ như không thấy, hạt dưa vị caramel chỉ thấy mùi khét không biết đường đâu nữa. Cô ta bỗng nhíu mày, ăn phải một hạt dưa hỏng. Vị đắng chát lan tỏa trong miệng. Điền Thanh Lộ từng nói, không ai biết hạt mướp đắng tự nuốt mình, khi đó cô ta còn coi thường. Kết quả đã trở thành sự thật. Rạng sáng, Thẩm Đường rời đi sớm, sau đó Tưởng Thành Duật cũng rời phòng bao. Trong sân hội quán, vệ sĩ của Thẩm Đường lái xe đến đón cô. Tưởng Thành Duật đi qua cô, mở cửa xe cho cô. Thẩm Đường vịn tay lên cửa xe. Mai em đến Kinh Húc tìm anh. Tưởng Thành Duật gật đầu. Hoan nghênh mọi lúc, Thẩm Đường chỉ trích, giọng Tổng Giám Đốc Tưởng cứ thay đổi xoành xoạch ấy nhỉ. Tưởng Thành Duật là Tổng Giám Đốc Tưởng, cũng là Tưởng Thành Duật của em. Thẩm Đường không chịu nổi lời trêu chọc sặc mùi thính, ngồi vào xe. Màn đêm dịu dàng, Thẩm Đường dựa vào cửa sổ xe cảm thấy mình say rồi. Sáng sớm hôm sau Thẩm Đường đến Kinh Húc, cô thay bộ váy tiên nữ hay mặc bình thường thành đồ công sở, ngay cả cách trang điểm cũng khác trước rất nhiều. Viên viên trang điểm cho cô vì nghe nói cô đến Kinh Húc đưa tin còn kích động hơn cả cô luôn. Quần áo thay đổi lớn, hơn nữa cô không ăn ảnh, nhân viên Kinh Húc chẳng nghĩ cô có liên hệ gì với Thẩm Đường. Trước kia cô đi qua tòa Kinh Húc nhiều lần, lần nào cũng nhìn lên, không biết bố cục văn phòng, không tưởng tượng được dáng vẻ anh khi làm việc. Hôm nay xem như cầu được ước thấy. Phong cách trang trí văn phòng cũng giống như khí chất của anh, lạnh lùng và kiêu ngạo. Tưởng Thành Duật nhìn cô thêm vài lần rồi đưa cho cô một sấp thông tin. Thông tin cơ bản của công ty mục tiêu. Thẩm Đường mở ra xem từ đầu. Tưởng Thành Duật ngồi lại trước máy tính, mở bàn điện tử. Công ty của bọn họ hiện tại có khoản nợ hơn 20 tỷ, mắt xích tài chính bị phá vỡ, xảy ra khủng hoảng tài chính, lãnh đạo cấp cao nhất quyết định nhượng lại cổ phần. Thẩm Đường đặt tài liệu xuống và lắng nghe phân tích của Tưởng Thành Duật. Lần này đội MK chịu trách nhiệm phân tích rủi ro của việc mua bán và sáp nhập, đồng thời tìm ra tất cả các cạm bẫy mà chúng ta có thể gặp phải trong quá trình mua lại. Thẩm Đường nhìn anh, đội của Tạ Quân Trình chuyên môn tìm hố, còn đội của anh tìm lợi ích thu mua. Tưởng Thành Duật gật đầu. Đúng vậy, sở dĩ công ty mục tiêu gặp khủng hoảng tài chính là công ty bọn họ sáp nhập trước đó đã đóng cửa, điều này ảnh hưởng đến trụ sở tập đoàn của bọn họ. Anh luôn cẩn trọng trong việc mua bán và sáp nhập, nếu chẳng may rơi vào hố của người bán thì thật sự không thể cứu được. Em cũng biết bao nhiêu công ty đa quốc gia đang vướng vào vũng lầy vì những vụ mua lại cuối cùng buộc phải tuyên bố phá sản. Giống như em đi đường nhìn thấy cửa hàng cho thuê lại, nếu cửa hàng kiếm ra tiền thì người ta cần gì cho thuê lại. Anh lấy cửa hàng đó làm ví dụ, giờ Tạ Quân Trình chịu trách nhiệm phân tích tại sao cửa hàng lại cho thuê lại, anh chịu trách nhiệm phân tích nếu nhận cửa hàng này thì có thể hồi sinh nó không. Công ty mục tiêu được đánh giá cao, anh và Tạ Quân Trình cực kỳ cẩn thận. Họ đã ủy quyền cho một cơ quan tư vấn trung gian, nhưng nhóm của họ cũng thực hiện thẩm định. Tưởng Thành Duật hỏi địa chỉ email của cô, anh sẽ gửi em một số phân tích dữ liệu, em về rồi từ từ xem. Mấy năm nay Thẩm Đường chỉ tập trung đóng phim, hoàn toàn tách ra khỏi giới kinh doanh, sau cú thúc của Tưởng Thành Duật cô chợt nảy ra một ý tưởng, ánh mắt chợt sáng ngời. Cô nhắn tin cho Tạ Quân Trình, lấy cho em 10 triệu đô của em trong quản lý tài chính của anh để dự phòng. Tạ Quân Trình, em định làm gì? Thẩm Đường, tìm người làm việc. Thẩm Đường đặt điện thoại xuống, cầm tài liệu lên đọc. Gửi email cho em rồi đấy. Tưởng Thành Duật thông báo cho cô. Được, cảm ơn Tổng Giám Đốc Tưởng. Tưởng Thành Duật nhìn cô một cái, từ cách ăn mặc đến cách ngồi, xưng hô của cô với anh hôm nay đều là dáng vẻ giải quyết việc không? Thẩm Đường lấy trong cặp ra một tập giấy ghi chú và một cây bút, viết ra những phần mà mình không hiểu khi đọc tài liệu, đánh dấu số trang trên tài liệu. Cô lại nhìn lên, đã 11 giờ 46 phút chưa? Đọc được một ba tài liệu rồi. Tưởng Thành Duật đang dựa vào ghế nhìn cô chằm chằm. Tưởng Thành Duật đóng nắp bút. Anh họp xong chưa? Tưởng Thành Duật, anh về được gần nửa tiếng rồi. Sau đó cứ ngồi đây nhìn cô từ đầu đến cuối, cô không ngẩng đầu. Thẩm Đường, em không thể chỉ coi anh như một công cụ được. Em đã bảo em về là để học hỏi anh cơ mà. Tưởng Thành Duật không yêu cầu cao. Ngoài bàn công việc thì cũng phải nói chuyện với anh chứ. Thẩm Đường nhìn chiếc quạt điện mini trên bàn anh. Anh mua à, quà tranh tranh tặng anh vào ngày của cha. Tưởng Thành Duật đưa cô cái quạt. Chờ sau này chúng ta có con rồi thì không cần con bé tặng nữa. Mùa này vẫn còn rất lạnh, Thẩm Đường cầm quạt thổi vào người mình. Anh nói, chờ sau này chúng ta có con. Những ngày ở cùng Tưởng Thành Duật trôi qua nhanh như chớp, Thẩm Đường gạch ngày 34 trên lịch lại hết một ngày. Cô đã ở Bắc Kinh được 2 tháng. Bắc Kinh là ban đêm, còn Manhattan là sáng sớm. 2 giờ sau, điện thoại reo như đã hẹn. Cuộc gọi của Lục Chi Phi, Thẩm Đường nhấn nút trả lời. Thẩm Đường, cô dám đâm sau lưng tôi. Cách cả một Thái Bình Dương vẫn có thể cảm nhận được lửa giận của Lục Chi Phi. Thẩm Đường đang ăn tối trên bàn ăn, Viên Viên nấu bánh trôi ủ rượu cho cô, mềm dẻo thơm ngọt. Cô cười, đáng tiếc Tổng Giám Đốc Lục không ở Bắc Kinh, không thì tôi đã tự đưa cô một bát bánh trôi ủ rượu để cô xoa dịu cơn giận rồi. Lục Chi Phi ấn khóe mắt nhủ lòng đừng để bị Thẩm Đường dắt mũi. Cô ta không thể thua khí thế Thẩm Đường, đây mới là hiệp một thắng thua không ảnh hưởng đến cục diện cuối cùng, nếu cô ta loạn trận tuyến mới chết chắc. Cô đang xem báo cáo phân tích khả thi đầu tư của tôi à? Thẩm Đường nhẹ nhàng cắn BSNS trôi. 10 triệu đô chưa đủ nên tôi thêm 6 triệu nữa. Một báo cáo điều tra hơn 100 triệu đô la, món quà làm riêng cho cô đấy, cô phải thấy vinh dự chứ. Lục Chi Phi không dám nhìn, cô ta biết rõ tình hình công ty mình đang như thế nào. Cô ta sơ suất bỏ qua chi tiết thẩm định, không ngờ Thẩm Đường lại bắt đầu từ chỗ này. Trước đó, Thẩm Đường tận dụng mọi thứ tìm kiếm một đối tác mạnh hơn để đầu tư vào cổ phiếu. Cô ủy quyền cho một công ty tư vấn đầu tư ở Manhattan thuê một đội ngũ chuyên nghiệp với phí tư vấn cao để bí mật thẩm định công ty của cô ta. Số liệu thực thu được đủ nguy hiểm. Cô định làm gì? Thẩm Đường uống rượu ủ, hỏi ngược lại, cô nói coi. Cô thật sự nghĩ đưa những số liệu này cho Ninh Dần Kỳ thì anh ta sẽ rút vốn. Lục Chi Phi cười, tôi không dựa vào số liệu báo cáo đẹp mắt để giành được khoản đầu tư, là chủ tịch Tiêu đồng ý nâng đỡ công ty tôi phát triển, chẳng liên quan tới gì hết. Thẩm Đường nhẹ giọng nói, đã thế thì tại sao vừa nãy cô lại tức giận? Ai không biết lại tưởng tôi nuốt mất công ty cô ấy chứ? Hiện giờ Lục Chi Phi đã bình tĩnh hơn nhiều, cô ta tức gì chứ? Cô ta tức mình bị Thẩm Đường nắm được cơ hội tấn công mình. Cô ta nghĩ Thẩm Đường đến Bắc Kinh là an ổn yêu đương kết hôn với Tưởng Thành Duật. Hóa ra cô vẫn luôn không từ bỏ việc trả thù cô ta. Thẩm Đường, sống đừng quá đáng, tự lo lấy mình đi. Tổng Giám đốc Lục, báo cáo điều tra này chỉ là món khai vị thôi, thật ra còn chẳng đến, chỉ là một ly nước lọc sau khi gọi món ấy, hai ngày sau tôi sẽ phục vụ cô món khai vị. Thẩm Đường vừa định cúp điện thoại, giọng Lục Chi Phi lại truyền tới. Cô muốn liên lụy Ninh Dần Kỳ, anh ấy đã ở trong đó rồi, sao có thể một mình an ổn không bị dính được. Thẩm Đường ăn hết bát bánh trôi ủ rượu nhỏ. Ninh Dần Kỳ không phải trẻ con, tôi thấy anh ấy có quyền được biết. Tổng Giám đốc Lục thấy sao này? Lục Chi Phi thấy Thẩm Đường đúng là kẻ điên, không có gì đáng để cô ta để ý. Nếu anh ấy không chịu được chút trở ngại này, về sau sao có thể nắm được sản nghiệp nhà họ Thiếu trong tay. Thẩm Đường nói xong, cúp điện thoại. Viên Viên, cho chị bát nữa đi. Viên Viên đang dọn phòng bếp, cứ tưởng mình nghe nhầm. Chị Đường không sợ béo hả? Cô ấy chỉ kim đồng hồ. Sắp 10 rưỡi rồi đấy ạ. Không sao, mai chị đi London, sang đó còn lệch múi giờ nữa, gầy là cái chắc. Chị đi London, Viên Viên cười, hẹn hò với Tổng Giám đốc Thường ạ. Nhóc nhiều chuyện, Thẩm Đường đẩy đầu cô ấy qua một bên. Chị đi gặp bạn cũ, London lớn lắm, gì mà gặp Thường Thành Duật. Tưởng Thành Duật cũng đi công tác ở London sắp được một tuần rồi, không biết ngày nào sẽ trở về. Tâm trạng Thẩm Đường tối nay tốt, ăn tận hai bát nhỏ bánh trôi ủ rượu. Sáng sớm hôm sau, cô đáp chuyến bay đến London. Lần này cô cố ý đến gặp Ninh Dần Kỳ, chuyện riêng, cô không nói với Tạ Quân Trình và Tưởng Thành Duật mà cũng là ngày nghỉ mùng một năm, coi như cô đi du lịch. Buổi chiều máy bay hạ cánh ở London, Ninh Dần Kỳ đến đón cô. Thẩm Đường chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ, vệ sĩ đẩy vali, cô đeo túi xách hai tay đút túi áo khoác, sóng vai với Ninh Dần Kỳ ra ngoài. Cuối cùng em cũng bằng lòng quay về. Ninh Dần Kỳ xúc động thở dài. Ngoài anh thì nơi này có gì đáng để em về, ban đầu em định hẹn anh đến Manhattan nhưng lại sợ ảnh hưởng việc của anh. Giờ Ninh Dần Kỳ đã hiểu thân thế của cô, hiểu tại sao cô không thích nơi này. Em ở mấy ngày, mai em về luôn, Ninh Dần Kỳ muốn giữ cô nhưng không tìm được lý do. Em ở Bắc Kinh tốt chứ? Thẩm Đường nhìn người đi đường vội vã. Cũng không tệ lắm, em đi theo Tạ Quân Trình làm dự án, ngày trôi qua trong chớp mắt chẳng có thời gian nghĩ xem tốt hay xấu. Thỉnh thoảng Ninh Dần Kỳ nhìn gò má cô, muốn nói lại thôi. Trở lại thành phố, Ninh Dần Kỳ đưa cô đến nhà hàng yêu thích của cô trước kia. 10 năm sau, ngoại trừ thay đổi người, quán vẫn như cũ. Anh ấy biết Thẩm Đường tới tìm mình là có chuyện quan trọng, không liên quan đến tình cảm, hai người không thể quay lại như xưa nên anh ấy không vội hỏi cô xem là chuyện gì. Bọn họ vẫn chọn chỗ cũ từng ngồi, bộ bàn ghế như đường hầm thời gian, đưa cô trở về 10 năm trước. Ninh Dần Kỳ trước mặt ngoài chững chạc hơn thì vẫn là dáng vẻ thiếu niên ánh mặt trời ấm áp. Thẩm Đường lấy túi hồ sơ ra, đây là tất cả tài liệu và số liệu thật của công ty Lục Chi Phi. Ninh Dần Kỳ sững sờ. Em biết anh đầu tư công ty của cô ta, anh ấy hơi cảm giác được chuyện không đơn giản như vậy. Thẩm Đường nói thẳng, quan hệ của anh và em lúc trước, cả video của em và Tạ Quân Trình đều do Lục Chi Phi tung ra. Công ty của cô ta đến thời kỳ tắc nghẽn nên đánh ý lên em, lợi dụng thân thế của em để nhận được đầu tư từ Chủ tịch Tiêu, không biết Chủ tịch Tiêu đã thuyết phục anh đầu tư để kiềm chế em kiểu gì nữa. Ninh Dần Kỳ xin lỗi trước, anh không biết lại gây nhiều phiền phức vậy cho em. Còn về lý do tại sao anh ấy sẵn sàng đầu tư? Chủ tịch Tiêu nói muốn trải đường cho em trong lĩnh vực thời trang, lấy danh nghĩa của ông ấy thì em sẽ không chấp nhận. Đây chính là chủ tịch Tiêu, không từ thủ đoạn. Ninh Dần Kỳ rất hối hận. Sao em không nói với anh sớm hơn? Công ty kia là nỗ lực khổ cực của anh, lúc anh trở thành cổ đông không chỉ ký một hiệp nghị đánh cực, Lục Chi Phi còn đưa ra điều kiện hà khắc, hễ anh phá vỡ hợp đồng thì vốn chủ sở hữu sẽ được chuyển cho Lục Chi Phi. Thẩm Đường ra hiệu cho anh ấy đọc túi hồ sơ. Bằng chứng ở đây đủ để chứng minh cô ta giấu các nhà đầu tư thực trạng kinh doanh của công ty, cấu thành tội lừa đảo, anh có thể chấm dứt hợp đồng và bắt đền cô ta. Một sấp tư liệu dày, chỉ cần anh ấy đòi bồi thường, Lục Chi Phi không thể phủ nhận. Thẩm Đường không ép buộc anh ấy phải làm gì. Em có thể hiểu nếu anh để ý đến Chủ tịch Tiêu và ông nội anh, dù sao lúc đầu tư anh cũng không để ý đến tình trạng kinh doanh tô điểm của cô ta, em cầm những tài liệu này đến chỉ để anh chấm dứt hợp đồng thuận lợi, không chịu tổn hại. Cô làm những điều nên làm, không áy náy với bất cứ ai cả. Tiếp theo em sẽ thực hiện bước thu mua công ty cô ta, đến lúc đó không tránh khỏi tổn thương người vô tội. Ninh Dần Kỳ hiểu ý cô, khi về anh sẽ giao cho đội luật sư của mình xử lý. Nếu anh ấy không rút vốn, cô sẽ rất khó thu mua. Khi các món ăn được dọn ra, Ninh Dần Kỳ cất túi tài liệu đi. Hai người không còn vô tư, muốn nói gì thì nói như trước. Thẩm Đường nhìn anh ấy, Dần Kỳ, giờ em tốt lắm, không cần lo cho em đâu. Anh cũng bước tiếp đi, được không? Ninh Dần Kỳ không muốn cô buồn, nhẹ giọng nói, em yên tâm, giờ anh cũng rất tốt, chỉ bận công việc quá. Lúc nào có thời gian anh sẽ đến Bắc Kinh chơi, anh chưa tới đó bao giờ đâu, em phải làm hướng dẫn viên cho anh đấy. Thẩm Đường cúi đầu dùng bữa, gật đầu. Điện thoại cô rung lên, Tưởng Thành Duật nhắn tin, anh ở ngoài nhà hàng, ăn xong thì ngồi xe anh về khách sạn. Thẩm Đường, ăn cơm xong, hai người thanh toán rời khỏi nhà hàng, cô tạm biệt Ninh Dần Kỳ ở bên ngoài nhà hàng. Ninh Dần Kỳ muốn đưa cô về khách sạn, Thẩm Đường từ chối khéo, nói muốn đi mua sắm. Vậy anh về công ty làm thêm giờ. Ninh Dần Kỳ chưa từng ép buộc cô, Tưởng Thành Duật đang đi công tác ở đây, chắn là cô đi tìm Tưởng Thành Duật. Chờ xe Ninh Dần Kỳ rời đi, xe Tưởng Thành Duật chậm rãi chạy tới cửa kính xe hạ xuống, Thẩm Đường quay đi không nhìn anh, đi vòng bên kia lên xe. Tưởng Thành Duật nhìn cô, em biết anh đi công tác ở đây, ý là em tới mà chẳng nói với anh, gặp thẳng mối tình đầu của em nữa chứ. Thẩm Đường giải thích đơn giản, em có việc tìm anh ấy, liên quan đến Lục Chi Phi. Cô đã nói anh không nên nhúng tay vào chuyện này, Tưởng Thành Duật không hỏi nhiều nữa. Thẩm Đường dựa vào ghế, bóp trán, tiếp tục đề tài vừa rồi. Anh đang theo đuổi em đấy Tổng Giám Đốc Tưởng ạ, em không có nghĩa vụ báo cáo hành trình với anh đâu. Đâu có bảo em báo cáo, anh muốn gặp em mà. Còn chưa tới khách sạn, Thẩm Đường nhận được cuộc gọi của Lục Chi Phi. 5 phút trước Lục Chi Phi nhận được món khai vị Thẩm Đường đưa cho mình, luật sư của Ninh Dần Kỳ gọi cho cô ta, hẹn cô ta thảo luận về những vấn đề liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng. Ninh Dần Kỳ muốn rút vốn, đừng tưởng anh ta rút vốn là cô thắng được tôi. Thẩm Đường, tôi rảnh rỗi lắm, cần cứ hú nha. Cô vừa cúp điện thoại thì Tưởng Thành Duật đưa điện thoại anh qua, tiêu đề của bài báo trên màn hình là thăng thái từ tập đoàn MK đính hôn vào ngày 20 tháng 5. Đính kèm ảnh chụp cô và Tạ Quân Trình. Chương 49, Thẩm Đường và Tạ Quân Trình chia tay. Tin tức về lễ đính hôn thật nực cười, cô là người trong cuộc mà còn không biết. Chắc không phải do chủ tịch Tiêu gây nên, ông ta biết rõ tính cách cá chết lưới rách của cô, nếu chọc tức cô thật cô sẽ đính hôn không thèm nể mặt ai. Còn Lục Chi Phi, một đống hổ lốn gần đây đủ làm cô ta sức đầu mẻ chán, không rảnh mà tung tin. Thẩm Đường trả điện thoại cho Tưởng Thành Duật. Không đoán ra ai, chắc mẹ Tạ Quân Trình không đáng tin vậy đâu, nhỡ đến lúc đó Tạ Quân Trình không phối hợp thì chính bà ấy cũng bị chê cười. Chuyến đi của Tưởng Thành Duật đến London kết thúc, ngày mai sẽ đáp chuyến bay về nước, anh tạm thời thay đổi kế hoạch của mình. Anh nhận điện thoại từ tay cô, mai đến Manhattan cùng anh, không có hộp kê tay giữa hai người, khoảng cách rất gần. Thẩm Đường nhìn ra cửa sổ bên cạnh anh, đi cùng anh làm gì, em về Bắc Kinh chỉ có một mình, đi cùng anh vẫn hơn đó. Tưởng Thành Duật không cho cô cơ hội từ chối. Lúc đó anh sẽ hẹn gặp Khoa Ân, có lẽ sẽ giúp được gì cho em. Thẩm Đường vui vẻ đồng ý, cô và Lục Chi Phi đang đối đầu đến hồi gai cấn, sau khi Ninh Dần Kỳ rút vốn chính là thời điểm tốt nhất để cô tận dụng. Cô dựa vào ghế, buông xuống tất cả. Tưởng Thành Duật quay mặt, ánh mắt hai người chạm nhau. Im lặng nhìn nhau một lúc, anh đang nghĩ gì vậy? Cô hỏi anh, Tưởng Thành Duật ngẫm lại, anh đã từng đối xử tệ với em. Thẩm Đường vẫn còn lương tâm, đâu có tệ đâu, là tốt quá ấy, nên em mới muốn nhiều hơn nữa. Cô đang nói giờ thì quay ngoắt, anh lạnh mặt nói với em, Thẩm Đường, em sẽ cáu kỉnh với anh suốt tối nay chứ gì. Sau này anh sẽ không nói như vậy với em nữa. Tưởng Thành Duật không nhớ ra mình nói câu này khi nào, nhưng cô đã nhớ kỹ như vậy thì chắc chắn đã nói. Anh bồi thường, tối nay mời em xem phim, em chưa đi xem phim với anh lần nào đâu đấy. Thẩm Đường nghĩ đến lần nhìn thấy anh trong rạp chiếu, coi như đã xem rồi, không tính xem ở nhà. Tưởng Thành Duật chỉ ra, chưa xem ở rạp phim với em bao giờ, em với anh từng xem cùng một bộ phim. Thẩm Đường nói, phim có Cố Hằng đóng chính, anh đi cùng Tranh Tranh, em đi cùng Ôn Địch, anh ngồi trước em một hàng. Tưởng Thành Duật bất ngờ, hôm đó anh cũng thấy em ở bãi đậu xe dưới tầng hầm. Thẩm Đường chậm rãi gật đầu, cảm giác này rất kỳ quái. Cô ngồi thẳng người nhìn lên trần xe, không nhìn anh nữa, rất dễ bị sa vào ánh mắt anh. Em muốn xem phim gì? Tưởng Thành Duật hỏi cô, anh mở điện thoại, định đặt vé trước. Không xem, em đang dưới danh nghĩa vợ chưa cưới của người khác, xem phim với anh không ổn lắm. Đâu chỉ là không ổn, trong mắt người không biết chuyện, anh là đang đào góc tường ý chứ. Lần này đến Manhattan, anh sẽ giải quyết chuyện này. Tưởng Thành Duật thoát áp, tin Tạ Quân Trình và Thẩm Đường sắp kết hôn tiếp tục gây sốt trên mạng xã hội. Chính Tạ Quân Trình cũng không biết gì, vừa rời giường thì hay tin mình sắp đính hôn. Anh ta đọc hết email thư ký gửi, gọi thẳng cho mẹ. Rốt cuộc mẹ muốn làm gì? Anh ta tức giận chất vấn, tin tức đính hôn khiến mối quan hệ vốn đã lung lay giữa hai mẹ con càng trở nên tồi tệ hơn. Ai mà biết được lại thành như thế? Mẹ Tả cũng không hiểu, hai ngày trước có phóng viên lại nhắc đến chuyện kết hôn của Tạ Quân Trình và Thẩm Đường, nói là sắp tới 20 năm rồi, đây là ngày lãng mạn trong mắt giới trẻ Trung Quốc, Tạ Quân Trình và Thẩm Đường đều ở Bắc Kinh, có định đính hôn ngày này không? Bà đáp qua loa, nói ngày này tốt nhưng còn tùy ý con trẻ. Đến lúc phóng viên đăng bài lại thành đính hôn ngày 20 năm. Dù mẹ thích Thẩm Đường, muốn tranh giúp con nhưng cũng không đến mức dùng cách ngu ngốc như thế để ép con kết hôn. Mẹ Tạ vừa cãi vã òm tỏi với chồng, tất cả mọi người đều nghĩ bà tự ý tiết lộ tin cho truyền thông, dùng cách này ép Tạ Quân Trình kết hôn. Bà hơi bình tĩnh lại, tập đoàn báo kia vốn là kẻ thù của tập đoàn tin tức MK chúng ta, đừng trông mong gì họ ra đính chính. Tạ Quân Trình uống một cốc nước đá cho tỉnh táo lại, cúp điện thoại gửi cho Thẩm Đường, phóng viên cố ý xuyên tạc ý của mẹ anh, phóng viên đó thuộc tập đoàn cạnh tranh với tập đoàn tin tức MK. Phóng viên kia lại còn biết anh và em ở Bắc Kinh, có vẻ như nhằm vào em. Thẩm Đường, em hiểu mà, đừng cãi nhau với mẹ anh đấy, bác cũng bị người ta lợi dụng thôi. Cô truyền ảnh chụp màn hình của Tạ Quân Trình cho Tưởng Thành Duật. Có khi chuyện này còn phức tạp hơn anh nghĩ. Tưởng Thành Duật cân nhắc xong, chẳng lẽ Phan Ngọc bỏ đá xuống giếng. Anh không thể nghĩ ra ai có thể chơi được trò dư luận này trơn tru như thế. Có thể đấy, Thẩm Đường ngồi ngay ngắn. Công ty điện ảnh của Phan Ngọc hợp tác với rất nhiều công ty giải trí ở Âu Mỹ, kiểu gì cũng dính dáng đến phóng viên giải trí bên kia, không khó để quen biết phóng viên tài chính kinh tế. Nếu là Phan Ngọc vậy thì Phan Ngọc muốn ném đá giấu tay. Xe dừng trước khách sạn, em cứ lo việc với Lục Chi Phi đi, để anh giải quyết chuyện này. Tưởng Thành Duật xuống xe, Thẩm Đường đi song song cùng anh vào khách sạn, tự em xử lý được chưa tới mức cần phân thân. Tưởng Thành Duật luôn nhìn cô khi trò chuyện. Em phải để anh làm chút gì cho em chứ? Em là vị hôn thê của ai không ảnh hưởng gì đến em, nhưng anh thì gọi em không cần nhúng tay vào việc này. Hay Tưởng, một giọng nói từ tính chào anh. Tưởng Thành Duật ngẩng đầu nhìn, là Tiêu Đông Khải. Hai người đàn ông cao lớn xem xem bắt tay nhau nói chuyện. Thẩm Đường khoanh tay quay đầu nhìn những bức tranh tường trong đại sảnh. Tiêu Đông Khải đợi cô ở đây, bất ngờ nhưng có vẻ hợp lý. Anh ta chính là con trai anh cả của Tiêu Chân, đồng thời là anh họ của cô, làm nghề luật sư, không hề có hứng thú với tập đoàn Tiêu Ninh tung hoành trong lĩnh vực riêng của mình. Anh ta là đối tác ở KG, một trong những công ty luật hàng đầu trên thế giới. Doanh thu hàng năm của công ty chưa bao giờ lọt khỏi top 15 trong ngành và có hơn 50 văn phòng tại các thành phố lớn trên thế giới như London và New York. Tưởng Thành Duật biết thành kiến của cô với nhà họ Tiêu nói là hận thôi chưa đủ, muộn vậy rồi mà Tiêu Đông Khải còn tự mình đến, chắc hẳn có chuyện quan trọng. Anh cưng chiều xoa mái tóc dài của cô, anh đợi em ở nhà hàng trên tầng, anh còn chưa ăn tối, lát em ăn cùng anh một chút đi. Tưởng Thành Duật rời đi trước cả đại sảnh im ắng. Tiêu Đông Khải hỏi ý kiến cô, em muốn ra ngoài đi dạo một chút không hay là tìm chỗ nào đó uống cà phê. Thẩm Đường không muốn nói chuyện, hất cằm về phía cửa. Cô đi ra ngoài khách sạn trước, đêm đầy sương mù, hai người cách nhau một mét, Thẩm Đường nhìn con đường dưới chân, lần này anh thuyết khách hộ ai nữa, ông nội hay là gì anh, Tiêu Đông Khải, anh giúp tôi một lần, tôi mới ra ngoài nói chuyện với anh vài câu. Nếu anh là thuyết khách thì tôi khuyên anh đừng tốn nước miếng làm gì. Lúc trước cô về nước gia nhập showbiz, Hà Sở Nghiêu đã nhờ anh ta trộm hộ chiếu của cô ở chỗ chủ tịch Tiêu. Nếu cô nợ anh ta ân tình thì cũng chỉ là ân tình nhỏ. Tiêu Đông Khải hỏi một đằng trả lời một nẻo, dần gửi cho anh những chứng cứ và tư liệu em đưa cậu ta rồi, ủy thác bên anh chấm dứt hợp đồng với LP. Cậu ta không tin bộ phận pháp lý của Tiêu Ninh, Thẩm Đường giật mình quay sang nhìn anh ta. Anh muốn nói gì? Tiêu Đông Khải dừng bước. Đường Đường, cái tính cách người nào đắc tội em phải giết người đó của em phải sửa đi nhé. Trong thế giới danh lợi có một câu nói, được ngày nào hay ngày nấy, chưa biết chừng kẻ thù của bạn hôm nay lại là đối tác của bạn ngày mai. Thẩm Đường cười, tôi đã thế này rồi còn sửa đổi cái gì? Tiêu Đông Khải, Tưởng cũng dung túng em như thế. Không những dung túng mà anh ấy còn là loại người nối giáo cho giặc mà anh nói nữa kìa. Tiêu Đông Khải cạn lời. Thẩm Đường nhìn người đàn ông có chút hao hao mình. Nếu hết rồi thì tôi về đây. Tiêu Đông Khải nhìn ra sự không kiên nhẫn trên mặt cô, không cần nhiều lời. Em có thể cân nhắc thử, bỏ chặn số của anh xem. Công ty luật KG có hợp tác sơ bộ với một công ty luật Bắc Kinh, có thể sau này em sẽ cần các dịch vụ pháp lý. Đáp lại anh ta là không khí. Tiêu Đông Khải nhìn Thẩm Đường đi vào khách sạn, ngồi lên xe mình rời đi. Thẩm Đường tìm Tưởng Thành Duật ở nhà hàng tầng 8, lúc này có khá nhiều người đang ăn vặt đêm. Tưởng Thành Duật đã mang đồ ăn nhẹ và một ly nước trái cây cho cô. Nói chuyện có 5 phút thôi à? Tưởng Thành Duật nhìn đồng hồ. Thẩm Đường, chắc chưa đến đâu. Cô và Ninh Dần Kỳ đã ăn qua bữa tối rồi, giờ không thấy đói, cô đẩy lại đĩa đồ ăn đến trước mặt Tưởng Thành Duật, chỉ để lại ly nước trái cây. Tưởng Thành Duật không nhắc đến Tiêu Đông Khải, nói với cô sáng mai mình có chuyến bay đến New York. Vì vội nên máy bay tư nhân của anh không kịp xin lộ trình, thư ký đã đặt vé cho anh. Lần đầu tiên Thẩm Đường du lịch cùng Tưởng Thành Duật hai người ngồi cạnh nhau. Sau khi máy bay cất cánh, cô chỉnh lại chỗ ngồi và nằm xuống. Giữa hai ghế có vách ngăn, Tưởng Thành Duật không nhìn thấy cô. Đường Đường, hừ, Thẩm Đường ngồi dậy, làm sao vậy, thế này Tưởng Thành Duật mới nhìn thấy cô, hỏi, buồn ngủ lắm à. Ừm, lệch múi giờ. Vậy em ngủ đi, nói cũng như không, trong chuyến bay, Thẩm Đường nằm mơ, trong giấc mơ của Tưởng Thành Duật. Chiều ngày thứ hai ở Manhattan, Tưởng Thành Duật hẹn gặp người phóng viên kia, anh không xuất hiện, vệ sĩ của Thẩm Đường nói chuyện với phóng viên thay mặt anh. Phóng viên bị động gặp không được. Không biết tại sao thẻ nhớ anh ta phỏng vấn lúc trước bị đánh cháo, dù đoạn phỏng vấn mẹ Tạ Quân Trình đã bị anh ta xóa đi nhưng vẫn được khôi phục lại. Người hẹn gặp anh ta đã có bản ghi âm cuộc phỏng vấn này. Phóng viên không biết người đàn ông cao lớn ngồi trước mặt mình là ai. Vệ sĩ cho anh ta nghe bản ghi âm cuộc phỏng vấn. Là ai cho anh điều kiện để cố ý thông tin Tạ và Thẩm đính hôn ngày 20 năm? Đừng nói là sếp của anh, cũng đừng nói là sếp anh vô tình sửa đổi từ khóa trong lúc duyệt bản thảo. Phóng viên tỏ vẻ bình tĩnh, thưa anh nói âm mưu gì chứ, đang đóng phim hay sao? Chẳng qua là tôi dùng sai từ lúc viết bản thảo thôi. Vệ sĩ không rảnh tranh luận với anh ta, anh không nói là ai cũng chẳng sao, tôi đã biết. Phóng viên cười nhàn nhã uống cà phê, vệ sĩ là Phan Ngọc, sắc mặt phóng viên khẽ thay đổi bởi vì nghề nghiệp anh ta không dễ bị lừa như vậy. Chính sự thay đổi nhỏ này đã được người vệ sĩ nhạy bén nắm bắt. Sau khi xác định là Phan Ngọc, anh ta làm theo lời Tưởng Thành Duật dặn, từng bước ép sát phóng viên. Chút lợi Phan Ngọc cho anh không đủ để anh đánh liều công việc mà tung tin tức đính hôn của Tạ đâu. Bởi vì anh đang có rất nhiều cổ phiếu của MK và tập đoàn Tiêu Ninh, không chỉ anh mà sếp anh cũng có. Phóng viên bấu chặt cốc cà phê, chiếc cốc nằm ngay bên miệng mà quên cả uống. Vệ sĩ, lý do anh nắm cổ phần của MK và tập đoàn Tiêu Ninh vì 2 tháng trước chủ tịch Tiêu tham gia hội nghị tài chính ở Manhattan, anh cũng ở đó. Có phóng viên phỏng vấn chủ tịch Tiêu, tin chủ tịch Tiêu nói hẹn ông ngoại Tạ đánh gôn là yếu tố khiến giá cổ phiếu biến động, anh dự vào lợi thế nghề nghiệp tăng cổ phiếu hai nhà họ ngay trước khi tin này được thông báo. Thế nhưng, anh ta cố ý dừng lại vài giây. Sau đó Phan Ngọc liên hệ với anh, nói Thẩm Đường và Tạ Quân Trình vốn không phải người yêu. Bà ta không dám đắc tội Tưởng Thành Duật và MK nên để anh tìm cơ hội thích hợp thông tin Thẩm Đường và Tạ Quân Trình đính hôn, cứ thế thì Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật sẽ ở trong tình thế khó xử, mục đích của Phan Ngọc là không muốn Thẩm Đường được yên ổn. Ly cà phê của phóng viên đã cầm được gần 2 phút. Một khi tin Tạ Quân Trình và Thẩm Đường không phải người yêu bị lộ ra, không ai đoán được giá cổ phiếu sẽ sụt giảm thế nào. Mấy năm nay anh mất rất nhiều tiền vào thị trường chứng khoán, với máu cờ bạc ban đầu anh vay tiền mua cổ phiếu MK và Tiêu Ninh, sao mà cam lòng bị tụt được. Vệ sĩ khẽ hất cằm, anh cứ giơ gốc mãi không mỏi à. Phóng viên hoàn hồn, vệ sĩ tiếp tục, nên anh liều lĩnh dù có thể mất việc để thông tin Tạ và Thẩm sắp đính hôn. Hai ngày nay cổ phiếu MK và Tiêu Ninh tăng, anh và cấp trên nhân cơ hội bán tất cả cổ phiếu kiếm tiền, số tiền anh có làm việc cả đời cũng không kiếm được. Đến nay MK vẫn chưa vội phủ nhận tin đính hôn, cũng là đã đâm lao phải theo lao. Một khi quan hệ công chúng không tốt bị đối thủ cạnh tranh lợi dụng thì không ai có thể đảm bảo giá cổ phiếu MK lúc đó sẽ phải đối mặt điều gì. Phan Ngọc nói anh nhận của bà ta không ít tiền. Vệ sĩ lấy một phiếu chuyển khoản ra khỏi túi. Đây là Phan đưa cho tôi, không biết phải thật không? $500,000, phóng viên đã không còn bình tĩnh nữa. Bởi vì vệ sĩ nói về chuyện cổ phiếu không lệch một ly, hàng phòng ngự tâm lý của anh ta hoàn toàn sụp đổ. Tôi chỉ lấy của bà ta $100,000, không phải chuyển khoản, anh ta nói xong, thế giới yên lặng. Vệ sĩ mỉm cười, hóa ra là $100,000, anh ấy cất tờ phiếu đi, cứ thong thả thưởng thức bữa trà chiều nhé. Phóng viên bứt tóc bật ra vài câu chửi thề. Anh ta trúng cái bẫy của vệ sĩ, Phan Ngọc không đưa họ bằng chứng gì cả, tất cả đều là trò lừa của họ, kích thích anh ta mất hết lý trí. Vệ sĩ lên xe, đưa đoạn ghi âm cho Tưởng Thành Duật, tổng giám đốc Tưởng, hệt như anh đoán trước. Tưởng Thành Duật gật đầu, nhắn tin cho Tạ Quân Trình, còn phải phiền gì Tạ hợp tác ghi âm với tôi. Tạ Quân Trình, không thành vấn đề, anh tự định thời gian. Tưởng Thành Duật hỏi, các anh và Chủ tịch Tiêu đã bàn bạc xong thời gian công bố tin hợp tác chưa? Tạ Quân Trình, sáng mai. Tưởng Thành Duật, vậy giờ tôi kêu người đi đón gì Tạ? Mẹ Tạ không tình nguyện, bà đã nhắm Thẩm Đường làm con dâu mình rồi, thế nhưng nhìn vào toàn cục của MK, bà chỉ có thể thỏa hiệp. Sáng hôm sau, MK chính thức công bố hợp tác chiến lược với tập đoàn Tiêu Ninh. Một giờ sau, tin tức về việc chia tay của Tạ Quân Trình và Thẩm Đường cũng lên sóng. Đó là một đoạn ghi âm cuộc phỏng vấn. Phóng viên, sắp đến 20 tháng 5, ngày 20 tháng 5 là một ngày lãng mạn trong mắt giới trẻ Trung Quốc, nghe nói Tạ Quân Trình và Thẩm Đường đều ở Bắc Kinh, hai người có ý định đính hôn vào ngày này không? Mẹ Tạ, ngày này rất tốt, nhưng đáng tiếc mấy ngày trước hai đứa nó đã chia tay trong hòa bình rồi, giờ vẫn là bạn bè cả, không ảnh hưởng đến chuyện hai nhà hợp tác. Ghi âm đến đây bị kết thúc. Lời phóng viên nói giữ y nguyên trong ghi âm, chỉ có lời của mẹ Tạ là ghi âm sau. Tưởng Thành Duật nhờ các chuyên gia ghép phần này vào đoạn phỏng vấn. Sau đó, một bài báo khác được gửi từ tập đoàn tin tức MK, mạnh mẽ lên án tập đoàn báo chí không có chuyên môn, bịa đặt và xuyên tạc sự thật. Giá cổ phiếu của MK và tập đoàn Tiêu Ninh không bị ảnh hưởng, lại còn tăng mạnh vì hai nhà tuyên bố hợp tác. Cuối cùng cô và Tạ Quân Trình mới chia tay triệt để, quay trở lại tình trạng độc thân. Thẩm Đường xem xong, nhìn Tưởng Thành Duật bên cạnh. Anh tính cả rồi sao? Cái gì mà tính, là làm sáng tỏ sự thật. Tưởng Thành Duật đưa cho cô một ly cà phê. Từ nay về sau, anh có thể quang minh chính đại theo đuổi em. Trong nước cũng nổi lên hot search chuyện cô và Tạ Quân Trình chia tay. Em ở đây thêm mấy ngày chờ nhiệt độ trong nước qua đi rồi về lại Bắc Kinh nhé. Anh sẽ ở cùng em. Thẩm Đường không muốn làm trễ nải công việc của anh. Anh trở về đi, em muốn đi đâu? Tưởng Thành Duật nói. Thẩm Đường nhấp một ngụm cà phê. Giờ em không rảnh, em còn phải đi gặp Lục Chi Phi. Chờ em gặp Lục Chi Phi xong thì đi đâu du lịch đây? Tưởng Thành Duật kiên trì hỏi. Thẩm Đường vẫn từ chối. Em không có thời gian du lịch, em muốn đến đảo của Tạ Quân Trình, đến mùa gieo trồng rồi em qua đó cày mảnh đất của em. Tưởng Thành Duật không hề do dự. Anh cũng qua, anh đưa cô đoạn ghi âm vệ sĩ gặp phóng viên hôm qua. Đúng là Phàn Ngọc thật. Thẩm Đường cất thẻ nhớ đi, giờ cô thật sự không còn hơi đâu đi tính sổ với Phàn Ngọc, chờ cô có vốn liếng rồi tính tiếp. Em về đây, sáng nay cô nhận được điện thoại của anh, chạy từ nhà trọ đến thẳng công ty anh. Kình Húc có bộ phận kinh doanh ở đây, văn phòng của anh nơi cô sống không xa. Tưởng Thành Duật rót thêm cà phê vào ly của cô. Về cũng có việc gì đâu, ở đây giúp anh xử lý công việc đi. Anh sợ cô quên, còn nhắc nhở. Lúc em đến phòng làm việc của anh để học ở Bắc Kinh, anh cũng đi cùng em như này mà. Thẩm Đường kiếm cớ, em làm ảnh hưởng anh thật đấy. Cũng hơi hơi, Tưởng Thành Duật nhìn cô, nếu không có em thì còn ảnh hưởng hơn nữa đó. Không nói lại anh, cô cầm đọc một cuốn tạp chí. Tưởng Thành Duật đưa tai nghe cho cô, cặp tai nghe này rất hợp với điện thoại di động của anh. Thẩm Đường nhét vào tai cô, nghĩ Tưởng Thành Duật muốn cho mình nghe đoạn ghi âm của vệ sĩ và phóng viên. Đoạn dạo đầu vang lên, cô nhìn anh. Bên tai truyền đến tiếng hát của anh, ngay sau đó là giọng nữ của cô. Hóa ra anh ghi lại bài hát anh và cô song ca ở hội quán tối đó. Mấy ngày nay Lục Chi Phi bận tối mày tối mặt, đã phải xử lý chuyện Ninh Dần Kỳ rút vốn, còn bận ký hợp đồng với cổ đông mới. Cũng may cô ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm, 2 tháng trước đã bắt đầu tìm kiếm đối tác chất lượng cao. Giờ dù Ninh Dần Kỳ có rút vốn thì cô ta cũng còn chỗ dựa khác. Điều này cũng phải cảm ơn Ninh Dần Kỳ, nhờ lần trước anh ấy tham gia nên cổ đông mới bây giờ mới mua cổ phiếu. Cổ đông mới là một tập đoàn công nghiệp thực lực kém hơn chủ tịch Tiêu một chút, nhưng đủ để che mưa che gió cho sự nghiệp của cô ta, không có quan hệ thì sự nghiệp của cô ta khó có thể lên một tầm cao mới. Cổ đông mới đã vào hội đồng quản trị và có chức danh giám đốc. Hôm nay đại hội cổ đông lâm thời được tổ chức, chuyện chuẩn bị cũng gần như cũ nên giờ Lục Chi Phi mới rảnh xem tin tài chính và chuyện này nọ của Showbiz. Để Thẩm Đường và Tạ Quân Trình chia tay, Tưởng Thành Duật đã rất tốn công. Cô ta tìm gọi số Thẩm Đường, vài giây sau đầu kia bắt máy. Cô Thẩm, chúc mừng cô độc thân trở lại. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Lục đã nhớ đến tôi. Thẩm Đường nhàn nhã nói. Là công của Tổng Giám Đốc Lục cả đấy, nếu không tôi nào có vinh hạnh được tạm giữ chức bạn gái của Thái tử nhà MK. Lục Chi Phi cười, không cần khách sáo, trong điện thoại truyền đến tiếng giày cao gót cộp cộp lanh lành. Có vẻ như Thẩm Đường đang đi bộ, cô ta chuyển chủ đề. Suýt quên nói với cô, Ninh Dần Kỳ hoàn tất thủ tục thoái vốn rồi, cần bồi thường cũng xong xuôi rồi. Cô biết cổ đông khác của tôi là ai không? Là một tập đoàn thực nghiệp cô cũng không đắc tội nổi, thực nghiệp Tư Đốn. Ngay sau đó, tiếng gõ cửa vang lên, thư ký tới báo cáo. Tổng giám đốc Lục, đại diện của thực nghiệp Tư Đốn đến tham gia cuộc họp cổ đông. Được mời vào đi. Lục Chi Phi còn định nói tạm biệt Thẩm Đường, nhưng cuộc gọi đã kết thúc. Tổng giám đốc Lục đã lâu không gặp, giọng Thẩm Đường vang lên trong phòng làm việc của cô ta. Lục Chi Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, Thẩm Đường mỉm cười tiến vào. Cô ta hỏi một câu ngu ngốc, sao cô lại vào đây? Phòng làm việc của cô ta phải qua vài cửa an ninh, người ngoài không vào được. Nhìn thấy thư ký đứng ở cửa, cô ta nheo mắt lại, Thẩm Đường chính là người đại diện của thực nghiệp Tư Đốn tham gia cuộc họp cổ đông. Tại sao lại là cô? Thẩm Đường đưa cô ta giấy ủy quyền của Tư Đốn. Tổng giám đốc Lục, cô đã nếm món khai vị rồi, còn món chính hôm nay thì sao, có ngạc nhiên không nào? Chương 50, ném em lên thật cao. Sau khi đại hội cổ đông lâm thời kết thúc, Thẩm Đường và Lục Chi Phi đi đến tiệm bánh ngọt, cô gọi 3 phần kem cho Lục Chi Phi, còn mình chọn một phần. Đến tận lúc này, Lục Chi Phi vẫn không có cách nào tiếp nhận nổi chuyện Thẩm Đường lại trở thành giám đốc công ty cô ta thông qua một loạt hành động. Lục Chi Phi nào còn tâm tư ăn kem, phẫn nộ đã chuyển thành lo sợ bất an, sự điên khùng của Thẩm Đường làm cô ta sợ hãi. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Hôm nay Thẩm Đường vẫn chọn kem vị sầu riêng, cô cúi đầu thong thả ăn, không nhìn Lục Chi Phi. Sợ à, lúc trước cô lợi dụng tôi không phải lá gan rất lớn sao? Lục Chi Phi siết muỗng kem, suýt chút nữa bẻ gãy. Khoa Ân lo liệu giúp cô à? Dù thế nào cô ta cũng không thể nghĩ được ra những người khác. Thẩm Đường không phủ nhận, chọn một miếng thịt quả để ăn. Lục Chi Phi ăn mỗi vị kem một miếng, tất cả trộn vào nhau nên không nếm ra vị gì. Cô muốn hủy hoại công ty tôi hoàn toàn. Thẩm Đường không che giấu, tạm thời tôi còn cần đến, còn về sau thì vẫn chưa nghĩ ra. Lục Chi Phi tự nhận mình đã cực kỳ cẩn thận và kỹ càng khi tìm đối tác, nhưng vẫn bị Thẩm Đường lợi dụng chỗ sơ hở. Hiện tại cô ta chính là một con cá nằm trên bờ, bó tay không có biện pháp. Nhìn một khoảng mênh mông gần ngay trước mắt, thật sự không cam lòng. Nói cho cùng thì dẫm tôi dưới chân, cô sảng khoái lắm nhỉ? Thẩm Đường ăn kem xong mới trả lời. Cũng không mấy sảng khoái. Cô ngẩng đầu nhìn cô ta. Món khai vị và món chính đều có cả rồi, chỉ còn thiếu mỗi đầu ngọt, tôi cảm thấy cô phải nếm thử một chút. Lòng Lục Chi Phi lạnh ngắt, không thể ngờ rằng Thẩm Đường còn có chiêu độc chờ cô ta. Không có vấn đề gì, vậy nếm thử một chút. Thẩm Đường lấy một bộ tai nghe từ trong túi ra, đưa cho Lục Chi Phi một cái, cô cũng nhét một cái vào lỗ tai, sau đó gọi điện thoại cho Chủ tịch Tiêu. Một tiếng trước, Chủ tịch Tiêu gọi điện thoại cho cô, khi đó cô ở phòng họp, đang tham gia cuộc họp cổ đông của công ty Lục Chi Phi, không rảnh nhận điện. Vẫn là cô tàn nhẫn, nhanh như vậy đã nắm được cổ phần công ty Lục Chi Phi rồi. Chủ tịch Tiêu nói bằng chất giọng lạnh băng, làm người ta không rét mà run, Lục Chi Phi nhìn về phía Thẩm Đường. Thẩm Đường, so sánh với ông thì tôi vẫn phải chịu thua. Chủ tịch Tiêu châm biếm hai tiếng. Nếu tôi không ép cô như vậy thì chính cô cũng không biết mình còn có năng lực này. Nếu chút hết giận ở chỗ Lục Chi Phi rồi, về nước làm việc nghiêm túc, tôi chia cho cô 3% cổ phần của tập đoàn Tiêu Ninh, cô sẽ phụ trách hoạt động của chi nhánh công ty ở trong nước của Tiêu Ninh. Lục Chi Phi trợn to hai mắt, thì ra từ đầu đến cuối, cô ta chính là một quân cờ của Chủ tịch Tiêu. Chủ tịch Tiêu lợi dụng cô ta để kéo Thẩm Đường xuống, cũng coi như là một thử thách với Thẩm Đường. Thẩm Đường tìm được đường sống trong chỗ chết, thông qua thử thách Chủ tịch Tiêu muốn sử dụng Thẩm Đường làm việc cho mình. Bản thân Chủ tịch Tiêu nắm giữ 18% cổ phần của tập đoàn Tiêu Ninh, một số tiền lớn như vậy, chỉ một lần đã tặng luôn 3%. Ngay cả chính các cháu trai của ông ta cũng không có đãi ngộ như vậy. Thẩm Đường không hề dao động, trở về Tiêu Ninh bán mạng mở rộng cơ nghiệp cho ông, tiếp tục bị ông nắm trong tay sao? Thôi đi, tôi cũng không ham gì mấy cổ phần đó của ông. Thẩm Đường, đừng có mà không biết tốt xấu, đó chính là 3% chứ không phải 0,3%, ngay cả mẹ cô cũng không lây được nhiều cổ phần như vậy đâu. Đó là bởi vì gia thế của chữ Nhạc Lễ không bằng Tưởng Thành Duật, nếu không có lẽ ông đã cho Tiêu Chân 4% cổ phần rồi, đừng tự rát vàng lên mặt mình nữa. Thẩm Đường không rảnh nói chuyện tào lao, cô gọi cuộc điện thoại này chính là để Lục Chi Phi ăn đồ ngọt sau khi ăn cơm, mục đích đã đạt được, cô trực tiếp cúp máy. Đồ ngọt thế nào? Thẩm Đường tháo tai nghe ra. Sắc mặt Lục Chi Phi trắng bệch, tháo tai nghe ném xuống bàn. Đừng nói là cô, đến cả tôi đấu với ông ta nhiều năm như vậy cũng mới phát hiện ý đồ của ông ta trước đó không lâu. Thẩm Đường cất điện thoại vào túi sách. Thật sự cho rằng ông ta có ý tốt để Ninh Dần Kỳ đầu tư cho cô à, chẳng qua là vừa hay cô có giá trị lợi dụng mà thôi. Mau ăn kem đi, không tan hết giờ, tận hưởng vui vẻ nhé, tôi trả tiền rồi, xin lỗi không tiếp chuyện được. Thẩm Đường rời khỏi tiệm bánh ngọt, đi dọc con phố theo hướng mình chưa đi qua. phố xá sầm uất, xung quanh đầy những tủ kính trưng bày rực rỡ và lộng lẫy. Cô vừa đi vừa nhìn, chợt thấy nhớ Tưởng Thành Duật. Tưởng Thành Duật vừa kết thúc một cuộc họp trong văn phòng có khách không mời mà đến thăm. Tiêu Đông Khải cố ý bay từ London tới tìm anh là vì chuyện của Thẩm Đường. Mấy năm nay Tiêu Đông Khải bận rộn đến mức bản thân mình cũng không có thời gian yêu đương, chứ đừng nói có thời gian thừa đi chú ý cô em họ này, mãi đến khi Ninh Dần Kỳ nói với anh ấy một vài chuyện. Anh ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trong khoảng thời gian này, cho dù là đủ loại chuyện giữa Thẩm Đường và cha mẹ cô, hay là ân oán giữa Thẩm Đường và Lục Chi Phi, anh đều tìm hiểu cặn kẽ. Để tiết kiệm thời gian của hai bên, Tiêu Đông Khải nói thẳng. Tưởng, cậu như vậy sẽ hại Đường Đường. Chuyện của Lục Chi Phi, cho dù cô ta có sai nhưng cũng không đến mức Đường Đường phải tốn nhiều công sức và tiền bạc như vậy để đối phó. Không đáng chút nào cả. Cậu rõ ràng có biện pháp thích hợp hơn, nhưng cậu vẫn để mặc con bé làm theo ý mình. Tưởng Thành Duật rót một cốc cà phê đá cho anh ấy. Hiện giờ anh cần cái này hơn. Tiêu Đông Khải đánh một quyền vào bông. Anh lấy một tập tài liệu từ trong túi hồ sơ ra đặt trước mặt Tưởng Thành Duật. Đây là tất cả điểm yếu của công ty Lục Chi Phi, đánh đòn chính xác còn không so được với mấy chiêu đối phó kiểu làm chơi ăn thật của Đường Đường sao. Tưởng Thành Duật không xem tài liệu trả y nguyên cho anh. Biện pháp này của anh không hà giận được. Tiêu Đông Khải, anh túm cốc cà phê đá trên bàn lên uống mấy ngụm. Sau khi hà giận thì sao? Con bé càng ngày càng cố chấp, chỉ cần sống trên trái đất này thì có ai không đắc tội ai, hoặc là không bị người ta đắc tội chứ? Việc cậu phải làm không phải dung túng, mà là khuyên nhủ. Tưởng Thành Duật hỏi lại, anh chưa từng khuyên chắc, miệng lưỡi luật sư như anh cũng không khuyên được thì người khác còn khuyên kiểu gì. Tiêu Đông Khải, cậu không giống, ở trong lòng Đường Đường cậu không phải người khác. Tưởng Thành Duật bắt lệch trọng điểm, Thẩm Đường nói với anh là tôi không phải người khác hả? Tiêu Đông Khải không còn lời nào để nói, chỉ có thể uống cà phê đá. Tưởng Thành Duật không nói đùa nữa, nếu tôi là người khác vậy tôi khuyên chẳng khác nào không khuyên. Nếu ở trong lòng cô ấy tôi không phải người khác, vậy tôi càng không thể khuyên. Với tính cách cô ấy, có khuyên cũng vô dụng, chỉ có thể để cô ấy chút hết uất ức và áp lực, sau đó mới lại dẫn đường. Tiêu Đông Khải im lặng, một cốc cà phê đá nhanh chóng được uống cạn. Tưởng Thành Duật muốn rót thêm cho Tiêu Đông Khải. Tiêu Đông Khải xua xua tay, cất tài liệu vào trong túi, những gì nên nói và không nên nói anh đều nói cả rồi, còn có việc bận nên vội tạm biệt rời đi. Tưởng Thành Duật rót một cốc cà phê đá cho mình, mấy ngày nay anh không gặp Thẩm Đường, không biết cô đang bận bịu cái gì. Xử lý xong những việc cần làm, sắc trời đã không còn sớm. Hôm nay Tưởng Thành Duật rời công ty sớm, đi tới chung cư của Thẩm Đường tìm cô. Thẩm Đường vẫn chưa về, đang đi dạo trên đường, lang thang không có mục tiêu. Có tin nhắn WeChat hiện ra, là ngôi sao nữ Trương Hứa vẫn luôn rất tốt với cô. Lúc trước cô đánh nhau với Chữ Nhiễm ở Tuyết Địa, Trương Hứa ăn dưa cực kỳ hăng say, sau đó còn cùng đi thảm đỏ với cô. Trương Hứa, hello, lâu rồi không gặp. Hôm nay mới nghe nói cô tới Bắc Kinh mấy tháng, năm ngoái nhắn tin WeChat cho cô, chắc cô không dùng số này nữa nên không nhận được tin nhắn của tôi. Tôi còn nhớ cô lắm đấy. Tháng sau tôi kết hôn, nếu cô còn ở Bắc Kinh thì mời cô tham dự hôn lễ của tôi nhé. Với quan hệ của cô và Trương Hứa còn chưa thân đến mức mời tham gia hôn lễ. Nhưng hiếm có người nhớ rõ cô. Chúc mừng, tôi có quen chú rể không? Trương Hứa chắc cô gặp rồi đấy, là phó giám đốc điều hành giải trí Thường Thanh của chúng tôi. Đúng là đã gặp lúc trước ký hợp đồng nửa năm với Thường Thanh, đã gặp được ở công ty. Đến lúc đó hiện trường hôn lễ nhất định là cuộc tụ hội lớn của giới giải trí. Thẩm Đường cân nhắc một lát. Cô gửi thiệp mời đến studio của chị Lị đi. Trương Hứa kích động không thôi. Vậy chờ nữ hoàng của chúng ta trở về nhé. Cô ấy trả lời lại Tưởng Thành Duật, Tưởng Tổng, Thẩm Đường đồng ý tham gia hôn lễ của tôi rồi. Tưởng Thành Duật cảm ơn, làm phiền cô rồi. Trương Hứa, đừng khách sáo. Nếu sau này Thẩm Đường làm đại boss của giới giải trí tôi nhất định bỏ chồng tôi để lao vào vòng tay của công ty Thẩm Đường. Ăn dưa, Tưởng Thành Duật tắt khung chat với Trương Hứa cất điện thoại. Trên con đường phía trước một bóng hình quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Thẩm Đường còn đang suy nghĩ tin tức Trương Hứa kết hôn, lúc cô chưa ra khỏi giới vẫn chưa nghe nói Trương Hứa yêu đương, mới một năm, mà đã có đủ từ yêu đương, đính hôn, đến kết hôn rồi. Tính toán một chút cô và Tưởng Thành Duật đã quen biết 4-5 năm tháng 25 ngày. Đến bây giờ có lẽ anh vẫn không yêu cô. Nghĩ đến điều này, Thẩm Đường đá mạnh vào khoảng không. Ai lại đắc tội em thế? Thẩm Đường chợt ngẩng đầu, không biết Tưởng Thành Duật đã đứng trước mặt cô từ khi nào. Ánh đèn đường êm dịu chiếu lên người anh cũng làm bóng hình anh thêm ấm áp. Anh đắc tội em, Không muốn nói sâu về đề tài này, cô hỏi, sao anh còn chưa về Bắc Kinh? Tưởng Thành Duật cùng em đi tới đảo nhỏ xới đất trồng cây. Anh xoay người sóng vai cùng cô, đưa cô trở về. Về chuyện hiện giờ giữa cô và Lục Chi Phi, và cả chuyện tiếp theo sẽ xử lý công ty Lục Chi Phi như thế nào, anh không hề hỏi dù chỉ một câu. Thẩm Đường chủ động nhắc với anh việc Chủ tịch Tiêu có tính toán gì, còn cả đề nghị chia cho 3% cổ phần cực kỳ hấp dẫn mà Chủ tịch Tiêu đưa ra, dựa theo giá trị thị trường hiện giờ của tập đoàn Tiêu Ninh, trong một đêm là có thể leo lên bảng xếp hạng tài sản, cho dù có nằm thẳng cẳng cũng có lãi. Tưởng Thành Duật nghiêng đầu nhìn cô, từ chối rồi à, vâng, bởi vì anh, xem là vậy đi, anh đã làm rất nhiều vì em phải có qua có lại một chút chứ. Giọng Thẩm Đường có phần miễn cưỡng, trước khi anh nói yêu cô không muốn làm anh quá đắc ý. Nếu em lấy của người khác, em sẽ phải trả gấp đôi, ông ta muốn thông qua em để ép cạn giá trị sử dụng của anh, ở trong mắt ông ta em trị giá 3% cổ phần để mượn sức. Cả đời Chủ tịch Tiêu đều đánh cờ, ai cũng là quân cờ trên bàn cờ của ông ta. Tưởng Thành Duật duỗi tay ra trước mặt cô, Thẩm Đường hiểu anh muốn nắm tay cô, là đang chờ cô đồng ý đây mà. Thẩm Đường giả vờ không hiểu ý anh, lấy túi sách trên vai xuống rồi thả vào tay anh. Cảm ơn Tưởng Tổng nhé, đeo cả buổi trưa đúng là hơi mệt rồi. Tưởng Thành Duật cười một tiếng, âm thầm chấp nhận phần sách túi. Thẩm Đường lấy điện thoại ra, mở camera, nhìn như đang selfie nhưng thật ra là chụp anh. Tưởng nhị công tử sách túi cực kỳ không ăn nhập với khí chất trên người anh. Cô đặt bức ảnh này làm hình nền khung chat. Sáng hôm sau, bọn họ xuất phát ra đảo. Trên đảo có người ở, nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống hàng ngày đều có đủ, nhà cửa cũng được sửa chữa lại, trước kia là nhà gỗ, bây giờ là kiểu biệt thự nhỏ 2 tầng. Trước và sau biệt thự là vườn hoa hồng rất rộng, cửa sổ mỗi phòng đều nhìn ra biển. Đảo nhỏ được biển lớn bao bọc xung quanh, bọt biển trắng xóa nằm lười biếng trên bờ cát vàng, nước biển trong xanh, đủ loại chim biển bay lượn trên đỉnh đầu. Riêng về phong cảnh thì nơi này xinh đẹp hơn thôn Hải Đường. Cô từng mơ về hòn đảo nhỏ này, trong mơ Tưởng Thành Duật tổ chức hôn lễ ở đây, đang ôm hôn cô dâu của anh. Thẩm Đường mang hành lý về phòng mình, đứng trên sân phơi nhìn biển rộng, như thể trở về thôn Hải Đường, nhưng ở khung cửa dưới tầng lại không có ông nội nữa. Cô gặm một bắp ngô tự trồng trên đảo, nhìn Tưởng Thành Duật trên bờ cát cách quá xa cũng không biết anh ngồi xổm trên bờ cát làm gì. Cô buộc mái tóc dài lên, đổi bộ đồ vận động mùa hè, để chân trần đi xuống lầu tìm Tưởng Thành Duật. Dẫm lên hạt cát mềm mại, êm như bông, còn có chút nóng nóng. Tưởng Thành Duật, anh đang làm gì thế? Tưởng Thành Duật xoay người. Em đợi một lát hãng tới. Thẩm Đường đứng yên tại chỗ, gặm một nửa bắp ngô. Có 5-6 cái trong chóng màu sắc rực rỡ được cắm trên bờ cát đón gió biển quay phần phật không ngừng. Khi cô còn nhỏ cũng thích chơi trong chóng, đều là ông nội tự tay làm cho cô. Một cái trong chóng giấy thật to, cô tô lên đủ mọi màu sắc, ông nội cố định trong chóng trên một que gỗ, cô cầm trong chóng đứng ở bờ biển. Khi gió lớn, trong chóng giấy rất dễ bị thổi tung. Đường Đường, Tưởng Thành Duật gọi cô. Thẩm Đường hoàn hồn, bắp ngô trong tay đã ăn xong, cô ném vào thùng rác trên bờ biển. Anh bận rộn gần một tiếng rồi, làm cái gì thế? Cô bước về phía anh, tự em tới xem đi. Đến gần, Thẩm Đường không khỏi kinh ngạc. Tưởng Thành Duật nhặt rất nhiều vỏ sò xinh đẹp, dùng vỏ sò ghép thành mấy chữ. Quay lại vitamin, nghĩa là sao ạ? Tưởng Thành Duật đi về phía trước, còn ở đây nữa. Thẩm Đường đi sát sau, mấy chữ này là vitamin bằng được không? Dấu hỏi chấm kia được ghép cực kỳ nghệ thuật. Thẩm Đường xem hiểu, nếu thay vitamin bằng được không, vậy ghép những lời này lại chính là quay lại được không? Anh sợ cô từ chối nên mới tách mấy chữ này ra thành 2 câu, cho cô và cũng cho chính anh một nấc thang. Thẩm Đường ngẩng đầu, anh đang nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực. So với mấy năm trước, quả thật anh đã vứt bớt một nửa kiêu ngạo trên người anh đi rồi. Cô đang đợi anh khi nào mới có thể nói ra câu anh yêu em. Thẩm Đường ngồi xổm xuống, kéo tất cả vỏ sò xếp thành chữ được qua một bên, lại bẻ nét cong của dấu hỏi chấm thành thẳng, xếp vỏ sò thành một hàng dọc dấu chấm hỏi thành một dấu chấm than. Những lời này lập tức biến thành không quay lại được. Tưởng Thành Duật, Thẩm Đường bật cười. Tưởng Thành Duật ném vỏ sò còn chưa dùng ở trong tay xuống, khom lưng bế cả người cô lên. Trước đây thích leo núi bằng tay không, thể lực và lực cánh tay của anh hơn hẳn người bình thường. Ném cô lên thật cao, sau đó đón lấy và ôm chặt vào lòng. Thẩm Đường hét lên một tiếng, trái tim cũng bị vứt lên cao. Khi rơi vào trong lồng ngực anh, tim cô mới trở về trong ngực. Gió biển tạt vù vù như tiếng tim đập, càng lúc càng nhanh, lấn át tiếng trong chóng quay tròn. Bốn mắt nhìn nhau, cảm giác đã từng quen thuộc trở về từng chút một. Tưởng Thành Duật chậm rãi cúi đầu, không kìm lòng nổi muốn hôn cô. Thẩm Đường đập bả vai anh, thả em xuống. Tưởng Thành Duật làm việc có chừng mực, trước khi cô không vui, anh thả cô xuống dưới. Sao ánh nắng trên đảo gay gắt thế? Thẩm Đường muốn trốn tránh, lập tức đội mũ áo chống nắng lên đỉnh đầu, còn kéo khóa lên trên cùng. Không phải nắng cháy da, mà là tai cô đỏ bừng, không muốn để anh nhìn thấy. Rõ ràng đã ngủ với nhau 3 năm, vừa nãy lúc bị anh ôm rồi tung lên như vậy, thế mà cô vẫn sẽ mặt đỏ tim đập giống như vừa mới yêu đương. Thẩm Đường ngồi xổm xuống trước mấy chữ kia ghép lại chữ được vừa bị cô phá hỏng, cô ghép không đẹp bằng Tưởng Thành Duật. Dấu chấm than lại trở về dấu hỏi chấm ban đầu. Cô dùng các vỏ sò còn lại xếp thành ngày tháng hôm nay. Em không mang điện thoại ra đây. Thẩm Đường nhìn về phía Tưởng Thành Duật nói. Tưởng Thành Duật hiểu ý cô, chụp những chữ này lại rồi gửi cho cô. Anh hỏi, bây giờ tâm trạng em như thế nào? Thẩm Đường ngồi xếp bằng trên bãi cát nói đúng sự thật, được Tưởng Tổng theo đuổi như vậy em rất vui. Vậy chơi một trò chơi nhé. Tưởng Thành Duật ngồi xổm xuống. Chơi trò lựa chọn, anh nói lựa chọn, em chọn một trong hai. Có liên quan tới việc quay lại không? Có liên quan tới việc trả thù của em? Thẩm Đường gật đầu một cái, không đùa giỡn nữa mà thẳng sống lưng. Tưởng Thành Duật nói lập trường của anh cho cô trước. Cho dù em chọn cái gì, anh đều đứng về phía em. Anh bắt đầu nói lựa chọn, sau khi về Bắc Kinh em có hai lựa chọn, một là tiếp tục đối phó Lục Chi Phi. Hiện giờ em chỉ là cổ đông của công ty cô ta, em cần phải vắt hết óc để đối phó cô ta, phải tốn thời gian và sức lực để biến công ty cô ta thành công ty mà em nắm cổ phần. Đây là tình huống tốt nhất, kết quả xấu nhất là công ty vẫn là của Lục Chi Phi, hoặc cũng có thể là bị mọi người làm phá sản. Thẩm Đường muốn biết lựa chọn thứ hai. Tưởng Thành Duật, thứ hai là tự mình thành lập một công ty giải trí, tốn mấy năm là đủ để có sức ảnh hưởng nhất định, mà công ty này sẽ hoàn toàn thuộc về em. Em chọn cái nào? Đứa ngốc cũng biết chọn cái thứ hai. Tưởng Thành Duật vươn tay. Viết trên tay anh xem là một hay hai. Thẩm Đường viết hai nét trong lòng bàn tay anh. Tưởng Thành Duật nói tiếp, em muốn tiến quân vào giới giải trí, chẳng qua là muốn đả kích Phan Ngọc một cách triệt để, làm bà ta khó chịu. Tiếp theo vẫn có hai lựa chọn. Một là em thành lập công ty giải trí, mục tiêu là hủy diệt Phan Ngọc, bà ta có cái gì thì em cướp cái đấy, qua mấy năm, Phan Ngọc gần như bị hủy diệt thì em cũng tự làm hại mình 800, công ty không có gì phát triển, mà còn bị em giày vò đến mức không ổn định. Thẩm Đường hơi hất cằm, để anh nói một lựa chọn khác. Tưởng Thành Duật, sau khi em thành lập công ty, hợp tác với công ty có thực lực như giải trí Thường Thanh, lại sử dụng tất cả các tài nguyên em có thể sử dụng, tập trung toàn bộ năng lực của em để làm công ty lớn mạnh, khi em trở thành người có tầm ảnh hưởng lớn trong giới này, đó còn không phải là một đòn đả kích mang tính hủy diệt đối với Phan Ngọc sao? Vừa nói, anh lại vươn tay ra cho cô. Thẩm Đường viết hai nét trong tay anh. Tưởng Thành Duật móc một viên ngọc trai từ trong túi ra cho cô. Tặng em, chúc em may mắn. Anh vừa nhặt ở bờ biển hả? Ừ. Là mua cố ý mang tới đây. Hy vọng sau này có cơ hội hợp tác với Thẩm Tổng của chúng ta, cũng hy vọng có thể nhìn thấy Thẩm Tổng mang theo đoàn đội của mình xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải lớn của quốc tế, đến lúc đó anh sẽ đứng canh trước TV. Cảm ơn, Thẩm Đường khịt mũi, vậy rất mong đợi hợp tác. Cô duỗi tay, Tưởng Thành Duật cười một tiếng, khẽ nắm chặt tay cô. Em ở đây suy nghĩ thật kỹ xem bước đầu tiên sau khi về nước là làm gì, anh đi nấu bữa tối cho em. Thẩm Đường nhìn Tưởng Thành Duật đi về phía căn nhà bên bờ biển, đây là bóng lưng cao lớn nhất, ngầu nhất, gợi cảm nhất, cũng ấm áp nhất mà cô từng thấy. Hình ảnh như dừng lại trong đầu cô, anh là cậu hai cao ngạo của Tưởng gia, nhưng cũng là Tưởng Thành Duật của cô. Mặt trời lặn về phía tây, dáng chiều khắp lối, rực rỡ đầy màu sắc như cánh trong chóng năm màu cô vẽ khi còn nhỏ. Cuối tháng 5, Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật trở về Bắc Kinh. Tưởng Thành Duật nói cô và Tạ Quân Trình chia tay chưa được mấy ngày, tốt nhất là không có qua lại kết nối gì, vì thế bọn họ xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh, sau đó đường ai nấy đi. Hôm nay Viên Viên tới đón cô, mấy ngày nay Viên Viên giống một cái đồng hồ báo thức nhỏ, luôn hỏi cô ngày nào về cực kỳ đúng giờ. Chị Đường, Viên Viên từ xa đã vẫy tay gọi cô, hôm nay cô ấy mặc váy dài màu trắng, trang điểm tinh tế. Nóng lắm không ạ, em mua cà phê đá cho chị nè. Cô ấy đưa một cốc khác cho anh vệ sĩ. Anh vệ sĩ phản ứng chậm nửa nhịp. Cảm ơn, nghề nghiệp này từ trước đến nay đều tồn tại để làm nền cho người khác, bây giờ lúc nào cũng được quan tâm, thật sự rất không quen. Thẩm Đường cầm ống hút, nhìn biểu cảm luống cuống của anh vệ sĩ, cô lặng lẽ bật cười. Về đến nhà, Thẩm Đường tắm nước nóng, thay quần áo đi tìm Ôn Địch. Lần này ra nước ngoài cô có mang quà về cho Ôn Địch, là hai bộ đồ mặc nhà của thương hiệu L. Ôn Địch gần nửa tháng không ra ngoài mà ở nhà sáng tác kịch bản. tóc không được chải chuốt mà chỉ búi qua loa thành một túm tròn trên đầu, trên búi tóc còn cắm một cành hoa hồng. Cậu tạo hình kiểu gì thế? Thẩm Đường nhìn chằm chằm cô ấy. Ôn Địch hoan nghênh tạo hình cậu trở về. Cô ấy lấy hai cái váy đi mặc thử, đi được hai bước lại quay đầu lại. Đường Đường, quà Tết thiếu nhi của cậu ở trên bàn trang điểm đấy, tự mở đi. Là một cái túi sách cỡ lớn nhất, cậu phải làm bà chụp cái này thực dụng nhất, tài liệu gì cũng để được. Thẩm Đường mở hộp là màu cô thích nhất. Ôn Địch thay váy đi ra thướt tha gợi cảm, vừa in như đồ đặt may sẵn. Mắt nhìn của cậu càng ngày càng cay độc đấy, còn vừa hơn cả tớ tự đi mua. Cô ấy trực tiếp mặc trên người, tâm trạng tốt linh cảm cũng bùng nổ. Không nói chuyện với cậu nữa, tớ viết xong đoạn kia đã. Chờ Ôn Địch từ thư phòng đi ra, Thẩm Đường đã đun xong cà phê. Cô đã nhắc tới chuyện mở công ty với Ôn Địch ở trong điện thoại. Muốn gia nhập làm cổ đông không? Ôn Địch gật đầu không chút do dự, vừa hay có một khoản tiền đang băn khoăn không biết phải đầu tư như thế nào. Cô ấy ngồi khoanh chân trên sofa, hỏi Thẩm Đường, thế chị Lị thì sao? Sao có thể thiếu chị ấy được, cũng cho chị ấy cổ phần, chị ấy vừa có kinh nghiệm lại chuyên nghiệp trong việc dẫn dắt nghệ sĩ. Thẩm Đường bưng hai ly cà phê đặt trên bàn trà, nhắc tới Viên Viên. Viên Viên chỉ trông mong tớ mở công ty thôi, cô ấy nói để cô ấy làm giám đốc nhân sự, còn anh vệ sĩ của tớ là đội trưởng đội bảo an, do cô ấy quản lý. Ôn Địch bật cười, cũng may chưa uống cà phê không thì sặc chết mất. Điện thoại vang lên, cô ấy nhìn dãy số hiển thị trực tiếp ấn tắt. Thẩm Đường đoán được là ai? Nghiêm Hạ Vũ à? Ôn Địch tắt âm lượng. Ừ, ngày nào cũng hỏi đến chuyện yêu đương của tớ, nói tớ tìm bạn trai mới không đáng tin cậy, bảo tớ mau chia tay đi. Thẩm Đường, không nói anh ta nữa, mất cả hứng. Ôn Địch ném điện thoại sang một bên. Thẩm Đường nói sang chuyện khác. Tớ nhận được thiệp mời của Trương Hứa, cô ấy có mời cậu không? Ôn Địch gật đầu, hôm đó tớ đi cùng cậu nhé. Hôn lễ vào thứ bảy tổ chức ở khách sạn Thường Thanh. Tin tức ngôi sao nữ kết hôn với tổng giám đốc công ty giải trí trở thành hot search được bàn tán sôi nổi trong thời gian gần đây. Hôm tổ chức hôn lễ, Thẩm Đường và Ôn Địch đi chung một xe. Bị tắc đường nên khi các cô đi thảm đỏ thì đã sắp kết thúc. Giải trí Thường Thanh là boss lớn trong ngành, hôm nay quá nửa người của giới giải trí đều tới chúc mừng, còn thiết kế cả thảm đỏ cho phóng viên chụp ảnh. Trần Nhất Nặc tới cùng Phan Ngọc, gặp được Trần Nam Kình cũng tới tham gia hôn lễ ở cửa khách sạn. Bố ơi, Trần Nhất Nặc gọi từ xa chạy tới kéo tay Trần Nam Kình. Con cứ tưởng bố tới từ sớm chứ, có chút việc nên đến muộn một chút. Mẹ, mẹ nhanh lên. Trần Nhất Nặc xoay người gọi mẹ. Đây là lần đầu tiên bố mẹ gặp mặt sau khi ly hôn. Trong lòng Phan Ngọc vẫn cảm thấy khó chịu, nhưng so với sự căm thù đến tận xương tủy lúc ly hôn thì bây giờ đã có thể bình tĩnh đối mặt với Trần Nam Kình, thời gian đã làm phai bớt hận thù của bà ta. Lập tức phải bước trên thảm đỏ, Trần Nhất Nặc duỗi tay kéo mẹ mình. Trần Nam Kình không muốn xuất hiện chung một khung hình với Phan Ngọc trong ống kính của phóng viên. Nhất Nặc, bố đến phòng tiệc chờ con, ông muốn đẩy tay con gái ra. Bố ơi, bố có chút phong độ đi ạ, cũng không phải thù oán sâu nặng gì, sau khi ly hôn chẳng lẽ không thể cùng một khung hình sao ạ? Giữa bố với mẹ không phải còn có con sao? Sau này con kết hôn chẳng lẽ hai người cũng không đứng cùng một bục? Đừng để người ta chế giễu, một năm nay để cho người ta nhìn còn chưa đủ ạ? Cô kéo bố, nắm tay mẹ cùng đi vào thảm đỏ. Ngay trước khi bọn họ đi lên thảm đỏ, có vô số ống kính đã sớm nhắm về phía bọn họ. Đi qua thảm đỏ, Trần Nhất Nặc buông bố ra, cứ lôi lôi kéo kéo như vậy rất không dễ đi. Oan ra ngõ hẹp, ở cửa phòng tiệc Trần Nam Kình chạm mặt Tiêu Trần. Tiêu Trần không rảnh nhìn Trần Nam Kình, ánh mắt rơi thẳng trên mặt Phan Ngọc. Phan Ngọc không chịu nổi dáng vẻ người thắng cuộc của bà ta, vội vàng đi qua. Trần Nam Kình gật đầu với Tiêu Trần một cái, đi sang bên cạnh. Mẹ ơi, chữ Tiêu Duyệt đi ra từ chỗ cầu thang bộ, thang máy quá đông, còn phải xếp hàng, cô ấy đi thang bộ lên luôn. Tiêu Trần ra ngoài phòng tiệc là để đón con gái nghỉ hè, hôm nay vừa về nước chạy thẳng từ sân bay tới tham gia. Gần đây lại theo đuổi minh tinh nào hả? Con gì truyền bố con, chỉ một lòng một dạ thôi. Ẩn ý là giờ cô vẫn là fan Thẩm Đường. Tiêu Trần lặng im một lát, mau vào thôi, con đến cũng đúng lúc. Bỗng sau lưng có tiếng nói chuyện quen thuộc, bà lập tức xoay mặt, là Thẩm Đường và Ôn Địch. Bà trợn mắt, con về từ khi nào? Mẹ nghe nói thời gian trước con ở Manhattan. Thẩm Đường không phản ứng, đi vòng qua người bà ta. Ôn Địch kéo Thẩm Đường đi tìm chỗ ngồi của mình, trên bàn đều có tên, hai cô ngồi cùng bàn với Hoắc Đằng. Đã lâu không gặp, Hoắc Đằng nghe nói Thẩm Đường cũng tới thì kinh ngạc không thôi. Thẩm Đường cười cười, đã lâu không gặp, mấy người ngồi xuống nói chuyện. Bởi vì chuyện lúc trước của Thẩm Đường ầm ĩ đến mức dư luận xôn xao, hơn nữa mấy ngày trước còn chia tay với thái tử gia MK, hôm nay cô xuất hiện nghiễm nhiên trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Không ít người lén bàn tán sôi nổi, đây là không có chỗ dựa nên lại phải về tìm bố mẹ hả? Thẩm Đường cầm ly nước uống chậm rãi giống như uống rượu vang đỏ, cúi đầu nói đến chuyện công ty với Ôn Địch, không rảnh bận tâm những lời đàm tiếu của người khác. Đột nhiên nổi lên ồn ào. Thẩm Đường và Ôn Địch ngẩng đầu, Tưởng Thành Duật đi cùng chú rể, vừa nói chuyện vừa đi về phía bên này. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Tưởng Thành Duật đổi chỗ ngồi với Hoắc Đằng, nhường chỗ của mình ở bàn các lão đại giới thương nghiệp cho Hoắc Đằng ngồi, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh Thẩm Đường. Phần 4 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com.